Chương 361, lại đến Âm Sơn, Nam, chương 361, lại đến Âm Sơn, Nam, Trương Thư ngồi ở Thiên Long Sơn trong đỉnh yên lặng xem cái này đầy trời tuyết bay. Thư thiếu gia, lão gia tin ngài nhìn thế nào? Viên Sở Hằng từ chân núi đi từ từ tới đạo. Trương Thư đưa trong tay giấy viết thư triển khai, từ giấy viết thư nhăn nhăn nhún nhún bộ dáng nhìn, sợ rằng nắm ở trong tay có một đoạn thời gian. Ừ, ta cái này tin tức của nghĩa phụ còn rất linh thông cũng rất nhanh. Trương Thư rốt cuộc không nhịn được đưa trong tay giấy viết thư xé thành mảnh nhỏ sau ném vào gió tuyết đầy trời trong. Tạ Viễn Sơn bị thương bất quá mới 3 ngày, thư của hắn đã đến trong tay của ta, thật đúng là đủ nhanh chóng. Xem bất mãn Trương Thư, Viên Sở Hằng nhíu mày một cái, không có biện pháp, đừng xem khoảng thời gian này Tống Chính Cương như đổ tựa hồ xuôi trèo mắt mái, nhưng Viên Sở Hằng thế nhưng là rất rõ ràng, Trương Thư cùng Tống Chính Cương giữa đã có một đạo sâu sắc vết rách. Về phần nguyên nhân, chính là Tống Chính Cương nhắc tới một người hôn sự sau đó Trương Thư liền dần dần trở nên. Thư thiếu gia, thứ cho thuộc hạ vô năng, không có thể tra ra rốt cuộc là ai phục kích Tạ Viễn Sơn. Viên Sở Hằng túi đầu xin tội đạo. Viên thúc, ta muốn hỏi một chút, trong chốn võ lâm có thể đem Tạ Viễn Sơn trọng thương cao thủ có bao nhiêu? Trương Thư cao mày hỏi. Viên Sở Hằng đứng thẳng người, sau đó cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút mới chậm rãi mà nói, ngay mặt giao thủ, không cao hơn 15. Lấy có tâm tính vô tâm, không cao hơn 32 cái. Cái này 32 cá nhân bên trong, chịu bỏ đi dáng vẻ đi làm ám sát có mấy cái? Trương Thư hỏi lần nữa. 11 cái. Viên Sở Hằng không chút do dự đáp, trong đó 7 cái ở đêm sát, 4 cái ở nơi khác, thư thiếu trong tay của ngài liền có một cái. Còn lại 3 cái, 2 cái ở cực nhà giáo, 2 cái trực thuộc ở lão gia. Vậy ngươi nói là bên nào hạ tay? Trương Thư đưa ra tay phải của mình, móc ra một con dao nhỏ từ từ tu móng tay đạo. Xem kia sánh bằng nữ còn dễ nhìn hơn tay, Viên Sở Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nói, cũng không có ra tay. Viên thúc, ngươi xác định cái này 32 người cũng không có ra tay. Ngẩng đầu nhìn Viên Sở Hằng, Trương Thư kinh ngạc nói. Viên Sở Hằng gật gật đầu nói, thuộc hạ rất xác định. Lần nữa nhìn một chút Viên Sở Hằng, gặp hắn mặt nghiêm nghị không phải nói láo dáng vẻ, Trương Thư đem dao thu vào suy tư một lát sau nói, Viên thúc, ngươi nói không sai, bọn họ xác thực cũng không có ra tay. Thư thiếu anh minh. Viên Sở Hằng cung kính nói. Khoát khoát tay, Trương Thư mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy ta càng không thể ấn nghĩa phụ ý tứ làm việc. Bây giờ đi ác nhân gốc, đoán chừng trừ bó tay chịu trói ngoài, không có thứ nhì con đường có thể chọn. Thư thiếu ý của ngài là? Viên Sở Hằng cẩn thận đạo, đây là Tạ Viễn Sơn hát một màn kịch. Không biết. Trương Thư lắc đầu một cái, chúng ta ở ác nhân gốc đinh cơ bản bị rút ra được không còn một ngống, chỉ còn lại mấy cái cũng đều chuyển không ra tin tức hữu dụng. Lại nói, Mục Thiên Thanh đem Thất Tinh kiếm đặt ở Dịch kiếm đường đại sảnh mặc cho người tham tường sau, còn muốn mượn Thất Tinh kiếm nhấc lên sóng gió không chỉ có không có gì lớn chỗ dùng, còn rất có thể để cho người khóa chết chúng ta, nghĩa phụ thực tại quá nhớ dĩ nhiên. Nhớ tới Lục Phiến môn cùng đem sát năng lực, Viên Sở Hằng rất là đồng ý Trương Thư phán đoán, nhưng để cho Viên Sở Hằng lo âu chính là, Tống Chính Cương đã càng ngày càng không nghe được khó nghe vậy. Thời gian giống nhau, giống vậy đỉnh, bất đồng địa điểm. Không phải chúng ta hạ tay, có phải hay không là người kia hạ tay. Toàn thân đắp ở hắc sa trong thiếu nữ tiện tay đem một cái quân trắng đặt ở trên bàn cờ đạo. Hẳn không phải là, rất có thể là Tạ Viễn Sơn diễn một màn kịch, nhưng cũng có thể là thật. Dương Ưng cũng buông xuống một cái quân đen, nhìn một chút trên bàn cờ tình thế sau nhíu mày một cái, thánh nữ, ngài quá mức thô tâm. Thiếu nữ sửng sốt một chút, nhìn một chút bàn cờ, lúc này mới phát hiện bản thân Đại Long đã bị quân đen cấp vây được gắt gao, hơn nữa không có chút nào lật người hy vọng. Thở dài, đem bàn cờ đẩy một cái thiếu nữ hơi bất mãn nói, không chơi, luôn thua. Tỏ ý nô bộc đẩy xe lăn đến thiếu nữ bên cạnh, Dương Ưng vỗ một cái tay của thiếu nữ nói, hay là suy nghĩ một chút sau đó làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao? Thiếu nữ thở dài, trừ một cái thuần dương cung cùng Lục Phiến môn cùng với số ít mấy cái không có cách nào động lão ngoan cố ngoài, cái này phía Bắc Võ Lâm có thể nói đã là chúng ta định đoạt. Lục Phiến môn cũng nói, thuần dương cung không dễ làm. Bá đao là bị chúng ta đánh cái ứng phó không kịp, hơn nữa nội bộ bọn họ bản thân liền có mâu thuẫn. Dương Ưng rất là đồng ý thiếu nữ cách nhìn, bây giờ thuần dương, trên dưới không nói bền chắc như thép cũng không xê xích gì nhiều. Mấu chốt là, Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên, Tạ Hàn Sơn, Tạ Viễn Sơn, Kỳ Dương, Liêu Duệ, Mục Thiên Thanh, tất cả đều là trên giang hồ hiểu rõ cao thủ, nhất là Cao Kiến Linh cùng Mục Thiên Thanh, chúng ta thủ hạ những cao thủ kia ở hai người bọn họ trong mắt cùng món ăn sợ rằng không có phân biệt. Thôi, không nói những chuyện kia. Thiếu nữ lắc đầu một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó buồn cười bật, không nghĩ tới cái đó mặt nạ sắc vậy mà đối ta trung thân đại sự quan tâm như vậy, ngược lại cái ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng hắn không có chút nào quan tâm ta. Dương Ưng không có nói tiếp, hắn biết thiếu nữ trong miệng mặt nạ sắt là ai, đừng cùng thánh nữ có liên quan chuyện Dương Ưng sẽ tận tâm phụ tá, nhưng chuyện này Dương Ưng đánh chết cũng không muốn đi tham dự. Dương sư, ngươi nói, cái đó mặt nạ sắt thế nào chán ghét như vậy đâu? Thiếu nữ bất mãn nói. Dương Ưng không người nói, hết thảy đều do thánh nữ làm chủ. Dương sư, ngươi liền điểm này không tốt, rất láo cá. Nghe thiếu nữ oán trách, Dương Ưng khẽ mỉm cười nói, lão hủ già rồi, chỉ muốn an an ổn ổn qua hết còn lại ngày, đồng thời xem thánh nữ có một cái tốt quy tốt, còn lại liền không có. Thiếu nữ khanh khách nở nụ cười. Một hồi lâu sau, thiếu nữ tiếng cười biến mất. Đưa tay nhận lấy mấy miếng bông tuyết, thiếu nữ nhẹ giọng nói, Dương sư, ngươi cảm thấy chúng ta đại kế có thể thành công sao? Dương Ưng không tiếng động thở dài, chần chờ một chút sau mới nói, thánh nữ, ngài muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là lời thật. Thiếu nữ tức giận, tỷ lệ thành công không tới 3 thành. Khẽ cắn răng, Dương Ưng vẫn cảm thấy nói thật tương đối tốt, bây giờ là thái bình trị thế, quốc khố dồi dào không nói, chính là dân gian cũng đều lòng người đều ăn. chủ nhân mưu đồ mong muốn thành công, nhất định phải ở đại loạn thế gian, khi đó mới là kẻ dã tâm võ đài. Đúng nha. Thiếu nữ gật đầu một cái, lau một cái ưu sầu xuất hiện ở chân mày, đều hiểu chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác hắn muốn giả hồ đồ, mà ta còn phải phụng bồi hắn cùng nhau giả bộ hồ đồ. Ngoài mặt xem chúng ta thực lực tựa hồ rất hùng mạnh, nhưng tất cả những thứ này đều là trên bờ cắt thành bảo, sóng lớn đi qua chỉ biết tiêu tán mất tích. Thánh nữ, chẳng lẽ ngài không có khuyên qua sao? Dương Ưng trầm giọng nói. Mặt nạ sắt tên kia cũng không muốn đi quyền, ta cái này cách 108,000 dặm đi quên có ích lợi gì. Chương 362, lại đến Âm Sơn, 6, chương 362, lại đến Âm Sơn, 6, gió bắc vụ vụ quát, tuyết lớn bay là tả rơi xuống, trong đình người vốn là rất lạnh tâm càng lạnh hơn. Dương Ưng biết thánh nữ vì sao bắt đầu tâm lạnh. Trải qua tiền kỳ quy mô lớn khuyết trương thực lực sau, phương bắc nhiều thế lực tạm thời không nói, trong cực nhạc giáo trừ trước ba cái trưởng lão ngoài ra, đừng có thể nói đều đã thần phục, hơn nữa tam trưởng lão cũng có chút không chịu nổi sắp đầu hàng, nhưng vấn đề là, phiền toái cũng tới. Theo thế lực mở rộng, nhiều thủ hạ đã bắt đầu không kiềm chế được kia nhấp nhổm tâm, dĩ nhiên, đây là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn là, bởi vì ở khuyết trương trong phân tăng không đều, thủ hạ đã bắt đầu xuất hiện cá nhỏ ăn tôm kép cục diện, chỉ bất quá cá lớn bị áp chế. Một khi cá lớn áp chế không nổi, vậy thì thật sự là phiền phức ngập trời, đoán chừng đại trưởng lão sẽ tới chết. Phiền toái còn không chỉ một điểm này, thi nhân cao thủ cũng dần dần có chút không chịu ước thúc, vàng bạc tiền của đã bắt đầu không cách nào thỏa mãn dục vọng của bọn họ đã có hướng quyền lực đưa tay dạ tâm. Phải biết, thi nhân cao thủ thế nhưng là thánh nữ thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu, một khi bọn họ ly tâm, khống chế cực nhạc giáo để bản thân sử dụng là được một cái lời giống. Đáng tiếc chính là, sau lưng người kia bây giờ đã nghe không vô khó nghe lời nói, bị dã tâm dán lên cặp mắt cũng không nhìn thấy nguy cơ. Hoặc giả có thể nói là thấy được nguy cơ, nhưng cảm giác được bản thân có thể ngăn chặn, cho nên liền lựa chọn làm như không thấy. Thánh nữ, ngài phải cân nhắc đường lui. Dương Ưng chậm rãi nói. Dương sư, ta còn có thể có đường lui sao? Thanh âm của thiếu nữ có chút thế lãnh, trong lòng nàng rõ ràng, một khi bước lên con đường này, hoặc là vinh hoa cả đời, hoặc là tan xương nát thịt, lại không thứ nhì con đường. Chuyện này giao cho thuộc hạ đi làm. Dương Ưng tỏ ý nô bộc đẩy xe lăn rời đi. Khoảng thời gian này ngài cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Cực nhạc giáo một chỗ căn phòng bí mật. Một mực vẻ mặt đau khổ ba cái trưởng lão mặt bên trên xuất hiện đã lâu không gặp sắc mặt vui mừng. Cũng không do bọn họ không vui. Khoảng thời gian này tới một mực bị thánh nữ áp chế gắt gao, tam trưởng lão cũng một lần dao động. Dĩ nhiên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không có tốt đi nơi nào, thiếu chút nữa liền đem đại biểu cực nhạc giáo độ cao quyền lực thánh vật chắp tay đưa tiễn, chỉ cầu đừng tính nợ cũ. Nhưng không nghĩ tới chính là, qua một đoạn cuộc sống khổ sau, thánh nữ dưới quyền vậy mà xuất hiện thanh âm không hòa hài, mặc dù bị áp chế ở trong phạm vi nhỏ, nhưng để bọn họ ba người thấy được bản thân lần nữa trỗi dậy hy vọng. Hô, thoải mái. Hung hăng chút xuống một ngụm rượu lớn, lấy thêm dao cắt xuống một khối màu mỡ thịt dê ném vào trong miệng sung sướng ngay. Tam trưởng lao thật có gan nở mặt nở mày cảm giác, cái đó thiệt thì, ha ha, không nghĩ tới cũng có hôm nay à. Nhị trưởng lão cũng uống hồng quang đầy mặt, xác thực rất thoải mái, đang ở ba người chuẩn bị buông tha cho chống cự thời điểm, không nghĩ tới lại tình thế đổi chiều, có thể nào không để cho hắn chuyển buồn làm vui. Bất quá nhị trưởng lão vẫn có chút tỉnh táo, lau mép một cái rượu vệt dầu mỡ nói, mặc dù áp lực của chúng ta giảm bớt, thế nhưng tiện tỷ thực lực nhưng vẫn rất khổng lồ, chúng ta cùng nàng ngay mặt đụng nhau có thể nói cùng châu chấu đá xe không hề khác gì nhau. Đại trưởng lão, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đại trưởng lão đang thong thả ung dung ăn ăn uống uống, nghe được nhị trưởng lão vậy liền để xuống trong tay đao, cầm lên một cái khăn tay xoa xoa mỡ màng hai tay. Bất quá đại trưởng lão cũng không có lập tức nói tiếp, mặc dù thánh nữ thủ hạ xảy ra vấn đề, nhưng nếu là nói thánh nữ không thấy được đánh chết đại trưởng lão cũng không tin. Một cái có thể đem ba cái tay bợm già áp chế gắt gao tiểu nữ nếu là điểm này ánh mắt cũng không có, hay là vội vàng tìm môn đăng hộ đối gả cho đi giúp chồng dạy con đi. Đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là ba người trong tay nắm giữ thế lực cũng hết sức có rút. Bằng không, ba người cũng không có ý định cúi đầu, dĩ nhiên tam trưởng lão chính là đi qua thử nghiệm. Nếu như tam trưởng lão có thể bị đối xử tử tế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng tính toán đầu hàng. Dù sao có tiền không có mạng để xài là một món vô cùng chuyện đau khổ. Ba cái tay bợm già còn muốn sống thật khỏe. Xem đại trưởng lão nửa ngày không lên tiếng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không có thúc giục. Dù sao từ ban sơ nhất mừng như điên tỉnh táo lại sau, hai người cũng đều biết bây giờ là cái dạng gì quất cảnh. Thế lực có rút ba người cũng vẫn có thể chịu đựng. Mấu chốt là cao thủ cũng chạy một đồng lớn, ba người dưới quyền trừ ba người là cao thủ ngoài, còn lại có thể nói không thể bắt được trên mặt bàn. Khoảng thời gian này, không nên cùng thánh nữ cứng đối cứng. Rốt cuộc, đại trưởng lão lên tiếng, chúng ta cũng đừng nhìn chằm chằm bên trong những tên kia, những người này cùng thánh nữ dính dấp quá sâu, vừa có điểm gió thổi cỏ lay cũng rất dễ dàng lọt gió đến thánh nữ trong lỗ tai đi, như vậy chúng ta quá bị động. Đại trưởng lão, ngươi nói là chúng ta từ bên ngoài ra tay. Nhị trưởng lão chần chờ nói, thế nhưng là chúng ta có nhiều thời giờ như vậy sao? Có, thời gian tuyệt đối đủ. Đại trưởng lão điểm này ngược lại rất yên tâm, chỉ cần thánh nữ không dám to gan trắng trợn cùng chúng ta ác đấu, thời gian của chúng ta liền tuyệt đối đủ. Nghe đại trưởng lão những lời này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không khỏi gật đầu đồng ý. Đại trưởng lão cũng xác thực nói không sai, liền ba người bọn họ hy vọng, mặc dù cực nhạc giáo rất nhiều đầu mục cũng đến thánh nữ dưới quyền, hơn nữa thánh nữ lực hiệu triệu cũng rất cao, nhưng chưa từng có cứng rắn chứng cứ vậy. Nếu muốn to gan trắng trợn nuốt chọn ba cái trưởng lão thánh nữ nghĩ cùng đừng nghĩ, đây cũng là thánh nữ một mực dùng các loại phương pháp lôi kéo các đầu mục cùng trưởng lão nguyên nhân. Cực nhạc giáo cấm chỉ nội bộ ác đấu quy củ này thật sự là quá tốt rồi. Có thể nói, chỉ cần ba cái trưởng lão không cúi đầu, dù là ba người thành chỉ còn mỗi cái gốc, thánh nữ nhiều nhất đều chỉ có thể chuất phế hoặc giam cầm bọn họ, một khi giết ba cái trưởng lão, tuyệt đối là thánh nữ dưới quyền tan rã bắt đầu. Suy nghĩ một chút, đại trưởng lão nói tiếp, chúng ta trước từ thánh nữ nắm giữ phía ngoài nhất những thương nhân kia bắt đầu ra tay, thánh nữ có thể đem những tên kia cấp lôi kéo đi qua, ngay tại ở thánh nữ trong tay có đại lượng tiền tài. Nhìn lại một chút ba người chúng ta lão gia hỏa, lão phu trong tay hiện tại cũng chỉ còn dư 2 vạn lượng bạc, thu nhập một tháng đều chỉ thừa 4,000, hai người các ngươi cũng rất thảm đi. Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng nói, còn lại 5,000 bạc, thu nhập một tháng chỉ còn dư 1,002. Tam trưởng lão càng là suy sụp mà nói, còn lại 2,003, thu nhập một tháng chỉ có 600. Không có tiền, chúng ta chuyện gì cũng không làm được. Đại trưởng lão lần nữa cầm lên dao, thong thả ung dung cắt xuống một khối thịt dê bỏ vào trong miệng thong thả ung dung ngay. Chúng ta có thể đem trước giáo chủ bức một mực tại bên ngoài không phải là chúng ta lúc ấy nắm trong tay tài quyền sao? Bạc, thế nhưng là có thể mua được rất nhiều thứ tốt ta. Đại trưởng lão, chúng ta biết phải làm sao? Như vậy cũng tốt, tới, nên ăn một chút, nên uống một chút, cũng nên chúng ta từ từ phản kích. Trong mật thất vậy thiếu nữ không nghe được, coi như nghe được trừ để cho nàng phiền não ngoài cũng không có ý tưởng khác. Chương 363, lại đến Âm Sơn, 7, chương 363, lại đến Âm Sơn, 7, thiếu nữ bây giờ rốt cuộc hiểu ra thịnh cực mà suy bốn chữ này hàm nghĩa. Mấy ngày nay theo Dương Ưng đưa trong tay thế lực dần dần làm rõ, thiếu nữ phát hiện dưới quyền đã tạo thành tất cả lớn nhỏ hơn 20 cái thế lực, chỉ bất quá bởi vì bản thân cường lực, những thế lực này còn tụ lại ở một khối. Nhưng thiếu nữ trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình nương tay một phần, những thế lực này không nói tăng dã, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm kép là nhất định chuyện. Bản thân ở trong cực nhạc giáo bộ thế lực cũng được, bởi vì có giáo quy ước thúc, thế lực khắp nơi tạm thời còn duy trì cân đối. Nhưng ở tiêu diệt bá đao cùng tiêu gia sau thôn tính phương bắt nhiều thế lực thì thôi, đã có chảy máu chuyện phát sinh, mấu chốt là chờ mình biết sau chuyện này, đã là 4 ngày sau chuyện. Thiếu nữ ngồi ở trong thư phòng của mình phiền não đuốt chân mày, xem Dương Ưng những ngày này sửa sang lại vật càng phát ra cảm giác nhức đầu. Tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ Giang Sơn khó thiếu nữ rõ ràng, nhưng vấn đề là bây giờ Giang Sơn hay là hư ảo trong tay liền phá sự một đống, nếu là tương lai thật đến muốn tranh đấu giành thiên hạ mức, trời mới biết còn sẽ có bao nhiêu phá sự. Ác nhân gốc. Ca Thư Vân xem trái ôm phải ấp Tạ Viễn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, "Cốc chủ à, lão nhân gia ngài coi như đóng phim cũng diễn chăm chú điểm được không hành, bộ dáng như vậy có thể lừa gạt được mấy người a, ta nói Ca Thư đường chủ, thế nào, đối bản cốc chủ cái này xuất diễn rất có thành kiến a." Nhìn như vậy mặt vẻ khó chịu Ca Thư Vân, Tạ Viễn Sơn tùy ý mở miệng nói, "Cốc chủ, mặc dù biết đây chính là ngài một màn kịch, nhưng cũng mời ngài nhập một cái hí được không?" Ca Thư Vân tức giận, "Buồn cốc chủ xưa nay không có trông cậy vào có thể giấu được bao nhiêu người." Tỏ ý những thứ kia mỹ tỷ lui ra, Tạ Viễn Sơn vẻ mặt nhất thời biến đổi. Tinh quang loẹ loẹ hai mắt để cho Ca Thư Vân cảm giác rất không được tự nhiên. Ca Thư đường chủ, khoảng thời gian này, ngoài cốc chết rồi bao nhiêu người? Không dưới 200, đều là vì thất tinh kiếm mà tới. Ca Thư Vân đáp. Ừ, quả nhiên, chưa từ bỏ ý định người thật đúng là không ít. Tạ Viễn Sơn phủi phủi áo bào đứng dậy, đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ tự xem bên ngoài cánh tuyết. Buồn cốc chủ cái này xuất diễn không gạt được những thứ kia trong lòng hiểu rõ người, muốn lừa gạt chính là những thứ này không mở mắt. Cái này có ích lợi gì sao? Ca Thư Vân không hiểu nói. Tuy nói ác nhân cốc thực lực đã không thể cùng trước kia so sánh, nhưng cũng không phải mèo mèo chó chó có thể tùy tiện rình mò. Có chút cũ chuột ngươi không thấy được, nhưng bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ chán ghét ngươi một thanh, để ngươi trong lòng các loại không thoải mái. Tạ Viễn Sơn đem cửa sổ đóng kỹ, đi ngang qua Ca Thư Vân bên người lúc còn đưa tay vỗ một cái Ca Thư Vân mông cong, nếu để cho bốn cốc chủ trong lòng rất không thoải mái, như vậy thì chỉ có thể để bọn họ chết rồi. Sợ rằng cốc chủ không chỉ như vậy chút ý tứ đi. Ca Thư Vân đem còn lại mấy phiến cửa sổ đóng kỹ, sau đó cởi áo khoác đi, chỉ để lại cái yếm quần lót sau lại phủ thêm một món sa mỏng liền ngồi vào Tạ Viễn Sơn bên người. Tạ Viễn Sơn không có trả lời, chẳng qua là đem Ca Thư Vân từ từ ôm vào trong ngực, vuốt ve Ca Thư Vân kia nhắn nhủi ra thịt. Tạ Viễn Sơn thở dài nói, những năm này khổ ngươi. Không có gì, có thể ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Ca Thư Vân bình tĩnh nói, vì sao ta lúc còn trẻ không có đụng phải ngươi? Bản thân cho mình châm một chén rượu, Tạ Viễn Sơn từ từ uống xong sau đạo. Ca Thư Vân liếc mắt nói, ngươi lúc còn trẻ ta mới bay lớn, coi như đụng phải lại sẽ như thế nào? Tạ Viễn Sơn rút ra sổ xịt cái mũi nói, không có sao, ta có thể đem ngươi nuôi lớn. Ta bây giờ cũng là bán lao tử nương một cái, cũng hưởng cho ngươi còn có thể đập vào mắt. Nghe Ca Thư Vân vậy, Tạ Viễn Sơn cười ha ha, chẳng qua là tiếp tục vuốt ve Ca Thư Vân gương mặt lại không nói thêm gì nữa. Nếu như có người thấy cảnh này, không biết trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Ác nhân cốc Cẩm Tú Đường đường chủ vậy mà cùng ác nhân cốc cốc chủ có một chân, hơn nữa từ hai người thân mật trình độ đến xem, vợ chồng cũng bất quá như vậy. Nặng nghề tiếng hít thở dần dần nhẹ xuống dưới. Ta sinh không được hải tử. Vuốt ve Tạ Viễn Sơn lồng ngực, Ca Thư Vân mất mát đạo, ta không quan tâm. Tạ Viễn Sơn ngược lại nhìn rất thoáng, có người như vậy cái hồng nhan chi kỷ làm bạn, ta biết đủ. Các ngươi thuần dương người, thật đúng là nhìn rất thoáng. Ca Thư Vân kinh ngạc nhìn Tạ Viễn Sơn một cái, sau đó tay ngọc tiếp tục vuốt ve Tạ Viễn Sơn lồng ngực. Viễn Sơn, hỏi một cái vấn đề, vì sao ngươi hai cái trưởng lão không có kết thành vợ chồng? Chói buộc. Tạ Viễn Sơn thản nhiên nói. Chói buộc. Ca Thư Vân không hiểu nói. Giống như ta không cho được ngươi danh phận vậy. Nhớ tới Tư Quá Nhai hai vị trưởng lão, Tạ Viễn Sơn trong lòng cũng là thở dài. Cao trưởng lão cùng Vũ trưởng lão trừ ngoài mặt sư huynh muội quan hệ ngoài, bọn họ hay là nghĩa huynh muội. Chính là như vậy một thân phận, để cho hai cái yêu nhau quá sâu người cho dù có thể yêu nhau đến già, lại chung quy khó có thể cử án tề mi. Như vậy ngươi người sư điệt kia đâu? Ca Thư Vân nhớ tới Mộc Thiên Thanh, không khỏi hỏi. ta người sư đệ kia. Nhớ tới Mộc Thiên Thanh tính khí, Tạ Viễn Sơn không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, ngươi có tin hay không, cho dù hắn không có nhập ác nhân cốc, nếu như hắn muốn kết hôn ta cái kia sư muội cũng sẽ không cố kỵ tầng kia cái gọi là quan hệ thời trò. Ta người sư đệ này, trừ có thể sử dụng tình có thể ước thúc ngoài, đừng đều khó mà ước thúc đến hắn. Xem ra, hai chúng ta sống hơi mệt. Ca Thư Vân có chút mất mát, giống như bây giờ, nghĩ ở chung một chỗ cảm giác cùng bụng trộm không có phân biệt, thậm chí có lúc ta còn phải cố ý cùng ngươi làm trái lại. Lúc nào, ta cùng ngươi mới có thể giống như ngươi cái kia sư muội cùng sư đệ vậy, chân chính ở chung một chỗ. Danh phận cái gì ta không quan tâm, Viễn Sơn, ta chỉ muốn đường đường chính chính cùng với ngươi. Yên tâm đi, nhanh đến thời điểm. Tạ Viễn Sơn cấp một cái thần bí mỉm cười. Ca Thư Vân cả kinh không khỏi ngồi xuống lên, chăn gấm tuột xuống lộ ra tốt đẹp trên người, hoàng được Tạ Viễn Sơn vội vàng đem Ca Thư Vân vội vàng kéo vào chăn trách nói, giật mình la hét làm gì, lạnh lắm, cảm lạnh làm sao bây giờ. Ca Thư Vân tựa hồ không nghe được Tạ Viễn Sơn trách cứ, chân chân nhìn chằm chằm Tạ Viễn Sơn nói, Viễn Sơn, mặc dù trong cốc đều biết ta là ngươi, nhưng ở bọn họ xem ra, ta chính là ngươi đồ chơi, ngươi cũng đã biết ngươi thật muốn làm sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Đến lúc đó ta đều không phải là ác nhân cốc cốc chủ, ngươi cũng không phải Cẩm Tú Đường đường chủ, những quy củ kia còn quản cái rắm. Tạ Viễn Sơn đem hai tay tựa vào sau gót khinh thường nói, thật. Ca Thư Vân hai mắt nhất thời sáng, đương nhiên là thật. Tạ Viễn Sơn cười đều đem Ca Thư Vân lần nữa đặt ở dưới người, tới, rất lâu không có hoạt động, chúng ta tiếp tục giãn ra gân cốt. Cắt, lão nương có thể so với ngươi trẻ tuổi nhiều, còn có thể sợ ngươi. Ca Thư Vân mặt mang xem thường đạo, ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Tạ Viễn Sơn nhất thời nổi giận, nặng nề tiếng hít thở lần nữa vang lên, thật lâu không có ngừng nghỉ. Chương 364, lại đến Âm Sơn, 8, chương 364, lại đến Âm Sơn, 8, Hoa Sơn, tuyết lớn đầy trời. Kích kéo kẹt rồi thanh âm truyền tới, chỉ thấy hai cái lão nhân ăn mặc đạo bảo từ từ hướng tư quá nhai đi tới. Ai, không có Thiên Thanh cái này con khỉ nghịch ngợm, ngày này thời gian thật khó đấu. Vũ Ngưng Yên thở dài, nhưng cái này con khỉ nghịch ngợm ở thời điểm, vừa hận không phải ngày ngày đem hắn bấm ở trên bàn thấp đánh đòn. Thiếp tâm cấp Vũ Ngưng Yên phủi nhẹ trên đầu đông tuyết, Cao Kiến Linh xem bao phủ trong làn áo bạc Hoa Sơn nói thật, ta cũng xác thực rất nhớ nhung tên tiểu tử kia. Đang lúc này, một cái vô cùng không hợp quần thanh âm truyền tới, thay vì nghĩ tên tiểu tử kia, còn không bằng nghĩ biện pháp thế nào cấp tiểu tử kia chú ý đi. Cao Kiến Linh nhíu mày một cái, xem từ bên kia từ từ đi tới Dạ Nhất nói, Dạ Nhất, thế nào, Thiên Thanh có phải hay không gây đại họa? Xác thực không nhỏ. Dạ Nhất đem một cái hồ lô ném tới, thượng hạng tiểu hương rượu hoa điều, chúng ta vào phòng từ từ nói chuyện, bên ngoài gió tuyết quá lớn. Nhìn một chút thời tiết này, Cao Kiến Linh gật gật đầu nói, cái này bên ngoài, xác thực không phải nói chuyện địa phương tốt. Lò sưởi trong lửa sinh lên, Dạ Nhất vội vàng đem đưa tay đi qua đường, đợi đến thoải mái chỗ càng là thở một hơi thật dài. Xem Dạ Nhất cái bộ dáng này, Cao Kiến Linh nhíu mày một cái nói, lấy nội công của ngươi tu vi, nên không sợ lạnh đi. Không phải sợ lạnh a? Nhìn một chút Cao Kiến Linh, Dạ Nhất mặt u hoán, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta mấy ngày nay buôn ba hơn ngàn dặm địa, nội công khá hơn nữa cũng không ăn thua a. Xem Dạ Nhất bộ dáng này, cùng bên ngoài tin đồn hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, Vũ Ngưng Yên cười một tiếng, sau đó đem phao tốt trà gừng bưng đi qua. Đã cảm ơn Vũ Ngưng Yên, Dạ Nhất một hơi đem trà gừng uống cả nói, đoạn thời gian trước trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục có người luân nhập ma đạo chuyện đã tra rõ, người kia chính là một tiên hành, chỉ bất quá có người giúp một tay để ép, cho nên rất nhiều người cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ tham dự điều tra người càng tới càng nhiều, ta đoán chừng không đạt được. Chuyện này Thiên Thanh sớm thông qua ác nhân cốc bên kia nói cho chúng ta biết, ngươi cũng sẽ không vì chuyện này chạy đến Hoa Sơn tới hấp gió ăn tuyết đi. Cao Kiến Linh kêu một cái lò sưởi trong túi lốc đạo. Thiên Thanh đi Thiếu Lâm tự lúc, Thiếu Lâm tự thiếu chút nữa vận dụng 72 đồng nhân trận muốn đem hắn bắt lại, nhưng không biết chuyện gì xảy ra lại làm cho Thiên Thanh đi. Dạ Nhất xoa xoa đôi bàn tay, ta sau đó tìm cái cơ hội đi gặp Pháp Ngôn một mặt, cứ thật, lao già này cùng Thiên Thanh liều mạng một trận bị thương không nhẹ. Nói điểm chính, Cao Kiến Linh bất mãn nói. Pháp Ngôn lão hòa thượng kia nói, Thiên Thanh ma niệm đã đâm sâu vào, không có trừ tận gốc hy vọng, lúc này mới bị dọa sợ đến ta cả đêm hướng Hoa Sơn chạy tới. Dạ Nhất mở miệng nói, lão Cao, suy nghĩ một chút năm đó Nam Cung Chỉ nhập ma sau khủng bố, liền Thiên Thanh thực lực, một khi hắn hoàn toàn luân nhập ma đạo, trong chốn võ lâm không ai có thể là đối thủ của hắn a. Cao Kiến Linh không nói gật gật đầu. Pháp Ngôn thực lực như thế nào Cao Kiến Linh thế nhưng là tương đương rõ ràng, lấy Pháp Ngôn thực lực cùng một Thiên Thanh so đấu cũng rơi xuống hạ phòng, sợ rằng bản thân bên trên trừ bị thua cũng không có thứ nhì cái lựa chọn. Pháp Ngôn đại sư còn nói cái gì không? Vũ Ngưng Yến hỏi. Giống như nói gì Thiên Thanh còn giữ vững một tia thanh minh cái gì, bất quá khi đó ta sốt ruột đuổi tới Hoa Sơn tìm các ngươi tới thương lượng đối sách, cho nên cũng không có nghe do nói cái gì. Dạ Nhất đáp. Lần nữa khêu một cái lò sưởi trong túi đốt, Cao Kiến Linh mặt ngưng trọng mà hỏi, Thiên Thanh bây giờ ở địa phương nào? Tiểu tử này không có chút nào gấp, nên vừa qua khỏi Lạc Dương đi. Dạ Nhất xoa xoa đôi bàn tay, ta xem bọn họ phương hướng, giống như cũng là hướng Hoa Sơn bên này, nên là có chuyện gì phải về Thuần Dương. Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên cũng im lặng không nói, Mộc Thiên Thanh nhập ma một chuyện bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng Pháp Ngôn nói Mộc Thiên Thanh ma niệm không có trừ tận gốc hy vọng cũng là đánh nát lòng của hai người phòng. Một cao thủ nhập ma sau có nhiều đáng sợ, Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên thế nhưng là rõ ràng, nhất là đến Mộc Thiên Thanh cấp bậc này cao thủ, cái loại đó lực tàn phá, suy nghĩ một chút cũng khủng bố. Lục Phiến Môn bên kia biết không? Vũ Ngưng Yên hỏi. Dạ Nhất gật gật đầu nói, chuyện trong võ lâm trừ phi là ẩn nút đặc biệt sâu, trên căn bản đừng nghĩ lừa gạt được Lục Phiên Môn, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Bất quá quỷ dị chính là, từ ta đem sát cùng Lục Phiến Môn lui tới đến xem, tựa hồ Mộc Thiên Thanh nhập ma Lục Phiến Môn vui thấy thành công, không có chút nào lo lắng. Hiệp dùng võ pháp cấm. Cao Kiến Linh thở dài, trong chốn võ lâm các phái thế lực phát triển triều đình xưa nay không thích, có người có thể để cho võ lâm nguyên khí thương nặng triều đình có thể không giúp đỡ châm tuổi cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào triều đình sẽ tùy tiện đưa tay. Tư Mã Gia bên kia có cái gì cách nói không có. Vũ Ngưng Yên đem một bình trà đặt ở lò sưởi bên trên chủ sau khi đứng lên hỏi, ý tứ rất nghiêm. Dạ Nhất lắc đầu một cái, đoán chừng đánh hơi được phong thanh gì, cho nên ngậm miệng tương đương nghiêm thật. Sau đó Dạ Nhất tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng, hỏi một chuyện, Tạ Viễn Sơn trọng thương là chuyện gì xảy ra? Liên bản lãnh của hắn, nếu muốn để cho hắn trọng thương rất khó đi. Đóng phim có cần phải diễn đến tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn ra mức sao? Ngươi cũng có thể nhìn ra hắn là đóng phim, chúng ta còn không nhìn ra được sao? Cao Kiến Linh vô cái chán, nhưng rất nhiều người đều bị Thất Tinh kiếm che đôi mắt, cũng muốn đánh cuộc một lần Tạ Viễn Sơn là thật trọng thương, nghe nói ngoài ác nhân cốc mặt chết rồi không ít người. Vì để cho Mộc Thiên Thanh trên đường dễ đi một chút, Dạ Nhất hỏi dò, ngươi cứ nói đi. Cao Kiến Linh tức giận, Mộc Thiên Thanh nếu muốn tra rõ Thất Tinh kiếm sau lưng bí mật cùng với Thiên Long Sơn phía sau màn trận tướng, sở thụ quấy nhiều ác không thể thiếu. Ta cái kia sư điệt bây giờ chỉnh một màn như thế, chính là đem đại lượng không cần thiết quấy nhiều hấp dẫn đi, như vậy, Thiên Thanh đứa bé kia tra được tới đây phương tiện nhiều. Dạ Nhất thở dài, gõ một cái chán tự rêu nói, xem ra ta giả thật rồi, rõ ràng như vậy chuyện lại vẫn phải dựa vào ngươi tới nhắc nhở. Đang lúc này, chỉ thấy Dạ Thất đột nhiên vọt vào nói, thống lĩnh, không xong, Dạ Bát bị người trọng thương. Dạ Nhất giật mình trận to hai mắt, phải biết Dạ Bát đang ở dưới Hoa Sơn trấn, có thể nói cùng ở bản thân dưới mắt không có phân biệt, lại bị người trọng thương, là ai có lá gan lớn như vậy? Dưới Hoa Sơn trấn nhỏ. Dạ Bát tay tại khe run, từng kia từng sợi máu tươi từ tay phải hổ khẩu chỗ không ngừng chảy xuống, không chỉ như vậy, Dạ Bát khuôn mặt cũng trắng bệnh vô cùng, thỉnh thoảng có một chút xíu máu tươi từ nơi khỏe miệng tràn ra tới. Mà ở Dạ Bát đối diện, một cái toàn thân đắp ở hắc sa trong thiếu nữ đứng ở nơi đó, trong tay chỉ có một thanh thép luyện đánh chế quạt xếp. Dạ Bát đem ngực khí huyết sôi trào gắt gao áp chế xuống, nhưng sườn phải chỗ đau đớn lại rõ ràng nói cho hắn biết, nơi này xương sườn gãy mất thấp nhất có 2 cây. Dạ Bát đến bây giờ cũng không có hiểu, mình rốt cuộc là lúc nào chọc một con của cái, hay là hùng hãn như vậy của cái. Chương 365, lại đến Âm Sơn, 9, chương 365, lại đến Âm Sơn, 9, dừng tay. Nhìn ra Dạ Bát thuộc về tuyệt đối hạ phong, một đường lao xuống Hoa Sơn Dạ Nhất vội vàng quát to một tiếng, cùng lúc đó, theo sát phía sau Dạ Thất cũng vội vàng đem Dạ Bát bảo hộ ở sau lưng. Đợi thấy rõ kia đắp ở hắc sa trong thiếu nữ mặt mũi sau, Dạ Nhất sắc mặt nhất thời trở nên nghiền ngẫm lên, nhìn một chút thiếu nữ, lại nhìn một chút Dạ Bát, muốn động thủ tâm tư lập tức tiêu diệt. Không phải đánh không lại người thiếu nữ kia, mà là người thiếu nữ kia đứng sau lưng hai người Dạ Nhất cũng rất kiêng kỵ, quan trọng hơn chính là thích cùng mỹ nữ tán tỉnh ve vãn Dạ Bát bị thiếu nữ này nhìn bề ngoài niên kỷ lửa. Xem xui xẻo Dạ Bát, Dạ Nhất không nói từ trong lồng ngực móc ra một chai thuốc trị thương ném cho Dạ Thất, sau đó liền đi tới đi sang một bên, cái này nữ không chọc nổi, thật không chọc nổi. Xem Dạ Nhất một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, Dạ Thất Dạ Bát liếc nhau một cái, không biết thống lĩnh đây là một có ý gì. Bất quá đang nhìn thiếu nữ sau, Dạ Thất thấy thiếu nữ tựa hồ cũng không ý định động thủ, vội vàng đem Dạ Bát đỡ đến một lần, đầu tiên là cầm máu thượng hạng ngoại thương thuốc, tiếp theo đem Dạ Bát quần áo lột đem đoạn mất xương sườn tiếp đàng hoàng, một trận bận rộn xuống, nửa canh giờ trôi qua. Sau đó xuống Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên đi tới trước mặt tiểu nữ kia, chỉ thấy Cao Kiến Linh nhíu mày nói, sao ngươi lại tới đây? Ta đã không phải thành giáo giáo chủ. Thiếu nữ vuốt vuốt cái trán vài tia xốc xếch sợi tóc, cho nên mới tới tìm Kiến Linh ca ca cùng Vũ tỷ tỷ. Thiếu nữ này lại là Ngũ Độc giáo giáo chủ Khúc Hàn Yên. Cao Kiến Linh trong lòng thầm thở dài một hơi nói, mà thôi, đến rồi đã tới rồi đi. Ta cùng Ngưng Yên nhiều hơn nữa quản một người cơm cũng không phải chuyện. Vũ Ngưng Yên ngược lại không nhiều một bên. Dạ Bát gương mặt trắng bệnh, gió rét thấu xương càng là thổi lạnh buốt cả người, trong lòng không khỏi than thở, bản thân đây là làm cái gì người ta, bất quá chỉ là thấy được một cái tiểu mỹ nữ nghĩ bộ điểm gần như sao, làm sao lại đụng phải cái ngay cả lão đại cũng không dám chọc mẹ suy nghĩ gì, lôi kéo Khúc Hàn Yên tay liền như chỗ không người bắt đầu chuyện rồi. Xem một màn này, Dạ Bát làm sao không biết mình đã phải một khối tấm thép, cùng Dạ Thất liếc nhau một cái, Dạ Bát coi như là hiểu Dạ Nhất tại sao tử đội vàng trốn lão hổ. Thấy được Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên mang theo thiếu nữ tự mình trở về Thuần Dương cung không có một tia truy cứu ý tứ, Dạ Nhất biết ngay chuyện này đã qua, rút ra sổ xịt cái mũi đi tới mặt thê lương Dạ Bát trước mặt trêu nói, "Lão bác, cô gái này lão đại ta cũng không dám trọng, ngươi lại dám đi chơi bừa, hảo hán tử, chân nam nhân, phục." Xem Dạ Nhất giơ lên ngón tay cái, Dạ Bát trong lòng lần nữa than thở một tiếng sau nói, "Thống lĩnh, cho dù chết cũng cho ta chết được rõ ràng, người thiếu nữ kia là cái dạng gì nhân vật?" "Thiếu nữ?" Dạ Nhất thiếu chút nữa khí một cước muốn đem Dạ Bát đạp phải 108,000 dặm ngoài chỗ ngồi đi. Đây chính là Ngũ Độc giáo giáo chủ Khúc Hàn Yên, mặc dù không biết nàng vì sao chạy đến chỗ này tới, nhưng luận thực lực của nàng, chính là thống lĩnh ta cũng phải phỏng đoán, tiểu tử ngươi lại hay, lại vẫn dựa vào đi, thật sự là không biết chết cái chữ này là thế nào với ta. Ngũ Độc giáo giáo chủ Khúc Hàn Yên. Dạ Bát mặt không dám tin, nhưng nhìn thế nào như cái 18 tuổi tiểu cô nương a. Dạ Nhất cấp cái nhìn thẳng ngốc ánh mắt nói, lão bát, người ta có thuật chú nhan không được sao? Dạ Bát không nói, mẹ, bản thân thật đúng là người ngu ngốc, quên các đời Ngũ Độc giáo giáo chủ dù sao cũng không thể từ mặt ngoài đi nhìn tuổi tác. Trong phòng ngồi xuống, Cao Kiến Linh nói phải đi làm ăn chút gì liền đi ra ngoài, đem một ly trà gừng đưa tới Khúc Hàn Yên trong tay. Vũ Ngưng Yên ngồi vào Khúc Hàn Yên bên người nói, Hàn Yên muội muội, ngươi thế nào không thỏa Ngũ Độc giáo giáo chủ? Nhấp một miếng trà nóng, Khúc Hàn Yên vẩy vẩy đôi tóc mai rủ xuống sợi tóc nói, không muốn làm, người nối nghiệp đã sớm chọn xong, muội muội luôn sống ở đó cái vị trí bên trên cũng không phải chuyện này, người tuổi trẻ trưởng thành nên làm cho các nàng bản thân sống sáo. Vũ Ngưng Yên gật gật đầu nói, cũng lý nên như vậy. Huống chi, vuốt ve chén trà trong tay, Khúc Hàn Yên nhìn chằm chằm vào lò sưởi trong ngọn lửa nói, muội muội bị cái đó chỗ ngồi giam cầm quá lâu, nếu không tìm thời gian đi ra nhìn một chút, sợ rằng cố nhân cũng không thấy được mấy cái. Xem Khúc Hàn Yên mất mát ánh mắt, Vũ Ngưng Yên biết ý của nàng là cái gì, đúng nha, bản thân cùng Cao Kiến Linh tuổi tác cũng lớn như vậy, xem ra thể cốt còn rất là cường tráng, nhưng mình cùng Cao Kiến Linh cũng rất rõ ràng, hai người đại hạn đã không xa, bởi vì khoảng thời gian này luôn có loại tinh lực không tốt cảm giác, chính là hy vọng một tiên thanh có thể ở hai người xuống mồ trước đem Thiên Long Sơn đầu đuôi câu chuyện cũng tra rõ, để cho bản thân cùng Cao Kiến Linh đi cũng đi an tâm. Điểm. Thì, Liễu Duệ muội muội đâu? Khúc Hàn Yên kỳ quái nói, muội muội ta giống như không thấy nàng người. Nàng a? Vũ Ngưng Yên hé miệng cười một tiếng, đang cùng Tiên Thanh ở bên ngoài tiêu giao đâu. Khúc Hàn Yên sửng sốt một chút, sau đó mặt cười khổ. Xem Khúc Hàn Yên cái bộ dáng này, Vũ Ngưng Yên kỳ quái hỏi, Hàn Yên muội muội, đã xảy ra chuyện gì sao? Coi như là thánh giáo truyền thống đi. Khúc Hàn Yên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, năm đó Kiến Linh ca ca đi một chuyến Miêu Cương, đem muội muội lòng ta bắt đi. Thiên Thanh tiểu tử kia đi một chuyến Miêu Cương, cũng đem một thiếu nữ tâm bắt đi. Ai? Vũ Ngưng Yên thiếu chút nữa không có đưa trong tay ly trà ném ra. Phượng Ngọc nữ nhi, Phượng gì? Phượng Ngọc. Vũ Ngưng Yên như có điều suy nghĩ méo một cái cằm, ta nhớ không lầm, Phượng Ngọc lúc còn trẻ thế nhưng là các ngươi ngũ thành giáo thứ nhất mỹ nữ đi. Đúng nha. Khúc Hàn Yên gật đầu một cái, cho nên nàng nữ nhi cũng rất là không tệ à, liền muội muội kinh nghiệm của ta đến xem, cùng Thiên Thanh tiểu tử kia có liên quan cô gái trong, liền liêu ra tiểu muội có thể ép nàng một chút. Ngươi cân tỉ tỉ ta nói những thứ này có ích lợi gì? Vũ Ngưng Yên để tay xuống trong ly trà, Thiên Thanh chính là một cái tình trùng. Trong lòng của hắn trừ ngoài Liễu Duệ sẽ không lại chứa đựng thứ nhì nữ nhân. Hay là nói cho các ngươi biết nhà thằng ngốc kia cô nương, trên đời này có đầy nam nhân tốt, đừng đem ánh mắt cũng chăm chú vào trên người một người. Đúng nha, trên đời này xác thực còn có rất nhiều nam nhân tốt. Khúc Hàn Yên khoan thai thở dài một cái, liền lấy muội muội ta mà nói, năm đó gặp được Kiến Linh ca ca sau, nam nhân khác còn có mấy cái có thể vào mắt đây này. Vũ Ngưng Yên mở ra, biết Khúc Hàn Yên lời sau ý là cái gì, nàng là người như vậy không cần phải nói, cái đó Phượng Di khẳng định cũng là như thế này một cái nữ hài tử. Vũ Ngưng Yên trong lòng than thở một tiếng. Thiên Thanh à, Thiên Thanh, ngươi là một cái si tình hẳn giống, nhưng hết lần này tới lần khác làm sao lại chọc nhiều như vậy tình nợ a hắc xì, đang giã ngoại dọn dẹp một con thỏ hoang một Thiên Thanh hung hăng đánh một cái nhảy mũi, nhéo một cái lỗ mũi, không có cảm mạo à, làm sao sẽ đến như vậy vừa ra, xem ra, nên là cái nào đuôi mù ở nguyền rủa mình. Không cần suy nghĩ, nhất định là Hoa Sơn bên trên đám kia tiểu vương bắt đạn, chờ ta đem những này chuyện cũng bận rộn rõ ràng sau, nhìn ta trở về Hoa Sơn thế nào thu thập các ngươi, một Thiên Thanh trong lòng tức tối thầm nói. Chương 366, lại đến Âm Sơn, 10, chương 366, lại đến Âm Sơn, 10, xem một Thiên Thanh đem thu thập xong thỏ gà rừng trước đến lò sưởi bên trên, Liễu Duệ vội vàng rót một chén nước nóng cấp một Thiên Thanh, sau đó thiếp tâm đem lán trại cửa đóng tốt sau nói, Thiên Thanh, làm sao ngươi biết cái chỗ này sẽ có lán trại à? Nơi này đến gần nguồn nước địa, hơn nữa tầm mắt cũng coi như không tệ, rời đại lộ cũng gần, bình thường manh thu không dám quá dựa đi tới. Tìm được mối miệng đều bôi ở thịt thỏ bên trên, một Thiên Thanh đưa tay đưa đến lò sưởi bên cảm thụ lửa ấm áp, loại địa phương này đối với người hái thuốc cùng thợ săn mà nói là tốt nhất qua đêm địa phương. Suy nghĩ một chút nơi này rời gần đây thôn khoảng cách, Liễu Duệ không thừa nhận cũng không được Mộc Thiên Thanh nói rất đúng. Nghe bên ngoài gió tuyết gào thét, Liễu Duệ có chút lo lắng mà nói, chúng ta hai con ngựa có thể chống nổi buổi tối đó sao? Đem lò sưởi bên trên thịt thỏ chở mình, để cho thịt thỏ lấy được tốt hơn quay nướng. Mộc Thiên Thanh xem lán trại đường đi nước bước, Duệ Nhi, ngươi xem bất lửa, ta đem cái này lán trại lại ra cố một cái. Tốt. Đi ra lán trại, Mộc Thiên Thanh đi tới buộc thất ngựa trước đây. Từ yên ngựa phía sau ruột tượng trong móc ra hai khối bã đậu nhét vào hai con ngựa ngựa trong miệng, tiếp theo liền rút ra trường kiếm sau lưng. Nhanh chóng chém được rồi một đống nhánh cây, Mục Thiên Thanh ở lán trại bên cạnh lại dựng lên một cái chuồng ngựa, sắp xỉ có thể chứa đựng hai con ngựa, đem hai con ngựa đuổi đi vào, sau đó dùng tuyết đem ngựa này lều bên ngoài cấp đống được thật dày, trừ lưu lại một cái ra vào xuất khẩu ngoài. Đi vào trấn an hạ hai con ngựa, Mục Thiên Thanh cảm thụ hạ, bởi vì bên ngoài tuyết thật dày ngăn trở gió bắc, cho nên cái này tạm thời xây dựng chuồng ngựa trong cũng coi như có thể chịu được, thấp nhất không cần lo lắng hai con ngựa sẽ đông thương. Đóng kỹ cửa, thuận tay tại cửa ra vào cũng đống một đống máu, đoán chừng coi như sói đến đấy cũng không phá được ngựa này lều, Mục Thiên Thanh mới yên tâm trở lại lán trại trong. Mới vừa vào cửa hỏi một cái tiêu thơm mùi vị, Mục Thiên Thanh không khỏi cười nói, Duệ Nhi, có chút nướng cháy. Liễu Duệ nghe vậy hung hăng khoét Mục Thiên Thanh một cái nói, ai cho ngươi đi lâu như vậy, ta coi như thế nào đi nữa không chế hỏa hầu cũng không có biện pháp à, có thể chỉ nướng cháy như vậy điểm coi là không tệ. Xem nổi giận Liễu Duệ, Mục Thiên Thanh ngại ngùng sờ mũi một cái nói, thật xin lỗi à, ta đúng là bên ngoài ngốc lâu một chút. Đem một con đã nướng chín thỏ đưa cho Mục Thiên Thanh, Liễu Duệ nhẹ giọng hỏi, hai con ngựa cũng an bài thỏa đáng. Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, nhận lấy thỏ hung hăng cắn một cái sau hàm hồ nói, ừm, cũng an bài thỏa đáng, nếu là đặt ở bên ngoài làm không chừng sẽ bị sói hoang lôi đi, coi như không bị kéo đi cũng sẽ bị đông lạnh quá sức. Liễu Duệ không nói gì thêm, chẳng qua là lặng lặng ăn trong tay nướng thỏ, Mục Thiên Thanh cũng không nói gì thêm, cũng chỉ là lặng lặng hưởng thụ trước khi trời tối bữa ăn tối. Ăn xong rồi cơm tối, Mục Thiên Thanh xoay người đi ra lán trại đem lán trại đón gió mặt lại đống một ít tuyết, không có biện pháp, nếu muốn ngăn trở thứ đáng chết gió bắt chui vào lán trại hay là chỉ có thể dựa vào những thứ này tuyết. Làm sắp xỉ sau, Mục Thiên Thanh lại đi tạm thời chuồng ngựa trong nhìn một chút, cũng được, hai con ngựa nhi ngược lại rất an tĩnh, xem ra, bình yên vượt qua tối nay là không có chút vấn đề. Đêm đã khuya, tuyết lớn vẫn còn ở rơi xuống, thỉnh thoảng truyền ra tuyết thanh âm, đó là tuyết động đống quá nhiều, đem cảnh khô cấp để gãy. Lo sưởi bên, đang ngủ say Mục Thiên Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt một đạo ánh sáng lóe lên mà qua. Đem trên người áo choàng nhẹ nhàng vén lên, sau đó nhẹ nhàng đắp lên liễu duệ trên người, Mục Thiên Thanh cẩn thận đứng dậy sau đó nhanh chóng vọt đến lán trại cửa bên cạnh. Mục Thiên Thanh không có chú ý tới chính là, đang ở thân hình hắn vừa rời đi chốc lát, liễu duệ mí mắt hơi động động một cái. Lần nữa quay đầu nhìn liễu duệ một cái, Mục Thiên Thanh nhẹ nhàng kéo ra lán trại cửa nhanh chóng lẻn ra ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa hai cái toàn thân đắp ở bạch áo choàng trong người đồng loạt thi lễ một cái, sau đó hai người cùng nhau dùng tay làm dấu mời. Mục Thiên Thanh ánh mắt hơi híp một cái, phát hiện chung quanh xác thực lại không có người khác, lúc này liền theo hai người kia đi tới. Chỉ chốc lát sau liền đi tới trên đường lớn, một chiếc lớn lạ thường xe ngựa đang đậu ở chỗ đó, làm Mục Thiên Thanh đi theo hai người kia đi tới cạnh xe ngựa lúc, kia hai cái người áo trắng liền nhanh chóng tối lui đến phía sau xe ngựa, cùng lúc đó, một người mặc lông chồn tỷ nữ từ trong xe ngựa chui ra, thi lễ một cái sau giòn ra nói, "Mục thiếu hiệp, tiểu thư cho mời." Nhìn một cái này tỷ nữ, mặc dù chỉ có thể nói dáng dấp đoan chính, nhưng lại rất là dễ nhìn, nhất là trên người lông chồn, không có 2000 lượng bạc đừng nghĩ mua sắm đi ra, bản thân lúc nào nhận biết một cái như vậy rộng rãi tiểu thư nhà giàu. Bất quá Mục Thiên Thanh cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp đẩy ra xe ngựa cửa gỗ liền chui tiến buồng xe. Trong buồng xe đang pha trà thiếu nữ như mày, xem mang phong mang tuyết khom lưng đi vào Mục Thiên Thanh, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng sau nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói, theo bản tiểu thư biết, Thuần Dương cung Mục Thiên Thanh Mục thiếu hiệp chưa bao giờ phải không hiểu lễ người. Mục Thiên Thanh không có nói tiếp, chẳng qua là ở bên cạnh khách chỗ ngồi quỳ chân xuống dưới, sau đó tự mình cầm lên điểm tâm cái mâm thong thả ung dung ăn. Một bên nữ tỷ còn chưa kịp nổi giận, lỗ tai hơi giật giật nói, tiểu thư, lại có khách nhân đến, thấy, còn chưa phải thấy. Nhìn một cái nhẹ nhàng bình thản Mục Thiên Thanh, thiếu nữ trong lòng thở dài nói, thấy đi, nếu không, trong buồng xe cái này ác khách ra tay chúng ta không ai có thể ngăn được. Tỷ nữ hung tợn chừng Mục Thiên Thanh một cái, sau đó xoay người mở cửa xe đi ra ngoài. Một hồi sau, nương theo lấy lại một trận gió tuyết, Liễu Duệ cũng tiến xe. Ngồi ở thủ tịch thiếu nữ dùng tay làm dấu mời, tiếp theo sau đó chuyên tâm pha trà, Liễu Duệ xem tình cảnh kỳ lạ này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, liền ngồi ở Mục Thiên Thanh đối diện khách chỗ ngồi. Ba người cũng không có nói chuyện, Mục Thiên Thanh tự mình thong thả ung dung ăn một khối bánh ngọt, Liễu Duệ cùng cô gái kia thì có chút hăng hái xem kia đang phốc phốc xì xào bốc hơi nóng từ xa bình trà. Nước sôi rồi. Xem thiếu nữ chăm chú biểu diễn trà đạo, Liễu Duệ nhìn vô cùng là tỉ mỉ, về phần Mục Thiên Thanh, xin lỗi, đang ngáp, hơn nữa mí mắt rũ một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất dáng vẻ. Thượng hạng Ô Long, mời. Xem Liễu Duệ cùng thiếu nữ từ từ thưởng thức trà, Mục Thiên Thanh kẹp lên kia nho nhỏ từ xa chung trà lại không uống, chẳng qua là xem chung trà không nói lời nào. Mục thiếu hiệp, thế nhưng là tiểu nữ trà nghệ không tới hòa hậu. Để tay xuống trong chung trà, thiếu nữ kỳ quái hỏi, rất thơm. Sâu sắc ngửi một cái trà mùi thơm, Mục Thiên Thanh mang theo không thôi đem chung trà buông xuống, trà là trà ngon, tài nghệ của ngươi cũng không kém. Nhưng ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, ta sợ ngươi chờ một hồi nói lên điều kiện ta căn bản không làm được. Nghe vậy thiếu nữ cay đắng cười nhẹ một tiếng sau nói, Mục thiếu hiệp, có lúc ta thật không muốn cùng ngươi thông minh như vậy người giao thiệp với, thật sự là quá đau đớn đầu óc. Chương 367, lại đến Âm Sơn, 11. Chương 367, lại đến Âm Sơn, 11. Lần nữa ngửi một cái hương trà, Mục Thiên Thanh chậm rãi đem chung trà trong nước trà uống vào. Xem thiếu nữ dùng nước trong nhẹ nhàng tẩy địch trà cụ sau đó từng cái cất xong, Mục Thiên Thanh mở miệng nói, ngươi là cực nhạc giáo người đi. Thiếu nữ hơi sững sờ sau, sửa sang lại áo bào sau hai tay gấp ở trên đầu gối nói, Mục thiếu hiệp, làm sao ngươi biết? Ta nói ta đoán ngươi tin không? Mục Thiên Thanh đem hai chân từ bàn con phía dưới vươn ra, tựa vào buồng xe bên trên rất vô lễ đạo. Xem Mục Thiên Thanh bộ dáng như vậy, Liễu Duệ nhíu mày một cái nhưng không có lên tiếng, mặc dù Mục Thiên Thanh bộ dáng như vậy rất là thất lễ, nhưng Liễu Duệ càng quan tâm chính là Mục Thiên Thanh lời nói mới rồi. Cực nhạc giáo người. Đây mới là để cho Liễu Duệ trong lòng giật mình. Ta tin. Thiếu nữ nặng nề gật đầu, trong mắt lau một cái thưởng thức chợt lóe lên, ta chính là cực nhạc giáo thánh nữ. Không có đợi thiếu nữ nói tiếp, Mục Thiên Thanh liền cắt đứt lời đầu của nàng, cũng là Tống Chính Cương nữ nhi. Thiếu nữ lần nữa sửng sốt, một hồi lâu sau vuốt vuốt hai tóc mai tóc xanh chậm rãi nói, ta đôi mắt này quá dễ dàng bán đứng ta. Bất quá, ngươi là thế nào biết ta liền nhất định là cực nhạc giáo người? Cầm lên một khối điểm tâm bẻ một chút ném vào trong miệng, Mục Thiên Thanh chậm rãi nói, Trương thư đã tới đi tìm ta. Thiếu nữ một bộ không ngoài dự đoán nét mặt nói, quả nhiên, hắn cũng tin không được cha ta a. Ngươi lại làm sao tin được? Mục Thiên Thanh thả tay xuống trong ánh mắt, trong đôi mắt tinh quang đốt đốt, phải biết ngươi thế nhưng là Tống Chính Cương con gái ruột, lại vẫn cứ tới tìm ta cái này cái đinh trong mắt, lan truyền ra ngoài vậy, trong chốn võ lâm có bao nhiêu người có thể đủ tin tưởng như vậy nói mơ giữa ban ngày chuyện. Lại nói, và ngươi cùng phụ thân ngươi cùng với Trương thư khống chế thế lực, đừng nói thống nhất võ lâm, muôn dưới trời này vén chút mưa gió lớn cũng đủ. Nghe vậy thiếu nữ cay đắng cười một tiếng, nâng lên tay phải của mình lật tới lật lui nhìn nhìn phía sau nói, ta có thể nói, ta bây giờ đã không khống chế được thủ hạ của ta, ngươi tin không? Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, nhớ tới ngày đó những thứ kia minh giáo phản đồ quỷ dị, mặc dù ngày đó không có cùng Trương thư trực tiếp giao thiệp với, nhưng thông qua viên sở hàng miệng Mục Thiên Thanh cũng coi là biết Trương thư cùng Tống Chính Cương không phải người cùng một đường, nhưng để cho Mục Thiên Thanh không nghĩ tới chính là, thế nào cái này Tống Chính Cương nữ nhi cũng cùng hắn không phải một lòng, Tống Chính Cương cái này phụ thân rốt cuộc là thế nào làm. Thấy Mộc Thiên Thanh không nói gì, Liễu Duệ kỳ quái nhìn một cái, sau đó cúi đầu suy tư một hồi sau hỏi, thế nhưng là căn cứ chúng ta khoảng thời gian này thu góp đến vận, ngươi sắp xỉ khống chế cực nhạc giáo 7 phần trở lên, càng khỏi nói thủ hạ ngươi còn có một đám thi nhân cao thủ. Thủ hạ ta thi nhân cao thủ chẳng qua là cha ta cho ta mượn, bây giờ còn đang trong tay ta nắm trong tay, chỉ có không tới 20 người, còn lại tất cả đều bị cha ta cấp triệu hồi đi. Trên mặt thiếu nữ một tia cay đắng lóe lên một cái rồi biến mất, kỳ thực coi như không triệu hồi đi, ta cũng áp chế không nổi những người kia. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn con, Mộc Thiên Thanh thuận miệng hỏi, ngây người lâu như vậy, còn không biết tên của người đấy. Tống Tâm Nhị. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, hai vị kêu ta Tâm Nhị liền có thể. Liễu Duệ cau mày hỏi, Tống cô nương, ngươi vì sao ngươi áp chế không nổi thuộc hạ của ngươi đâu? Tống Tâm Nhị thở dài nói, hai vị không rõ ràng lắm cực nhạc giáo quy củ, cho nên sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nếu như là trong cực nhạc giáo người, liền không có chút nào kỳ quái, nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, mới thật sự là kỳ quái. Cực nhạc giáo chủ yếu từ tam đại thế lực tạo thành, giáo chủ, thánh nữ cùng thập đại trưởng lão, trong đó giáo chủ quản nhận đuổi, thánh nữ quản tế tự, thập đại trưởng lão phụ trách thường ngày quản lý. Ngoài mặt nhìn, tựa hồ ba nhà các quản các không liên quan tới nhau, nhưng thực ra cực nhạc giáo từ thành lập ngày đó trở đi, nội bộ phân tranh chưa từng có dừng lại qua. Cực nhạc giáo có cái cực kỳ đặc thù giáo quy, đó chính là giáo chủ hoặc thánh nữ cùng thập đại trưởng lao ý kiến nhất trí vậy, có thể trực tiếp bãi nhiệm giáo chủ hoặc thánh nữ trong một người, mà thập đại trưởng lao trong nếu như muốn bãi nhiệm một người trong đó vậy, nhất định phải lấy được chức giáo chủ để danh, sau đó ngoài ra chín cái trưởng lao nhất trí thông qua, mà nếu như phải xử tử trong cực nhạc giáo hương chủ trở lên nhân vật vậy, thì nhất định phải có thánh nữ gật đầu. Quy củ như vậy, cảm giác có phải hay không rất cổ quái. Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ liếc nhau một cái, cũng từ đối diện khuôn mặt bên trên thấy được cổ quái. Một hồi lâu sau Mộc Thiên Thanh lắc đầu nói, làm sao sẽ có cổ quái như vậy quy củ, xem ra tựa hồ ba bên cản trở, nhưng lại cũng không có làm được chân chính cân đối, ngược lại, rất, không thể tin nổi. Liễu Duệ cũng không cách nào hiểu, mở miệng nói, mặt ngoài nhìn như hồ tạo thế chân bạc, nhưng cẩn thận thưởng thức vậy, thập đại trưởng lao giống như quyền lực lớn nhất, giáo chủ và thánh nữ nhiều nhất chẳng qua là hy vọng có thể áp chế thập đại trưởng lao, nhưng bàn về quyền lực, kém xa tích tắc. Tống Tâm Nhị nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vấn đề ngay tại ở, thập đại trưởng lão ngoài mặt lấy đại trưởng lão làm đầu, nhưng chưa từng có chân chính một thể qua. Không chỉ như vậy, coi như giáo chủ có nhận đuổi quyền to nơi tay, hắn bổ nhiệm thánh nữ hoặc là trưởng lão, nhiều nhất chỉ biết nghe hắn hiệu lệnh 2 năm đi qua cũng sẽ tham dự tranh đoạt quyền lực. Kỳ thực cực nhạc giáo chân chính tranh đoạt quyền lực người chỉ có 3 cái, giáo chủ, thánh nữ cùng đại trưởng lão. Các ngươi cũng rất kỳ quái, vì sao trong cực nhạc giáo hao tổn nghiêm trọng như vậy lại ngược lại thế lực quyết trương nhanh như vậy? Kỳ thực cái này cũng cùng cực nhạc giáo giáo quy có quan hệ. Cực nhạc giáo giáo quy thứ nhất điều, giáo trung đệ tử nghiêm cấm vô cớ tàn sát lẫn nhau, người vi phạm nghiền xương thành tro bụi. Điều quy củ này hậu quả chính là, ngươi nếu muốn ở giáo trung có quyền phát biểu, ngươi liền nhất định phải có đại lượng bình thường giáo chúng đi theo ngươi. Mà bởi vì thường ngày quản lý thuộc về thập đại trưởng lão, cho nên giáo chúng cũng đều cơ bản phân chia ở thập đại trưởng lão dưới quyền, mà giáo chúng thực lực là được thập đại trưởng lão thứ tự bài vị đồng hồ. Giống vậy, bởi vì giáo chủ có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thánh nữ có sinh sát quyền, thập đại trưởng lão nếu muốn đưa ngươi đối thủ hoàn toàn chỉnh tàn chính chết, nhất định phải thân cận giáo chủ hoặc thánh nữ. Cứ như vậy, liền cấp giáo chủ và thánh nữ thu mua trưởng lão năng lực, uy nói không thể vô cớ tàn sát lẫn nhau, nhưng chưa nói không thể lợi dụng quy tắc giết người. Ta sư phụ kia giáo chủ vẫn còn ở thời điểm, hắn cùng chức thánh nữ tranh quyền đoạt lợi tương đương lợi hại không nói, còn đem thập đại trưởng lao áp chế phục phục thiết thiết, mặc dù chỉ là ngoài mặt, nhưng cũng thấy sư phụ ta chỗ lợi hại. Sau đó sư phụ ta lợi dụng quy củ đem chức thánh nữ chạy đi xuống, đem ta nâng lên thánh nữ vị, nhưng lúc đó đại trưởng lao đã không cam lòng ăn nói thế thọn, cho nên sư phụ ta dứt khoát liền đem dưới tay hắn thế lực chia phần 3 phần, ta cùng đại trưởng lao phân đầu to, sư phụ ta cầm đầu nhỏ, sau đó liền ngồi nhìn ta cùng đại trưởng lao tranh đấu, hắn liền 3 ngày 2 đầu chơi biến mất. Nhưng chỉ cần ta cùng đại trưởng lão có một đầu mất đi thăng bằng, ta sư phụ kia lại sẽ lập tức xuất hiện, đem ta cùng đại trưởng lão lần nữa kéo về thăng bằng vị trí. Qua nhiều năm như vậy, ta cùng đại trưởng lão có thể nói là thế thành nước lửa, nhưng cuộc sống như thế, ta thật không nghĩ chưa tới. Hay là, không hiểu lắm. Liễu Duệ cảm giác có chút choáng váng, mặc dù thông tuệ, nhưng Tống Tâm Nhị nói, Liễu Duệ cảm giác mình có loại bị lượn quanh mơ hồ cảm giác. Một thiên thanh mày kiếm thì xít sao nhữ lại, từ lý chính nơi đó một thiên thanh biết ngay cực nhạc giáo tình huống rất phức tạp, nhưng không nghĩ tới phức tạp đến loại trình độ này, khó trách kể lại cực nhạc giáo chuyện lúc. Lý Chính luôn có một loại nhìn có chút hạ hê kiêm tránh được một tiếp vẻ mặt. Chương 368, lại đến Âm Sơn, 12, chương 368, lại đến Âm Sơn, 12, rộng lớn trong xe ngựa trong lúc nhất thời lầm vào yên tĩnh. Một hồi lâu sau, xem phong dong một mực nghiên cứu bánh ngọt Mộc Thiên Thanh, cuối cùng đem Tống Tâm Nhị vậy làm rõ. Liêu Duệ mở miệng hỏi, Tống cô nương, phụ thân ngươi biết trong này quanh quanh co sao? Hắn không biết. Tống Tâm Nhị trầm lặng nói, kỳ thực ở ta đối đại trưởng lao không có lấy được lớn như vậy ưu thế trước ta cũng không biết. Cho đến những ngày này ta cảm giác càng ngày càng áp chế thuộc hạ của ta sau, ta mới hiểu trong đó 3 mùi, cũng hiểu rõ ra, không có ta người sư phụ kia giáo chủ kiềm chế, dựa hết vào ta một người, thật vô cùng khó áp chế lại đại trưởng lão, dù sao thập đại trưởng lão dùng một cái thanh âm nói chuyện trong thời gian ngắn vẫn là có thể làm được. Hơn nữa sư phụ ngươi đem giáo chủ vị vứt bỏ, ngươi bây giờ nhìn như phong quang kỳ thực tương đương lúng túng, dù sao ngươi không phải giáo chủ, ngươi mặc dù có thánh nữ sinh sát quyền, nhưng giáo chủ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm lại không ở đây người trong tay. Mục Tiên Thanh nhìn vô cùng là hiểu, giáo chủ vị không công bố. Nếu như đoán không lầm vậy, chỉ cần thập đại trưởng lão nhất trí đồng ý, bọn họ là có thể đưa ngươi đổi xuống thánh nữ vị, ta nói đúng sao? Tống Tâm Nhị gật gật đầu nói, một thiếu hiệp, ngươi nói không sai. Đây chính là trưởng lão hội khủng bố địa phương, một khi thập đại trưởng lão đoàn kết bên nhau, trừ giáo chủ ngoài, trong cực nhạc giáo đám người còn lại cũng phải tránh lui ba phần. Chẳng lẽ phản bội ở cực nhạc giáo là chuyện rất bình thường sao? Liễu Duệ không hiểu hỏi, phải biết, người trong võ lâm cũng là rất xem thường phản đồ. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cực nhạc giáo đồ có thể phản bội bất luận kẻ nào, thậm chí phản bội cực nhạc giáo đều là bình thường. Tống Tâm Nhị lạnh lùng nói, ta cái này thánh nữ cũng có thể làm dẫn sói vào nhà chuyện, huống chi người khác. Nghe Tống Tâm Nhị vậy, Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ liếc nhau một cái, rất tốt rất hùng mạnh, hai người thật không biết nói gì. Ra trong lòng một hơi, Tống Tâm Nhị cũng cảm giác thoải mái rất nhiều, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng bản thân thấy Liễu Duệ cùng Mục Thiên Thanh hai người nên đánh sống đánh chết, lại phát hiện đang nói chuyện tương đương hợp, một ít nghẹn rất lâu vậy nghĩ cũng không nghĩ liền nói đi ra. Bất quá, nói ra cũng thật là thống khoái a, không phải thật có gan muốn bức điên cảm giác. Phụ thân ngươi, liền thật không có quan tâm tới. Mục Thiên Thanh không nắm chắc mà hỏi, lấy Tống Chính Cương lòng nghi ngờ, không thể nào không ở Tống Tâm Nhị bên người sắp xếp nhân thủ, hơn nữa lấy Tống Chính Cương năng lực, cũng không thể nào không phát hiện được những nguy cơ này chỗ. Kể từ ta mang theo cực nhạc giáo người tiêu diệt Bá Đao cùng Tiêu Gia Phương Bắc hai đại hào cường, lại thu hẹp rất nhiều thế lực nhỏ sau, ta kia phụ thân liền hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Tống Tâm Nhị đột nhiên mặt mệt mỏi thêm tịch mịch, nếu như không phải Vũ Đàng, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm, Hạng Gia, Thuần Dương phòng thủ rất là nghiêm mật, không giống Tiêu Gia không có cao thủ trấn giữ, lại không giống Bá Đao như vậy có phong lôi đao cốc mạnh mẽ như vậy nội ứng, cha ta đã sớm ra tay. Cho đến ngươi Mục Thiên Thanh một đại hiệp nổ bay phích lịch đường cùng Thanh Thành phái, hơn nữa phát hiện mình vì tạo phản chuẩn bị binh khí giáp trượng cái gì trên căn bản lấy hàng mã chiếm đa số, mới tính khôi phục một chút lý trí. Nếu không, ta cũng không biết ta kia phụ thân sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng chuyện đi ra. Mục Thiên Thanh cúi đầu suy tư một hồi sau hỏi, trong cực nhạc giáo có bao nhiêu người biết ngươi là Tống Chính Cương nữ nhi? Có thể nói trừ ngoài Dương Ưng, không có người nào nữa biết được. Tống Tâm Nhị đáp, những năm này ta cùng cha ta vẫn luôn là đàn tuyến liên hệ, giữ bí mật làm vô cùng tốt, hơn nữa cha ta bản thân liền là từ cực nhạc giáo tổng đà trong đi ra ngoài, đoán chừng trưởng lão hội còn tưởng rằng vững vàng khống chế cha ta đâu. Trong buồng xe lần nữa rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, Mục Thiên Thanh đột nhiên mở miệng nói, Tống cô đương, ngươi biết Phong Thương Lan người này sao? Hoặc là, ngươi nghe ngươi phụ thân đề cập tới sao? Phong Thương Lan. Tống Tâm Nhị nhíu chặt chân mày suy nghĩ kỹ một lát sau lắc lắc đầu nói, tựa hồ nghe đã đến người này, nhưng không có cảm giác gì, không có gì quá nhiều ẩn hình. Ngươi xác định? Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ liếc nhau một cái sau, Liễu Duệ mang theo kinh ngạc hỏi. Lại chăm chú nghĩ một hồi, Tống Tâm Nhị khẳng định gật đầu nói, tựa hồ ở địa phương nào nghe qua cái tên này, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng ta dám khẳng định, cha ta tuyệt đối không cùng ta đề cập tới. Phen này Mục Thiên Thanh đều có chút nghi ngồi không yên, nhìn Tống Tâm Nhị dáng vẻ, Mục Thiên Thanh rất xác định nàng không có nói láo, nếu Tống Chính Cương cùng Tống Tâm Nhị đều không phải là Phong gia người đời sau, kia Phong gia người đời sau đến tuột cùng là ai? Mặc dù từ Tống Tâm Nhị nơi này lấy được rất nhiều bình thường hiểu không tới vật, nhưng Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ cũng cảm giác rất là thiếu hứng thú, cái này Phong gia người đời sau rốt cuộc cẩn thân ở địa phương nào, vì sao luôn là cảm giác cách bọn họ rất gần nhưng lại một lần thứ gặp thoáng qua. Đúng, chuyện của ta có thể làm thỏa đáng sao? Mục thiếu hiệp. Nhìn Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ phải đi, Tống Tâm Nhị vội vàng hỏi. Phụ thân ngươi cơ bản không cứu, về phần ngươi. Mục Thiên Thanh dừng một chút, ta sẽ nói rõ với Lục Phiên Môn, sẽ không có vấn đề lớn. Đa tạ. Lần nữa trở lại lán trại, Mục Thiên Thanh hướng lò sưởi trong thêm một chút ủi, để cho lò sưởi lần nữa vượng đứng lên. Thiên Thanh, vì sao Tống Tâm Nhị muốn bán đứng phụ thân của mình? Liễu Duệ thực tại còn có chút không có cách nào tiếp nhận Tống Tâm Nhị cái bộ dáng này, nói dễ nghe điểm là đại nghĩa diệt thân, nhưng nói khó nghe chính là vô sỉ phản bội. Từ Tống Tâm Nhị lời nói đến xem, cực nhạc giáo tại triều đình trong vẫn có chút thái mắt. Mục Thiên Thanh xoa xoa đôi bàn tay, sau đó kể bên Liễu Duệ té nằm có khô đan dệm đệm dày từ bên trên, tiểu cô nương này xem tuổi không lớn lắm, nhưng đủ hung ác cũng đủ quả quyết, trắng xịt chặt tay diễn dịch vừa đúng. Nếu như ta đoán không là vậy, chỉ cần có thể lấy được Lục Phiến Môn miễn tử khiến, nàng sẽ đem tất cả bí mật nói hết ra. Liễu Duệ như có điều suy nghĩ gật đầu, dù sao có mấy lời Tống Tâm Nhị sẽ không nói, coi như nói Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ cũng không phải thích hợp những người nghe. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Tống Chính Cương cùng Tống Tâm Nhị vậy mà đều không phải Phong gia người đời sau. Nói tới chỗ này Mục Thiên Thanh cảm giác trong lòng nghẹn ứ. Phải biết khoảng thời gian này tới Mục Thiên Thanh thu góp vật rất nhiều cũng khó hiểu gợi ý Tống Chính Cương là Phong gia người đời sau, nhưng bây giờ lại bị phủ định, để cho Mục Thiên Thanh thật có chút nhì không biết làm sao. Thiên Thanh, ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng? Liễu Duệ chậm rãi nói, đó chính là Tống Tâm Nhị ở Tống Chính Cương trong kế hoạch có thể đều không phải là nhân vật trọng yếu, thậm chí có thể nói là có thể tùy thời hy sinh nhân vật dâu dịa, cho nên rất nhiều chân chính bí mật Tống Tâm Nhị thậm chí cũng tiếp xúc không tới. Mà Tống Tâm Nhị bây giờ nhận ra được một điểm này, đã không cam tâm làm phá hôi, cũng không cam chịu tâm tham dự cái này không có một tia khả năng thành công tính phản loạn. Cho nên lại tìm chúng ta. Dù sao hai chúng ta, nhất là Thiên Thanh ngươi cùng Lục Phiến Môn quan hệ cũng không bình thường. Chương 369, lại đến Âm Sơn, 13, chương 369, lại đến Âm Sơn, 13, Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ sau khi đi, lại một chiếc sắp xỉ vậy rộng lớn xe ngựa từ phía sau chạy tới. Dưới Tống Tâm Nhị xe ngựa, nhìn thật sâu một cái Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ nghỉ ngơi địa phương sau, bọc lấy trên người áo lông chồn chui vào phía sau chiếc xe ngựa kia. Thấy được Tống Tâm Nhị đi vào, Dương Lưng để tay xuống trong con cờ nói, "Thánh nữ, nói khỏe không?" Để cho sau đó theo vào tới thị nữ cho mình rót chén trà nóng sung sướng uống vào, Tống Tâm Nhị thở ra một hơi phía sau mới thoải mái mà nói, "Dương sư, ngài là thế nào biết Mục Thiên Thanh sẽ đáp ứng?" nếu như là Liễu Duệ vậy, ngươi chuyến này chính là đi không được gì, nhưng Mộc Thiên Thanh cũng không vậy. Bưng lên bên tay bình trà nhấp một cái, Dương Ưng trả lời vô cùng là thong thả ung dung, dù là ngươi là Mộc Thiên Thanh kẻ thù giết cha nữa nhi, chỉ cần ngươi không đối phụ thân hắn xuống tay, Mộc Thiên Thanh tuyệt đối sẽ coi ngươi mà không thấy. Người này, thật sự là quá lý trí đã đến khiến người sợ hãi mức. Lý trí không tốt sao? Tống Tâm Nhị ngẩn người sau hỏi. Nhưng quá mức lý trí cũng làm người ta cảm thấy rất là vô tình. Nói tới chỗ này Dương Ưng ngừng lại một chút, nhưng Mộc Thiên Thanh trời xanh lại là một cái cực kỳ nặng tình cảm người, mà nặng tình cảm người thường thường cũng sẽ nhân tình cảm mà xung động, nhưng ngươi lúc nào thì ra mắt Mộc Thiên Thanh bởi vì tình cảm mà xung động qua? Dương sư, nếu như ta nhớ không lầm, giống như ở Thanh Thành phái, Mộc Thiên Thanh cũng bởi vì Liễu Duệ có nguy nan mà xung động đi. Tống Tâm Nhị nhấp một miếng trà, nét mặt có chút nghiền ngẫm đạo: "Ngươi xác định Mộc Thiên Thanh thật sự là bởi vì Liễu Duệ mà xung động?" Lộ ra một cái nụ cười cổ quái, Dương Ưng hỏi ngược lại. Tống Tâm Nhị ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng hạ ngày đó nhìn thấy tin tức, không khỏi lộ ra hoảng sợ vẻ mặt nói: "Dương sư, ý của ngài là, Mộc Thiên Thanh có thể khống chế bản thân nhập ma, cùng Liễu Duệ không có chút nào liên hệ?" "Thánh nữ, ngài mới hiểu được sao?" Dương Ưng cầm lên một cái quân trắng đặt ở trong tay tinh tế tường tận, Mộc Thiên Thanh là cái gì dạng người, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn dám lên Thanh Thành phái? Phải biết nơi đó thế nhưng là có hơn 10 cái thi nhân cao thủ, liền xem như tột cùng thời kỳ cao kiến linh cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi còn có Liễu Duệ một cái như vậy cục nợ vướng hữu. Tống Tâm Nhị im lặng, lặng lặng nhìn bàn cờ không nói lời nào. "Thánh nữ, thuộc hạ sở dĩ đề nghị ngài đến tìm Mộc Thiên Thanh, cũng là bởi vì chỉ có hắn có thể cho ngài lưu một con đường sống, đổi một người đều vô dụng." Xem có chút suy sụp Tống Tâm Nhị, Dương Ưng thở dài nói: "Ta biết." Tống Tâm Nhị gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, nhưng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì: "Dương sư, ngài có nghe hay không qua Phong Thương Lan người này, ta cảm thấy có chút quen hay, nhưng thực tại không nhớ nổi ở nơi nào ra mắt." "Phong Thương Lan?" Dương Ưng trợn to hai mắt, nét mặt nhanh chóng nghiêm trọng: "Thánh nữ, ngài thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề?" Mộc Thiên Thanh hỏi. Tống Tâm Nhị đáp: "Ta bởi vì không có gì ấn tượng liền nói không thế nào quen thuộc, nhưng ta cảm giác Mộc Thiên Thanh cái vấn đề này cũng không phải là bắn tên không đích, tựa hồ có rất sâu hàm nghĩa." "Hừ, cái vấn đề này dĩ nhiên không phải bắn tên không đích." Dương Ưng hừ lạnh một tiếng: "Phong Thương Lan, thế nhưng là rất nhiều năm trước làm cho cả võ lâm nghe tin đã sợ mất mật kiếm tà, trừ cái đó ra, hắn lúc đó chính là Thất Tinh kiếm chủ nhân. Mà quỷ dị hơn chính là, ở Vũ Đăng Sơn địa cung bùng nổ đoạt bảo đại chiến sau, Phong Thương Lan liền mất tích." "Mất tích thì cũng thôi đi, nhưng Phong Thương Lan mất tích một chút năm sau, trong chốn võ lâm liền bắt đầu truyền lưu trong Thất Tinh kiếm hoặc là cất giấu vô địch thiên hạ bí tịch hoặc là cất giấu phú khả địch quốc bảo tàng truyền thuyết." "Ngài nói là?" Tống Tâm Nhị hung hăng nuốt nước miếng một cái, tựa hồ có chút hù dọa: "Mộc Thiên Thanh hoài nghi ta là Phong Thương Lan người đời sau." Lời kia vừa thốt ra, Tống Tâm Nhị mới phát hiện bản thân tựa hồ cách tử vong thật vô cùng gần, nếu như lúc ấy bản thân thừa nhận là Phong Thương Lan người đời sau vậy, trời mới biết Mộc Thiên Thanh sẽ làm gì. "Thánh nữ, thuộc hạ cũng hoài nghi, Thất Tinh kiếm ở trong võ lâm nhấc lên sóng gió, sợ rằng cùng Phong Thương Lan cực kỳ người đời sau thoát không khỏi liên quan." Dương Ưng vẻ mặt cũng có nhìn, cũng không dối gạt thánh nữ, thuộc hạ cũng từng đối vị kia bóng gió qua, đáng tiếc không có câu trả lời. "Phụ thân." Tống Tâm Nhị vẻ mặt dần dần biến thành tịch mịch, tuy nói ta là phụ thân con gái ruột, sợ rằng trong lòng của hắn, ta cũng còn không có trường tư trọng yếu. "Tạo phản, tạo phản, ta liên phụ hôn tạo phản chuẩn bị đến trình độ nào cũng không biết. Ta chỉ biết chính là, ngày này đã tới càng ngày càng gần." Nói tới chỗ này, Tống Tâm Nhị nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy sâu sắc mệt mỏi. "Thánh nữ, bây giờ tạo phản là vô dụng." Dương Ưng thanh âm cũng rất thấp, tuy nói Thiên Long Sơn đánh một trận đem trong trốn võ lâm chống đỡ triều đình thế lực gọi được kêu là một cái liều xiềng, thê thảm không nỡ nhìn, cho dù cho tới bây giờ chân chính khôi phục như cũ cũng không có mấy nhà. Nhưng vấn đề là, bây giờ là thái bình thế gian, trăm họ có gia có nghiệp, ai nguyện ý đi tạo phản? 50 năm trước thời cơ ngược lại không tệ, khi đó triều đình tuy nói thiên hạ, nhưng không hề thái bình, ngoài có cường địch bên trong có ẩn ưu. Nhưng thuộc hạ đoán không lầm vậy, khi đó coi như phụ thân ngài nhớ tới chuyện, sợ rằng lực lượng cũng không đủ đi. Về phần hiện tại, càng chưa nói phụ thân ngài còn muốn ỷ trượng người trong võ lâm tới khởi sự, thuộc hạ lật khắp sách sử, thật đúng là không tìm được có dựa vào người trong võ lâm tới cướp lấy thiên hạ ví dụ. Nói những đạo lý lớn này có ích lợi gì, ta kia phụ thân đại nhân lại nghe không thấy. Tống Tâm Nhị nghiêng dựa vào trên nệm lót, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện đau thương, ta căn bản chen không tiến phụ thân cái đó nòng cốt vòng, trước giờ chỉ có hắn cấp dưới ta ra lệnh phần, lúc nào hắn nghe qua ta nữ nhi này đề nghị. Dương Ưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Tống Tâm Nhị nói không sai, đừng xem nàng là Tống Chính Cương nữ nhi, nhưng thật ở Tống Chính Cương trước mặt không thể nói cái gì. Theo Dương Ưng biết, Tống Chính Cương chân chính nòng cốt vòng không cao hơn 4 người, nhưng 4 người này trừ ngoài Tống Chính Cương ngoài ra 3 cái là ai không ai biết, 3 người bọn họ cũng làm cái gì cũng không ai biết. Sợ rằng ở Tống Chính Cương trong mắt, Tống Tâm Nhị nữ nhi này cũng là có thể tùy thời hy sinh hoặc là làm giao dịch, dù sao vì cái đó chỗ ngồi, lấy Tống Chính Cương tâm tính, làm ra lựa chọn như thế nào cũng không ngoài ý liệu. Trong buồng xe tính rất lâu, cảm giác mình rất là mệt mỏi, Tống Tâm Nhị nhẹ nhàng nói: "Dương sư, ta bước này đi chính là đối hay là lỗi? Phải biết, ta thế nhưng là phản bội ta cha rồi a." "Thánh nữ, ngươi là cảm giác mình là bị lợi ích chi phối thành một cái không có tình cảm vật, đúng không?" Dương Ưng một hớp nói ra Tống Tâm Nhị tâm tư, trong chốn võ lâm sẽ chỉ xuất hiện một cái Mộc Thiên Thanh, sẽ không lại xuất hiện thứ nhì cái, ngài hay là buông tha cho cái này không thể nào ý tưởng đi. Chương 370, lại đến Âm Sơn, 14, chương 370, lại đến Âm Sơn, 14, nhìn như bình thản một đêm rất nhanh liền đi qua. Dùng dao đánh lửa dâng lên lò sưởi, từ bên ngoài làm một chút tuyết đốt lên thô thô tắm ho hạ, sau đó lại làm một bầu tuyết nước nấu mở đem lương khô ném vào nấu một nồi cháo. Liễu Duệ đem đầu tóc tỉ mỉ kéo tốt, xem kinh ngạc nhìn đang nô lên cháo ngẩn người Mộc Thiên Thanh nói, Thiên Thanh, thế nào? Bị Liễu Duệ một tiếng này, Mộc Thiên Thanh từ ngẩn người trong trạng thái tỉnh táo lại, hướng lò sưởi trong thêm điểm củi đốt sau Mộc Thiên Thanh nói, không có gì, chính là nghĩ ngẩn người mà thôi. Liễu Duệ ngạc nhiên, đây là lý do gì? Bất quá Liễu Duệ vuốt vuốt hai tóc mai sợi tóc nói, Thiên Thanh, ta hay là không nghĩ ra, Tống Tâm Nhị tại sao phải phản bội Tống Chính Cương? Vỗ tay một cái, đem nấu xong cháo từ lò sưởi bên trên dùng vải bố bao lấy tay nhỏ Tâm lấy xuống để ở một bên cẩn thận bày lạnh. Mộc Thiên Thanh lại hướng lò sưởi trong thêm một chút củi đốt nói thật, kỳ thực ta cũng nghĩ không thông, dù sao đây chính là cha ruột, đại nghĩa diệt thân, thật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Xem Mộc Thiên Thanh trong ánh mắt một chút xem thường, Liễu Duệ dĩ nhiên biết Mộc Thiên Thanh tại sao phải có vẻ mặt như thế, dù sao Tống Tâm Nhị chơi một màn này, Trung Hiếu hai chữ thế nhưng là toàn bộ vứt bỏ. Coi như đi Mộc Thiên Thanh con đường này có thể sống sót, cái loại đó tiếng xấu muốn gánh vác cả đời gánh nặng thật là không phải có thể tùy tùy tiện tiện chịu được. Nhưng ta nghe đối với nàng đối cực nhạc giáo một ít quy củ kể lể sau, ta liền hiểu Tống Tâm Nhị tại sao phải làm như vậy. Mộc Thiên Thanh khỏe miệng hiện lên lau một cái nét cười đạo, mỗi người một ngả. Liễu Duệ cũng rất nhanh hiểu được, Tống Tâm Nhị không nghĩ xen vào Tống Chính Cương tạo phản chuyện, nàng chỉ muốn làm lớn cực nhạc giáo, hoàn thành nàng nhất thống võ lâm dạ tâm. Nàng bây giờ hoặc giả không có nhất thống võ lâm dạ tâm. Mộc Thiên Thanh ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, nhưng khi nàng hoàn toàn chỉnh hợp cực nhạc giáo sau, vậy thì không nhất định. Đây đối với cha con, thật đúng là không phải dễ chơi. Hiểu. Nhìn một chút cháo đã lạnh sắp xỉ, Liễu Duệ đem cháo cẩn thận phân đến hai người trong chén. Tống Tâm Nhị căn bản là không có đem cực nhạc giáo thế lực nhập vào đến Tống Chính Cương trong tay đi, ý của nàng là nàng cũng chỉ đại biểu thế lực của nàng, đừng đưa nàng cùng Tống Chính Cương vạch đến cùng nhau. Như vậy, nhiều nhất lưng một cái bất hiếu tiếng xấu, vì căn bản liền chưa nói tới thần phục, cho nên chưa nói tới bất trung. Là, Mộc Thiên Thanh bưng lên chén uống từ từ một hớp cháo, Tống Tâm Nhị tìm ta chân chính ý là muốn thông qua ta đi nói cho Lục Phiên Môn, đừng đem cực nhạc giáo cùng Tống Chính Cương không chế thế lực đánh động, tiêu diệt Tống Chính Cương phản loạn thời vậy đừng đem cực nhạc giáo vòng đi vào. Nhưng ta luôn cảm thấy đây là Tống Tâm Nhị mong muốn đơn phương ý tưởng. Liễu Duệ rất nhanh liền đem cháo uống xong, sau đó thả vào một bên trong nước nóng thanh tẩy. Từ tối hôm qua đối thoại nhìn, Tống Tâm Nhị tại bên trong cực nhạc giáo, có thể chân chính khống chế sợ rằng chỉ có nàng thánh nữ vệ đội, còn lại, sợ rằng cùng Tống Chính Cương cũng hoặc nhiều hoặc ít có dính dấp. Không có dính dấp, đoán chừng cũng liền còn lại mấy cái kia còn chết chống đỡ Tống Tâm Nhị trưởng lão. Vậy ngươi là không phải cảm thấy ta đáp ứng Tống Tâm Nhị có chút qua loa? Mộc Thiên Thanh mang theo giảo hoạt mà hỏi. Lúc ấy cảm thấy ngươi qua loa, bây giờ cảm thấy ngươi một bụng xấu xa. Liễu Duệ liếc mắt, ngươi chỉ đáp ứng bảo đảm Tống Tâm Nhị mệnh, cũng không đáp ứng bên người nàng mạng người cùng nhau bảo vệ, đoán chừng người ta vẫn còn ở làm mộng đẹp đâu. Nhìn một chút điểm tâm ăn xong rồi, nên thu thập vật cũng đều thu thập sắp xỉ, Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi lán trại tiếp tục lên đường. Mới vừa đi tới lán trại cạnh cửa còn chưa kịp mở cửa, Mộc Thiên Thanh mặt liền biến sắc, ôm Liễu Duệ chính là kề sát đất lăn mình một cái. Không kịp chờ Liễu Duệ hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ nghe hồn hển trong tiếng, mấy mũi tên bắn thủng cổng thế đi không giảm cốc cốc mấy tiếng gắt gao đóng ở lán trại trong lập trụ bên trên. Cực nhạc giáo người từ dưới đất bò dậy nửa ngồi trên mặt đất, Liễu Duệ nhìn một chút trên cây cột mấy mũi tên sau thấp giọng hỏi Mộc Thiên Thanh nói. Mộc Thiên Thanh cũng là nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút kia mấy mũi tên sau mới nói, không phải Tống Tâm Nhị người, cũng không phải Tống Chính Cương người, ngược lại có chút đường môn cái bóng. Đường môn? Liễu Duệ hơi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh cảm thấy cái này không thể nào, dù sao diệt phích lịch đường tổng đã lúc đường môn thế nhưng là ra khỏi ra sức, đường môn không có như vậy ngu đi. Ta nói là có đường môn cái bóng nhưng không có nói là người của đường môn. Mộc Thiên Thanh lần nữa nhìn một chút kia mấy cây tên nọ, trong mắt lao một cái nghi ngờ chợt lóe lên, nhưng tuyệt không phải phích lịch đường Dương Nghiệt, phích lịch đường cơ quan nọ kỹ thuật không có mạnh như vậy. Nghe Mộc Thiên Thanh Liễu Duệ cũng hơi một sai kinh ngạc, không phải phích lịch đường người, cũng không phải người của đường môn, lại vẫn cứ có không thua gì với đường môn cơ quan nọ kỹ thuật, kia đến rốt cuộc là ai? Đang ở Mộc Thiên Thanh tính toán xông ra nhìn một cái rốt cuộc công phu, chỉ nghe lại là hưu một tiếng, sau đó chỉ thấy một chi tên nọ bắn đem đi vào, cùng trước mặt tên nọ phân biệt chính là, mũi tên này bên trên còn bao lấy một tầng lụa trắng. Xem chi kia tên nọ đóng ở trên cây cột, vừa cẩn thận cảm nhận một cái bên ngoài, Mộc Thiên Thanh nhíu mày một cái nói, thế nào cũng đi, đây là ý gì? Bọn họ đi. Liễu Duệ cũng cảm thấy kỳ quái, nhóm người này rốt cuộc cái gì lai lịch, thế nào làm việc như vậy để cho người không thể biết trước. Đi tới cây của bên, xác nhận tên nọ bên trên không có bôi độc sau, Mộc Thiên Thanh lấy xuống phía trên lụa trắng. Làm lụa trắng triển khai sau, xem phía trên chữ Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ vậy mà một trận kinh ngạc, dĩ nhiên, không phải phía trên chữ xem không hiểu, mà là cái này viết chữ thủ pháp lại là hán lệ. Làm nhìn xong nội dung phía trên sau, Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ đều không còn gì để nói, không nghĩ tới cái này người tới vậy mà cùng Âm Sơn Địa cùng có liên quan. Mặc dù lụa trắng bên trên chữ không nhiều, nhưng trong câu chữ trong, Mộc Thiên Thanh phát hiện Thất Tinh kiếm sau lưng bí mật, sợ rằng thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ, là trực tiếp đi Âm Sơn hay là trở về Hoa Sơn một chuyến? Nhớ tới ở Âm Sơn Địa cùng gặp gỡ, Liễu Duệ tim đập có chút biến nhanh đồng thời cũng có chút thấp thỏm, bởi vì đi Âm Sơn rất có thể đem Thất Tinh kiếm bí mật hoàn toàn cởi ra, chính là không biết bí mật này đến tột cùng là phúc hay là họa. Trở về Hoa Sơn, đem lụa trắng cầm chắc bỏ vào trong ngực Mộc Thiên Thanh chém đinh chặt sắt đạo, những thứ đồ này hãy để cho cao trưởng lão nhìn một chút tương đối tốt, hơn nữa có thể nói, ta muốn cho ta người cốc chủ kia sư thúc đem Thất Tinh kiếm cũng mang tới Âm Sơn đi. Ta có loại dự cảm, Thất Tinh kiếm chân chính bí mật sẽ phải cởi ra. xem hướng Hoa Sơn phương hướng mà đi hai kỵ, một cái toàn thân trắng thuần người từ trong đống tuyết bỏ ra ngoài nói, lão tổ tông đoán thật đúng là không sai, cái này hai thật đúng là hướng Hoa Sơn đi. Một cái khác từ trong đống tuyết bỏ ra ngoài người áo trắng chần chừ một lúc sau nói, chúng ta đi thôi, lão tổ tông nói, làm xong lần này chúng ta liền cùng Âm Sơn địa cung lại không có quan hệ gì, đi thôi. Lục tục từ trong đống tuyết bỏ ra ngoài mấy người ngẩn người, sau đó không nói biến mất ở đầy trời trong gió tuyết. Chương 371, lại đến Âm Sơn, 15, chương 371, lại đến Âm Sơn, 15, nhìn một chút nhanh đến dưới Hoa Sơn chấm nhỏ. Mộc Thiên Thanh đột nhiên rìm chặt dưới háng ngựa tốt, sau đó nhảy xuống ngựa hướng bên cạnh một cái đống tuyết đi tới. Thấy Mộc Thiên Thanh như vậy, Liễu Duệ cũng tung người xuống ngựa, đem hai con ngựa dây cương cũng dắt tại ở trong tay, đứng ở bên đường lặng lặng nhìn. Cẩn thận bẹn ra đống tuyết một góc, chỉ thấy lộ ra một khối màu trắng da lông, Mộc Thiên Thanh mở người, sau đó nhanh chóng đem đống tuyết gỡ ra, chỉ thấy một cái khoác màu trắng da lông áo choàng mặt hướng xuống dưới người lộ ra. Không có đem người lập tức lật qua, Mộc Thiên Thanh đưa tay hướng tay của người này cổ tay chỗ một dựng, cũng được, còn có mạch đập, nhưng cực kỳ yếu ớt, dùng nội công hơi tìm đòi. Người này tựa hồ còn bị không nhỏ nội thương. Thấy không có nguy hiểm, Mộc Thiên Thanh lập tức đem người này lật lên, khi thấy rõ người này mặt sau, Mộc Thiên Thanh không khỏi lấy làm kinh hãi, lại là ban đầu ở danh kiếm đại hội bên trên nhận biết nguyên phục. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Mộc Thiên Thanh đội vàng cẩn thận cấp nguyên phục bắt mạch, đồng thời đem nội công vượt qua cấp nguyên phục tiếp theo, làm biết rõ nguyên phục tình trạng cơ thể sau, Mộc Thiên Thanh cũng lấy làm kinh hãi. Cái này nguyên phục bị thương còn không phải bình thường nặng, kinh mạch đã thương thất thất bát bát, rất nhiều đều đã đến gần bị phế, phải biết nguyên phục thực lực mặc dù không tính quá mạnh mẽ, nhưng bản về chạy thoát thân mà nói trong chốn võ lâm sợ rằng không có mấy người có thể so sánh được với hắn. Nhưng như vậy một cái chạy thoát thân cao thủ cũng thương tổn tới loại trình độ này, trời mới biết đối thủ của hắn là một cái dạng gì người. Liễu Duệ cũng nhận ra nguyên phục, mặc dù nói cùng nguyên phục không quen, nhưng đối cái này cùng lứa thực lực cũng vẫn là biết. Thấy nguyên phục thương tổn được mức này, Liễu Duệ xem cấp nguyên phục thâu phát nội lực kéo dài tánh mạng một thiên thanh hơi khẩn trương mà nói, thiên thanh, tình huống nghiêm trọng không? Có thể giữ được một cái đầy đủ mệnh chính là may mà. Một thiên thanh thật không nghĩ tới nguyên hợp lại thương nặng như vậy. Đội vã cấp nguyên phục thua chút nội lực để cho nguyên phục có thể treo thời gian dài hơn sau. Đội vàng đem nguyên phục vác tại trên lưng xem Liễu Duệ nói, Duệ Nhi, ta lên trước Hoa Sơn một bước, ngươi ở phía sau từ từ đuổi theo. Tốt. Xem một tiên thanh thi triển thê vân tung như một trận gió biến mất, Liễu Duệ dắt hai con ngựa đi từ từ, dù sao đến nơi này, an toàn có thể nói không cần lo lắng. Ân sư muội, tốc độ đi mời một cái linh hư sư phụ cùng cao trưởng lão, mời bọn họ đến phòng của ta tới một cái. Bỏ lại những lời này, không kịp chờ Ân Tú Tử mừng như điên trong phản ứng kịp, một tiên thanh con nguyên phục nhanh chóng biến mất. Ân sư tỷ, mới vừa rồi đó là đại sư minh. Ân Tú bên cạnh một cái nắm cây chổi đang quét tuyết đạo sĩ sững sờ đạo, bởi vì một thiên thanh tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh, chỉ bất quá thanh âm kia thật sự là quá quen thuộc. Ân Tú ngơ ngác đứng hồi lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại, đại sư minh đã về rồi. Thiên thanh trở lại rồi. Đang phía sau núi cùng dưới vũng ngưng yên cờ cao kiến linh đột nhiên đứng lên hỏi. Là, cao trưởng lão. Ân Tú nặng nề gật đầu, đại sư minh lúc trở lại trên lưng tựa hồ còn có người, còn nói muốn mời ngài cùng linh hư sư phụ đến trong phòng của hắn đi một chuyến. Có một người. Cao Kiến Linh giật cả mình, sẽ không Liễu Duệ bị thương nặng đi. Ừm, giống như có người đàn ông. Ân Tú lần nữa gật gật đầu, mặc dù đại sư Minh chạy quá nhanh không thấy rõ là ai, nhưng tuyệt đối là người đàn ông, hơn nữa giống như thương vô cùng nặng. Cao Kiến Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không phải Liễu Duệ là tốt rồi, nhưng rất nhanh Cao Kiến Linh lòng hiếu kỳ câu lên, rốt cuộc là hạng người gì có thể để cho Mộc Thiên Thanh mời mình đi nhìn, phải biết Mộc Thiên Thanh ý thuật cũng không phải lợp. Thu thập một chút xem bệnh khí cụ, Cao Kiến Linh liền cùng Vũ Ngưng Yên chậm rãi đi phía trước núi đi tới. Đến Mộc Thiên Thanh trong phòng, Cao Kiến Linh mới phát hiện rất náo nhiệt, bên trong trừ ngoài Mộc Thiên Thanh, Thuần Dương cung nên người tới cũng đến rồi, bao gồm mới vừa lên núi Liễu Duệ. Đang đem Mạch Vương bác quanh qua một bên, Cao Kiến Linh ngồi ở mép giường vừa cho nguyên tái khám mạch vừa nhìn đang lật sách Mộc Thiên Thanh nói, thế nào, người này thương đưa ngươi tiểu tử này cũng có đủ. Để sách trong tay xuống bàn, Mộc Thiên Thanh thở dài nói, Cao trưởng lão, ngài cẩn thận kiểm tra một cái ta cái này huynh đệ thương thế đi, nếu là ta có thể xác nhận là cái gì công phu đã thương hắn, còn có cần thiết ở nơi này lật sách. Nghe Mộc Thiên Thanh vậy, Cao Kiến Linh sững sờ một chút, lúc này mới chú ý tới nằm trên giường chính là ở danh kiếm đại hội lúc cùng Mộc Thiên Thanh rất hợp nguyên phục. Lúc này trầm xuống tâm cẩn thận kiểm tra nguyên phục thương thế, không nhìn còn khá, nhìn một cái Cao Kiến Linh sắc mặt đều là thay đổi, đúng như Mộc Thiên Thanh đã nói, nguyên phục kinh mạch tất cả đều là bị một loại quỷ dị tới cực điểm nội công gây thương tích, từ nguyên phục các nơi kinh mạch thương tổn trình độ đến xem, loại này nội công hoàn toàn cùng bình thường nội công không phải một cái mô típ. Các ngươi cũng đều tới xem một chút. Vung xuống nguyên phục tay, Cao Kiến Linh xem Tạ Hàn Sơn mấy người trầm giọng nói, chúng ta đều đã xem qua. Vương Bắc nhận lấy câu chuyện, Cao trưởng lão, loại này nội công sát thực chưa thấy qua. Thông báo một chút Tạ Viễn Sơn, để cho hắn tới một chuyến Hoa Sơn. Cao Kiến Linh trầm ngâm một chút sau đạo, hắn ác nhân cấp kiến thức không phải bình thường rộng, nói không chừng sẽ nhận ra được là cái gì nội công thương. Ừm, cũng thuận tiện để cho Lục Phiến môn phái cái hiểu nội công tới, thêm một người nhiều một chút chỗ tốt. Tốt, sư điệt liền đi làm ngay. Phất tay để cho Tạ Hàn Sơn bọn họ mỗi người làm việc riêng đi, Cao Kiến Linh chỉ để lại một tiên thanh cùng Liễu Duệ trong phòng. Để cho Vũ Ngưng Yên chú ý nguyên phục chẳng uống, thỉnh thoảng cấp nguyên phục thua một chút nội lực đi qua phòng ngựa thương thế trở nên đắc liệt, Cao Kiến Linh xem một thiên thanh nói, thiên thanh, các ngươi là ở nơi nào gặp phải hắn? Rời chấn nhỏ ba dặm địa phương. Một thiên thanh đáp, chỉ bất quá nơi đó rất lệch, trừ có việc gấp đi tắt, không có người nào đi. Hơn nữa từ ta cái này huynh đệ tình huống đến xem, hắn nên là hôm nay rạng sáng mới đến, không phải lấy thương thế của hắn, ở trong tuyết ngốc lâu tuyệt đối là một bộ thi thể. Dĩ nhiên, cũng cùng hắn một mực dùng một tia nội kình duy trì tâm mạch có liên quan rất lớn, không thể không nói, ta cái này huynh đệ dục vọng cầu sinh thật mạnh, chính là không biết hắn là ở nơi nào bị thương. Cao trưởng lão, Thiên Thanh, các ngươi nói, đánh bị thương hắn, có phải hay không là phong thương lan truyền xuống? Không đợi Liễu Duệ nói xong, Vũ Ngưng Yên ở một bên liền cắt đứt câu chuyện, "Tiểu Liễu, bộ kia công pháp đã thất truyền." "Thất truyền?" Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ trong miệng một lời mà hỏi, hai người đều là mặt không thể tin. "Không sai, thất truyền." Cao Kiến Linh gật đầu đồng ý Vũ Ngưng Yên cách nói, kỳ thực lúc ấy chúng ta liền hoài nghi chuyện này cùng Phong Thương Lan người đời sau có thể có quan hệ, cho nên liền tra xét rất nhiều cùng Phong Thương Lan có liên quan vật, bởi vì cha có chút giống chống thua chiêng, cho nên thu hoạch không có quá nhiều. Ngay cả như vậy, chúng ta vẫn là có thể xác nhận, Phong Thương Lan tu luyện bộ kia nội công không có truyền xuống. Vì sao không có truyền xuống? Mục Thiên Thanh hỏi. Từ chúng ta tra được và nhìn, bộ kia công pháp vốn chính là có vấn đề, thậm chí có thể nói là không trọn vẹn, trừ phi tư chất qua người, nếu không rất dễ dàng bạo thể mà chết. Cao Kiến Linh đáp, mặc dù cụ thể là chuyện gì xảy ra còn chưa phải rõ ràng, nhưng có thể xác nhận chính là bộ kia công pháp không có truyền xuống, cho nên ngươi cái này huynh đệ không phải thương ở đó bộ nội công dưới. Chương 372, lại đến Âm Sơn, 16, chương 372, lại đến Âm Sơn, 16, ở nơi này Đường Tử nói chuyện công phu, mấy cái thuần dương đệ tử đem mấy cái chậu than mang tới dọn xong, cả gian trong phòng nhất thời ấm áp như xuân. Lưu lại hai người nam đệ tử làm trợ thủ, Mục Thiên Thanh lại đem cửa sổ đóng kỹ, Liễu Duệ cùng Vũ Ngưng Yên liếc nhau một cái, biết cái này trong phòng không thích hợp nữ nhân ngây người, liền vội vàng đi ra ngoài. Thấy Liễu Duệ đi ra ngoài còn tiếp tâm cài cửa lại, Mục Thiên Thanh xoay người liền đem nguyên phục cấp thoát được chỉ còn sót một cái quần lót. Đem nguyên phục đỡ dậy bảy cái ngồi tính tọa tư thế, Mục Thiên Thanh ở nguyên phục sau lưng ngồi tính tọa ngồi xuống, trước đem Tử Hà công ở trong cơ thể mình điều tức một phen sau, thấy vậy thái đã được rồi liền đối diện Cao Kiến Linh gật đầu một cái. Cao Kiến Linh trước dùng kim đem nguyên phục thân thể mấy chỗ đại huyệt bảo vệ, sau đó mới bắt đầu châm cứu, mỗi lần một châm cũng cực kỳ cẩn thận, thậm chí về kim lực đạo đều không giống, không có biện pháp, ai bảo nguyên phục bị nội thương kia cổ nội lực như vậy quái gì đâu. Sau nửa canh giờ, Cao Kiến Linh rốt cuộc ghim kim xong, thở dài nhẹ nhõm sau xoa xoa mồ hôi chán đi tới ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Nói thật, Cao Kiến Linh đây là lần đầu tiên cho người ta châm cứu cảm giác mệt như vậy, bởi vì thật sự là một châm không có đóng tốt nguyên phục mạng nhỏ nói không chừng liền không có. Lại qua một khắc đồng hồ, Cao Kiến Linh đem nguyên phục trên người châm dài từng cái lấy xuống. Sau đó tỏ ý bên cạnh một cái đệ tử đem chuẩn bị xong mây dán thuốc dán dính vào nguyên phục ngực bụng mấy chỗ yếu nơi sau, liền đối diện Mục Tiên Thanh gật đầu một cái. Mục Tiên Thanh hiểu ý, trước tay phải dính vào nguyên phục lưng chỗ, vượt qua một tia hùng hậu nội lực đem nguyên phục tâm mạch bảo vệ, sau đó tay xuống lần nữa chuyển qua đan điền vị trí lần nữa qua một tia nội lực hùng hậu đem nguyên phục đan điền bảo vệ. Chuẩn bị kỹ càng, Mục Tiên Thanh hít sâu một hơi, hai tay chống đỡ nguyên phục bả vai chỗ, đem nội lực chậm rãi thâu nhập nguyên phục trong cơ thể. Lệ nguyên phục nội thương ban tặng, nguyên phục nội lực của mình cùng xông vào trong cơ thể hắn tạo thành phá hư kia cổ nội lực cũng tiêu tán sắp xỉ. Cho nên Mục Thiên Thanh phải làm cũng không phải là quá nhiều, trừ đem kia cổ quái dị nội lực còn sót lại áp chế cũng tiêu diệt ngoài, càng nhiều hơn chính là ẩn cần săn sóc nguyên phục coi như hoàn hảo kinh mạch, tu bổ một cái thương không nặng lắm kinh mạch, về phần kia hư quá nghiêm trọng, chỉ có thể chờ đợi nguyên phục tỉnh táo sau từ từ điều. Lý. Suốt hai canh giờ đi qua, Mục Thiên Thanh rốt cuộc thu hồi hai tay của mình thổ nạp một hồi sau đã đi xuống giường, bên cạnh đứng thẳng thuần dương đệ tử đội vàng đem nguyên phục đỡ nằm xuống, sau đó đem chăn đắp kín. Đi rời cái thùng tắm lớn đi vào, còn có, để cho các ngươi linh hư sư phụ đem những dược liệu này chuẩn bị xong. Cao Kiến Linh đem một trang giấy đưa cho bên cạnh đứng hầu thuần dương đệ tử, sau đó nhìn Mục Tiên Thanh nói, tới ăn cơm chưa đi, tiểu liễu cố ý làm. Cao trưởng lão, hẳn không có đáng ngại đi. Uống ấm ấm cháo nhỏ, Mục Tiên Thanh vẫn có chút không yên tâm hỏi, tuy nói cùng nguyên khôi phục tình bạn bè hướng ngày giờ không hề quá nhiều, nhưng không hề làm trở ngại Mục Tiên Thanh không đem nguyên phục làm bạn tốt đến xem. Tiểu tử này mạng lớn. Cao Kiến Linh phong thả ung dung gặm bánh nướng, may nhờ tiểu tử này ở mất đi ý thức trước đem cuối cùng một tia nội lực gắt gao bảo vệ tâm mạch, nếu không, coi như hai ta y thuật lại cao cũng hết cách xoay chuyển. Uống xong cháo nhỏ, Mục Thiên Thanh lau miệng nói, Cao trưởng lão, ngài thật xác định không phải Phong Thương Lan tu luyện bộ kia ma công. Mục Thiên Thanh vẫn là chưa tin Phong Thương Lan tu luyện nội công tâm pháp sẽ thất truyền. Biết bộ kia nội công tâm pháp khuyết điểm lớn nhất là cái gì không? Cao Kiến Linh thở dài, đó chính là theo thực lực tăng trưởng, kinh mạch của ngươi chỉ biết chịu đựng càng ngày càng nhiều thống khổ. Một khi đến kinh mạch chịu đựng cực hạn, kinh mạch chỉ biết tổn gãy lìa ra, sau đó nội lực mất khống chế đưa đến bạo thể mà chết. Nói cách khác, coi như Phong Thương Lan muốn truyền hạ bộ này nội công tâm pháp, hắn người đời sau kiến thức hậu quả sau cũng sẽ không tu luyện. Mục Thiên Thanh cả kinh nói. Không sai, trừ phi là ôm lòng quyết muốn chết người hoặc là lần đầu tiếp xúc bộ này nội công tâm pháp người. Cao Kiến Linh đáp, thôi, những thứ này không thấy chuyện tạm thời trước đừng cân nhắc, hay là suy nghĩ một chút làm sao chữa tốt người cái này huynh đệ thương đi. Có thể giữ được ta cái này huynh đệ một cái mạng đã rất khá, nếu như có thể khôi phục một nửa võ công chính là may mà. Nghe được Cao Kiến Linh nhắc tới nguyên phục, Mục Thiên Thanh tâm tình liền có một chút không tốt, không có biện pháp, ai bảo nguyên phục thương thật quá nặng, ngoại thương mặc dù không có, nhưng hắn sở thụ nội thương, thật khó trị, thôi, hay là chờ hắn tỉnh lại nói. Qua sau một canh giờ rưỡi, một thùng lớn nước nóng nấu được rồi, chỉ huy mấy cái đệ tử đem nguyên phục mang tới thùng nước tắm, Mục Thiên Thanh lại đem nấu xong nước thuốc đổ vào. Về phần chuyển vận nội công thì thôi, nguyên phục kinh mạch trạng muốn chuyển vận nội công bây giờ cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng để cho nước thuốc từ từ xông vào đi tư dưỡng. Suốt ngâm nửa canh giờ, Mục Thiên Thanh lại để cho mấy cái đệ tử đem nguyên phục mang ra tới, thanh tẩy thân thể sau đổi bộ sạch sẽ đồ lót, sau đó đem áo kéo ra, đem mấy dính vào trên lửa nướng qua thuốc dán dính vào nguyên phục chỗ ngực bụng, nên làm cũng làm xong, sẽ chờ nguyên phục đã tỉnh lại. Thời gian không phụ người để tâm. Nguyên phục cảm giác giữa ngực bụng đau rát, mặc dù đau, nhưng không hiểu lại có một loại cảm giác thoải mái, nhất là cái loại đó bực mình cảm giác không có. Trên người mặc dù đau nhức không dứt, kinh mạch mặc dù hay là đau đớn không ngừng, nhưng ngoại ý muốn chính là có một loại cực kỳ cảm giác mát rượi, đem đau đớn xua tan rất nhiều. Cổ họng rung động mấy cái, lại không phát ra thanh âm, miễn lực mở mắt, nguyên phục lại cảm giác từng trận hôn mê. Khó khăn lắm mới cái loại đó cảm giác mê man biến mất, nguyên phục cũng rốt cuộc đem hai mắt mở ra, đáng tiếc cả người vô lực, không có cách nào đứng dậy. Mở mắt nhìn, chỉ thấy nhà rất là đơn sơ, trừ một giường một bàn cùng với một cái tủ sách ngoài lại không vật gì khác, à, còn có một cái không lớn giường gỗ. Trên bàn một ngọn đèn dầu phát ra không phải rất sáng quang, để cho nguyên phục biết bây giờ là buổi tối. Kẹt kẹt một tiếng, chỉ thấy một cái tiểu đạo sĩ đi vào, vừa đúng cùng nguyên phục thăm dò hai mắt mắt nhìn mắt đến cùng một chỗ. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, xoay người liền chạy như điên đi ra ngoài hô lớn, "Đại sư huynh, đại sư huynh, hắn tỉnh, hắn tỉnh." Xem tiểu đạo sĩ biến mất, nguyên phục trong lòng lệ rơi đầy mặt, "Tiểu huynh đệ, ngươi chạy cũng liền chạy, làm gì không đem cửa đóng tốt, cái này giữa mùa đông, thực tại lạnh á cũng được, không có để cho nguyên phục thống khổ bao lâu." Chỉ thấy mấy người liền vào phòng, cửa phòng cũng nhanh chóng đóng kỹ. Một người trong đó bóng dáng nguyên phục xem rất quen, chỉ bất quá bởi vì ngọn đèn dầu không sáng cho nên không nhận ra là ai, nhưng nguyên phục biết bản thân nên là an toàn. Đem đăng tâm thảo ra bên ngoài gọi một chút, ngọn đèn dầu nhất thời sáng ngời lên, tỏ ý một cái đệ tử đi lấy ăn chút gì. Một thiên thanh đi tới mép giường ngồi xuống nói, "Nguyên huynh đệ, mạng ngươi thật là lớn a." Thấy là một thiên thanh, nguyên phục hoàn toàn yên tâm, cũng biết bản thân hẳn là bị cứu được thuần dương cung, bất quá cổ họng phát khô hắn bây giờ nói không ra nói cái gì, chỉ đành lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bày tỏ còn sống thật là tốt. Chương 373 lại đến Âm Sơn, 17, chương 373, lại đến Âm Sơn, 17, uống trước một ly ấm ấm trà gừng thấm giọng một cái, sau đó nuốt một chén nhỏ cháo nhỏ sau, nguyên phục cảm giác mình rốt cuộc sống lại. Tới, uống nữa một chút trà gừng. Ngăn lại nguyên phục mong muốn nói chuyện năm tháng, Mục Thiên Thanh lại bưng một chén trà gừng tới, xem nguyên phục từ từ uống xong sau, vẫn làm cái thu thập để cho nguyên phục đừng nói chuyện, qua đại khái một chén trà thời gian sau, Mục Thiên Thanh lại bưng tràn đầy một chén cháo nhỏ nói, uống vào. Nguyên phục biết Mục Thiên Thanh vì sao làm như vậy, là lo lắng cho mình rất lâu chưa ăn cơm một cái chống được, cho nên bắt đầu cũng chỉ cấp một chén nhỏ điếm điếm ngọn nguồn, mà bản thân ở trong tuyết nằm quá lâu, mặc dù trải qua Mục Thiên Thanh trần bệnh, nhưng dùng trà gừng lại đuổi đuổi hàn khí cũng là tốt. Xem nguyên phục từ từ đem cháo nhỏ uống xong, thở ra một hơi sau lộ ra mặt thoải mái nét mặt, Mục Thiên Thanh xem bên cạnh một cái thuần dương đệ tử sau khi thu thập xong nói, thương thế của ngươi quá nặng, bây giờ còn chưa thích hợp nói nhiều, chưa nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đem thân thể dưỡng tốt một chút lại nói, có chút rượu thịt liền tốt. Nhìn Mục Thiên Thanh sẽ phải rời khỏi, nguyên phục chống dùng khàn khàn cổ họng thấp giọng nói một câu nói, rượu thì thôi, thịt đảo không thành vấn đề, ngươi cũng xác thực cần thịt tư bổ một cái. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, cũng bị thương thành như vậy còn băn khoăn uống rượu, thật phục cái này nguyên phục. Xem Mục Thiên Thanh rời đi, nguyên phục tiếp tục ngây ngẩn một hồi, sau đó hít sâu một hơi, liền muốn vận chuyển một cái nội công điều tức một cái. Không ngờ không vận chuyển nội công cũng được, một vận chuyển toàn thân trên dưới liền từng trận cảm giác vô lực truyền tới, nguyên phục trong lòng cả kinh, tay phải vội vàng khoác lên cổ tay trái chỗ. Thôi một khám bệnh, nguyên phục nhất thời mặt xám như cho tàn, dù sao nội công đến mức nhất định đều hiểu một chút trần mạch phương pháp, mặc dù còn không có lộ ra nội thương của mình rốt cuộc nặng đến trình độ nào, nhưng nguyên phục biết, thân thể của mình nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu sợ, rằng đều là một loại hy vọng xa vời. Ngày thứ nhì sáng sớm, nguyên phục liền bị một trận mùi thơm mê người cấp tỉnh lại. Tỉnh. Một tiên thanh phong thả ung dung từ một cái trong cái hũ múc canh, đi trước tắm ho một cái, trở lại ăn điểm tâm. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nguyên phục tốt xấu có thể xuống giường, cũng không khách sáo cái gì, đi tới đã sớm chuẩn bị xong nước rửa mặt cái gì trước mặt tắm ho một phen, sau đó đi từ từ đến bên cạnh bàn chậm rãi ngồi xuống. Thượng hạng gà núi hương canh, đem một tô canh gà bỏ vào nguyên phục trước mặt, bên trong còn có đùi gà thịt gà cùng với một ít dược liệu cái gì, Mục Thiên Thanh lại lấy ra một đĩa bánh nướng, không có cách nào, Hoa Sơn bên trên liền điều kiện này, bình thường chúng ta đều là bánh nướng cải xanh thích hợp, nếu như không phải ngươi có vẻ bệnh, ta cũng không muốn đi đất hoang trong bắt gà núi, dù sao ngày này quá lạnh. Nắm đùi gà kéo xuống phía trên thịt kẹp ở đẩy ra bánh nướng trong, lại đem bánh nướng đặt ở canh gà trong ngâm phao sau nguyên phục mới chậm rãi ăn, hai cái nồi lớn nón trụ ăn xong, lại sung sướng uống một tô canh gà, nguyên hồi phục phục thở ra một hơi nói, thoải mái. Đem canh thừa cơm cặn thu thập xong, Mục Thiên Thanh giơ lên hộp đựng thức ăn liền chuẩn bị rời đi, xem còn muốn nói chuyện nguyên phục nói, có mấy người còn chưa tới, chờ bọn họ đến rồi lại nói, trước nghỉ ngơi mấy ngày. Nguyên phục hơi tức giận luốt luốt dưới hàm râu ngắn nói, Mục huynh, ngươi cứ như vậy không quan tâm ai đánh bị thương ta. Quay đầu lại cấp nguyên phục một cái to lớn tươi cười, Mục Thiên Thanh mới mở miệng nói, Nguyên huynh, không phải là huynh đệ không quan tâm, mà là ta không có đoán sai, ngươi nói ra tới có thể sẽ hù được không ít người. Vì ta trái tim nhỏ không bị dọa sợ đến bị bịch, ta hay là tìm thêm chút người chống đỡ chàng tử tốt. Đều có ai sẽ tới? Nguyên phục nghiêm mặt nói. Dạ nhất vừa đúng đang ở Trường An, hắn nhất định sẽ đến. Mục Thiên Thanh đáp, vận khí tốt, ta người cốc chủ kia sư thúc cũng đúng lúc phải đi kinh sư một chuyến, bây giờ nên đến Hàm Dương, Vũ Độc giáo trước giáo chủ Khúc Hàn Yên cũng ở đây, đáng tiếc chính là lục phiến môn quá xa, không còn kịp rồi, Vũ đang thiếu lâm cái gì cũng đều không kịp thông chi. Bất quá liền mấy người này hẳn là cũng đủ. Xác thực đủ. Nguyên phục hài lòng gật đầu, ngươi đoán không sai, ta xác thực phát hiện một ít tin tức không tồi, bằng không thì cũng sẽ không đả thương nặng như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi bây giờ tinh thần đầu còn không được, đến lúc đó vừa thấy mặt sợ rằng không có 2-3 canh giờ sẽ không xong. Mà ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, có thể chống một cái rưỡi canh giờ không ngã xuống cũng không tệ rồi, dưỡng tốt thân thể là đứng đắn. Nói xong câu đó, Mục Thiên Thanh liền thuê phòng cửa rời đi. Nguyên Phục thở dài, biết Mục Thiên Thanh nói không sai, mình bây giờ bộ dáng như vậy, cũng xác thực không thích hợp thời gian dài cùng người nói chuyện cái gì. Đứng lên hơi hoạt động hạ, Nguyên Phục đi tới tủ sách bên cạnh cầm lên một quyển sách bắt đầu nhìn lên. Bất quá làm lật ra trang sách sau, Nguyên Phục có một loại cảm giác dở khóc dở cười, đây là người nào tủ sách à, thế nào đem Cam Thạch Tinh Kinh để ở chỗ này, chẳng lẽ Thuần Dương Cung tủ sách thả không đều là đạo giáo kinh thư sao? Lật một lần tủ sách, Nguyên Phục coi như là chịu phục, trừ trang tử cùng với đạo đức kinh ngoài, đạo giáo kinh thư không có thấy cơ bản, ngược lại giã sử tạp đàm y thuật những thứ này có rất nhiều, về phần Xuân Thu Thi Kinh càng chưa nói, cảm giác cái nhà này chủ nhân không giống như là cái tu hành đạo sĩ, ngược lại là cái thuần túy thích đọc sách người. Đến ăn cơm trưa thời điểm, Nguyên Phục cầm một quyển Thương Hàn Tạp Bệnh Luận Thực Tại không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi đưa cơm cho mình Thuần Dương đệ tử nói, xin hỏi đạo trưởng, gian phòng này là ai ở a? A, đây là đại sư huynh ở nhà. Nghe cái này Thuần Dương đệ tử vậy, Nguyên Phục hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, khó khăn lắm mới bị kia Thuần Dương đệ tử đánh thức tới. Nguyên Phục ngồi ở bàn bên cạnh vừa ăn cơm trong lòng bên cảm thán, cũng chỉ có một Thiên Thanh người này sẽ có như vậy một cái tủ sách, thật vô cùng phù hợp hắn cái kia bất kham tính tình. Lúc ăn cơm tối, Mục Thiên Thanh lại tới, xem ôm quyển sách nằm ngồi ở trên giường xem Nguyên Phục. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái tiến lên đem hắn trong tay trang tử lấy tới, sau đó đi tới tủ sách bên cạnh cẩn thận tìm, cuối cùng nhảy ra tới một quyển nho nhỏ thi tập nói, trang tử sách rất tốt, nhưng không thích hợp ngươi bây giờ đọc, ngươi bây giờ muốn chính là tĩnh tâm dưỡng khí, đọc trong này tương đối tốt. Nhận lấy Mục Thiên Thanh đưa tới thi tập, Nguyên Phục nhíu mày một cái nói, trong này đều là cái gì? Thơ Phật thơ, rất thích hợp ngươi bây giờ. Mục Thiên Thanh thản nhiên nói. Nguyên Phục là người, lật ra trang sách sau nhìn nói, ngươi đọc vật, thật à? Thích mà thôi. Mục Thiên Thanh rót cho mình chén trà, ngươi phải biết, ta tính tình này nếu là không tìm chút chuyện làm, sẽ tươi sống nghẹn điên. Thôi đi. Nguyên Phục ném cái liếc mắt cấp Mục Thiên Thanh, ta tình nguyện tin tưởng ta sẽ nghẹn điên, ngươi cũng sẽ không nghẹn điên, trừ phi thế gian này liền còn lại một mình ngươi. Chương 374, lại đến Long Sơn, 18. Chương 374, lại đến Long Sơn, 18. Bởi vì mình nhà coi là Nguyên Phục nghỉ ngơi địa phương, cho nên Mục Thiên Thanh xui xẻo bi thảm cùng Liễu Duệ ở đến cùng nhau. Dĩ nhiên, này xui xẻo bi thảm là Mục Thiên Thanh tự nhận, người khác cũng không mặt này. Từ Nguyên Phục chỗ kia trở lại, Mục Thiên Thanh hướng trong phòng nhìn một chút, Liễu Duệ nên ở sau núi cùng Vũ Ngưng Yên, Khúc Hàn Yên nói chuyện phiếm cho nên không ở, lúc này liền vào phòng. Đem đồ trên bàn thu thập một chút bỏ vào nơi khác, Mục Thiên Thanh từ trong lồng ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, sau đó đem bao bố nhỏ mở ra, hoàn toàn một trương da dê bản đồ phủi xuống ra. Nếu như lúc này bên cạnh có người thấy được tấm bản đồ này vậy nhất định sẽ kêu lên một tiếng, bởi vì tấm bản đồ này bên trên ghi chú chính là đương kim võ lâm các có chút danh tiếng thế lực phân bố đồ. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một chi bút than, Mục Thiên Thanh thở dài một cái, đem hẳn mấy cái thế lực tên từ trên bản đồ bạch rơi, bởi vì những thế lực này đã biến mất. Bất quá khi thấy bá đao hai chữ này lúc, Mục Thiên Thanh dừng một chút, vẫn là không có bạch rơi, mà là đem hai chữ này vòng lên. Lần nữa xét lại tấm bản đồ này, cùng với bản thân tại trên địa đồ vẽ một ít tuyến, Mục Thiên Thanh hơi trầm ngâm một cái sau liền đem bản đồ lần nữa cất xong dùng bao bố gói kỹ bỏ vào trong ngực. Mỗi mở ra tấm bản đồ này một lần, Mục Thiên Thanh biết ngay, bản thân khoảng cách chân tướng khoảng cách lân cận một lần, đáng tiếc chính là, khoảng cách này rốt cuộc có bao xa Mục Thiên Thanh thật không biết. Nhớ tới bá đao, Mục Thiên Thanh không khỏi nghĩ tới Liêu Vân Phong, hai ngày này vội vàng Nguyên Phục chuyện còn không có cùng Liêu Vân Phong gặp mặt, cũng không biết bọn họ tại trên Hoa Sơn tập không có thói quen. Mục Thiên Thanh ra cửa đi tới trước mặt đại điện, chạm mặt vừa đúng đụng vào Liêu Vân Phong. Thấy được Mục Thiên Thanh, Liễu Vân Phong cùng Liễu Vân Tuyết huynh muội cũng không nhịn được sững sờ một chút, tuy nói nghe Thuần Dương đệ tử nói Mục Thiên Thanh trở lại rồi, nhưng hai huynh muội cũng không có quá coi ra gì, kỳ thực chủ yếu là chuyện của mình cũng nhiều nghĩ không được quá nhiều, nhưng không nghĩ tới Mục Thiên Thanh vậy mà thật trở lại rồi, hơn nữa còn vừa đúng đụng vào. Thiên Thanh huynh, có phải hay không đến trong phòng ta uống một chén? Thấy Liễu Vân Tuyết có chút lúng túng, Liễu Vân Phong mở miệng mời đạo. Cũng tốt. Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, huynh đệ chúng ta cũng có thời gian rất lâu không gặp, họ gặp cũng tốt. Một bầu nhạt rượu, một đĩa dưa kiểu muối. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Một hồi lâu sau, Mục Thiên Thanh phá vỡ phần này ngột ngạt, ở chỗ này còn ở thói quen sao? Uống từ từ một ngụm rượu, Liêu Vân Phong thở dài nói, ăn sung mặc sướng quen, từ sớm không có thói quen, bây giờ cũng đã quen. Chính là thù lớn chưa trả, một mực. Ai? Yên tâm đi, nên không cần quá nhiều ngày giờ. Nhớ tới Liêu Vân Phong gánh bắt vật, Mục Thiên Thanh thấp giọng nói, còn cần thời gian bao lâu? Liêu Vân Phong trong mắt ánh sáng bùng nổ, thân thể cũng bắt đầu kích động, nhớ tới mình phụ thân cùng thúc phụ nhóm, Liêu Vân Phong thật không biết mấy ngày nay là thế nào tới, cái loại đó khắc cốt mình tâm đau thật không dễ chịu. Nhiều nhất không cao hơn 2 năm. Xem Liễu Vân Phong mong ước ánh mắt, Mục Thiên Thanh vốn là muốn nói bản thân cũng không biết, đến mép lại xinh xinh nuốt xuống sau đó sửa lời nói. 2 năm. Liễu Vân Phong trong mắt quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, bất quá lại rất nhanh phấn chấn lên, không có sao, ngược lại thời gian 2 năm cũng không dài, ít nhất không phải cả đời. Kỳ thực ở tới Hoa Sơn trên đường, ta coi như là gặp được ngươi kẻ thù giết cha. Suy nghĩ một chút, Mục Thiên Thanh hay là quyết định đối Liễu Vân Phong ăn ngay nói thật, ta gặp được Cực Nhạc giáo thánh nữ, nhưng ta không có giết nàng. Ta hiểu. Ra Mục Thiên Thanh dự liệu, Liêu Vân Phong vậy mà hiểu Mục Thiên Thanh cách làm, kỳ thực đổi lại là ta cũng sẽ không ở khi đó giết nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết mắng to ta một bữa. Mục Thiên Thanh khàn giọng nói. Liêu Vân Phong là người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó thở dài một tiếng sau nói, nếu là lúc trước ta, tuyệt đối sẽ mắng to ngươi một bữa sau đó cắt bảo đoàn nghĩa. Nhưng bây giờ cả nhà số mạng toàn áp ở trên người ta, ta không thể ở giống như kiểu trước đây hành động theo cảm tính. Thiên Thanh, ngươi nói ta đây là thành thục hay là lộ ra có chân rụt tay? Trách nhiệm. Mục Thiên Thanh thản nhiên nói, bởi vì chúng ta đều biết chuyện gì trách nhiệm, cho nên có một số việc cho dù biết là nghịch bản thân tâm ý, cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này quả đắng nuốt xuống. Ngươi nói không sai. Liêu Vân Phong gật đầu một cái, nhưng rất nhanh giọng điệu chợt thay đổi, ta kêu kẻ thù giết cha cùng ngươi nói cái gì, đừng không phải phát hiện thế đầu có chút không ổn, cho nên tính toán khí ám đầu mình đi. Mục Thiên Thanh không có trả lời, chẳng qua là gật gật đầu. Thật đúng là khí ám đầu mình. Liêu Vân Phong nhất thời trận to hai mắt, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nếu như bàn về ngươi kẻ thù giết cha vậy, cái này thánh nữ còn phải lui sau một chút, Vạn Kiếm môn Tống Chính Cương mới là sắp xếp trước mặt. Mục Thiên Thanh đáp, có ý gì? Cái này Cực Nhạc giáo thánh nữ gọi Tống Tâm Nhị, là Tống Chính Cương nữ nhi. Mục Thiên Thanh đáp, cái này còn chưa phải là trọng điểm là ta phát hiện Tống Chính Cương nghĩa tử Trương Thư giống như cùng Tống Chính Cương cũng có chút đồng sàng dị mộng ý tứ. Kia Tống Chính Cương là diệt ta bá đạo thủ phạm đứng sau. Liêu Vân Phong kích động mà hỏi, điểm này có thể xác nhận? Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, nhưng Thiên Long Sơn cùng Tống Chính Cương có liên lạc hay không, tạm thời còn không rõ lắm. Thiên Long Sơn. Liêu Vân Phong trong mắt nhất thời bốc lửa, phải biết ba chữ này thế nhưng là bá đạo trên dưới trong lòng sâu nhất kiếm kỵ, nếu như không phải Thiên Long Sơn bá đạo hy sinh quá nhiều người, lại làm sao sẽ tùy tiện bị diệt mất. Có thể nói, bá đạo đi tới hôm nay, cùng năm đó Thiên Long Sơn đánh một trận thoát không khỏi liên quan. Trong tay mặc dù lại chứng cứ chứng minh Tống Chính Cương cùng Thiên Long Sơn có dính líu, đáng tiếc chính là chứng cứ này chẳng qua là rất khó hiểu nhất tới. Mục Tiên Thanh thở dài nói, ta bây giờ hoài nghi, Tống Chính Cương sau lưng có phải hay không còn có một cổ thế lực khác, nhưng là trong tay chứng cứ lại không ủng hộ loại ý nghĩ này, nhưng xem Mục Tiên Thanh muốn nói lại thôi, Liễu Vân Phong nói tiếp, nhưng ngươi cảm thấy chứng cứ này chỉ hướng tính có nhiều chỗ tựa hồ rất rõ ràng, nhưng có nhiều chỗ tựa hồ lại rất khó hiểu, thậm chí các chứng cứ bản thân đều khó mà lẫn nhau chống đỡ quan điểm của mình, cho nên mới cảm giác rất mâu thuẫn. Mục Tiên Thanh gật gật đầu nói, nhưng toàn bộ chứng cứ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là hoặc sáng hoặc tối cũng nói rõ đây hết thảy cùng Thất Tinh Kiếm có liên quan, nhưng rốt cuộc là cái gì liên hệ ta thật không kém rõ ràng, hoặc giả chỉ có mở ra Thất Tinh Kiếm bí mật liền hiểu. Thất Tinh Kiếm bí mật. Liêu Vân Phong nét mặt nghiêm trọng, Thiên Thanh, ta giống như nhớ ngươi hoài nghi Thất Tinh Kiếm căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói, chẳng qua là người khác bước ra nhiều loạn võ lâm một cái mồi đi. Tại sao phải dùng Thất Tinh Kiếm làm mồi, riêng cái này chính là một cái bí mật. Mục Tiên Thanh chém đinh chặt sắt đạo, hơn nữa ta tra xét rất nhiều thứ, bên trong cũng đều đề cập tới trong Thất Tinh Kiếm xác thực có bí mật, chỉ có cởi ra Thất Tinh Kiếm bí mật, chúng ta hoặc giả là có thể biết cái này sau màn người tại sao phải dùng Thất Tinh Kiếm làm mồi, hoặc giả là có thể tra ra rốt cuộc là ai chủ tính Thiên Long Sơn kia thảm thiết đánh một trận. Chương 375, lại đến Âm Sơn, 19, chương 375, lại đến Âm Sơn, 19, nhưng ta phát hiện, ngươi tựa hồ không có chút nào gấp. Nghe Liễu Vân Phong vậy, Mục Thiên Thanh bưng ly rượu lên từ từ nhấp một cái, để cho rượu ở trong miệng đánh cái vòng sau mới chậm rãi nuốt xuống sau nói, không phải không gấp, mà là ta muốn nhìn một chút, đều có ai ngăn trở ta đi thăm dò Thất Tinh Kiếm bí mật. Như vậy đều có người nào ngăn trở? Liêu Vân Phong tới hăng hái, nếu như không có đoán sai, Tống Chính Cương nên là thứ nhất cái đi. Ngăn trở không có mấy cái, ngược lại thúc giục ta tra điều bí mật này ngược lại một đồng lớn. Mục Thiên Thanh từ từ chuyển chén rượu trong tay, Tống Chính Cương giết ta, càng nhiều hơn chính là đối thân phận của ta cùng võ công kiến kỵ, cũng không có chân chính ngăn trở ta đi thăm dò Thất Tinh Kiếm bí mật. Cho nên ta hoài nghi, Phong Thương Lan người đời sau có phải hay không chết sạch? Có chút không có hiểu. Liêu Vân Phong nhíu mày một cái, tính tình tương đối thô hào hắn không quá am hiểu nghĩ quá nhiều chuyện. Vũ Đăng Sơn địa cung quả thật có một nhóm phong phú bảo tàng, Phong Thương Lan đắc thủ sau liền người mang tiền của cũng mất tích. Mục Thiên Thanh vẫn từ từ chuyển ly rượu, vì điều tra Thiên Long Sơn sau lưng trận tướng, ta sưu tập rất nhiều thứ, cũng có người cấp ta rất nhiều thứ, trong đó có ít thứ liền chỉ hướng Phong Thương Lan người đời sau. Nhưng ta cùng kia Cực Nhạc giáo thánh nữ một phen trò chuyện sau, ta liền có một chút hoài nghi Phong Thương Lan người đời sau có phải hay không còn lưu giữ lại, ngày hôm trước cùng cao trưởng lão một phen nói chuyện sau, ta hoài nghi sâu hơn. Vì sao? Bởi vì Tống Tâm Nhị vậy mà đều không biết Phong Thương Lan người này. Mục Thiên Thanh trong đôi mắt ánh sáng lóe lên rồi biến mất, nếu như Tống Chính Cương là Phong Thương Lan người đời sau vậy, như vậy hắn liền không khả năng sẽ không đối với nàng nữ nhi nói ra tộc chuyện cũ, còn có, cao trưởng lão nói cho ta biết, Phong Thương Lan tu tập nội công tâm pháp cũng không có chuyển xuống, nguyên nhân ngay tại ở nếu như tư chất không đủ, rất dễ dàng bị cái kia nội công cắn trả mà chết. Trừ cái đó ra, ta lật khắp hạng gia tàng thư, phát hiện Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ có Phong Thương Lan người đời sau hoạt động dấu vết, mà bên trong vừa đúng đề cập tới Thất Tinh Kiếm. Cụ thể là lúc nào? Sau đường, sau đó ở Âm Sơn biến mất, sau đó ở phía sau vòng thời kỳ lại ở Lạc Dương xuất hiện, nhưng xuất hiện lúc nhưng không có Phong gia người đời sau làm bạn. Mục Tiên Thanh đáp, mà quỷ dị chính là, ta bây giờ thu góp chứng cứ trong, có không ít cũng nhắc tới, cần phải cởi ra Thất Tinh Kiếm bí mật, sẽ phải đi Âm Sơn một chuyến. Nhưng Âm Sơn lớn như vậy, Thiên Thanh ngươi thế nào đi tìm giải mất chỗ? Liêu Vân Phong lắc lắc đầu nói, ta bây giờ muốn biết nhất chính là, Phong Thương Lan rốt cuộc có hay không người đời sau chuyển xuống, còn có, Tống Chính Cương rốt cuộc cùng Thất Tinh Kiếm có liên quan gì, vì sao hắn có nhiều lần như vậy cướp lấy Thất Tinh Kiếm cơ hội nhưng lại cố ý buông tha cho. Điểm trọng yếu nhất chính là, vì sao trong Thất Tinh Kiếm bí mật là vô địch thiên hạ bí tịch võ công hoặc phú khả địch quốc bảo tàng để cho trong trốn võ lâm nhiều người như vậy tin phục. Nghe một tiên thanh cái này chuỗi vấn đề, Liêu Vân Phong há miệng, không biết nên nói gì, một bên một mực yên lặng không lên tiếng Liêu Vân Tuyết nhẹ giọng nói, cái cuối cùng nên là lợi dụng người tham lam đi. Không có đơn giản như vậy. Mục Thiên Thanh lắc đầu nói, nếu như là nói mà không có bằng chứng vậy, chỉ riêng tham lam là không giải thích được vì sao có nhiều người như vậy vì Thất Tinh Kiếm đánh sống đánh chết. Đáng tiếc chính là, Thiên Long Sơn đánh một trận sau, Thuần Dương Cung trên dưới đối Thất Tinh Kiếm hủy mạc quá sâu, cho nên trừ Phong Huyền Sư thúc ngoài, đối với Phong Thương Lan người đời sau biết vô cùng thiếu. Ta ngược lại ở bên ngoài tìm được qua một quyển cùng Phong Thương Lan có liên quan phong gia tộc phổ, nhưng quỷ dị chính là sau đó không có ghi lại. Đoạn hậu, Liêu Vân Phong nhíu mày một cái nói, không phải không khả năng này. Mục Thiên Thanh đem trong chén uống rượu làm, bây giờ ta thu góp vật càng nhiều ngược lại cảm giác càng loạn, nếu như không phải nhìn chòng chọc Thất Tinh Kiếm, có thể ta đã sớm choáng váng đầu. Thiên Thanh huynh, vậy ngươi có nghĩ tới hay không có người cố ý làm như vậy, chính là để cho ngươi hướng sai lầm địa phương đi? Mục Thiên Thanh lắc đầu nói, không có, ta bây giờ suy nghĩ còn có chút loạn, lần này trở về Hoa Sơn trừ có một số việc phải hướng cao trưởng lão thỉnh giáo ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn đem trong đầu suy nghĩ làm rõ, sợ rằng không có một lựa thắng. Nói tới chỗ này, Mục Thiên Thanh yên lặng lại châm một chén rượu. Quên một chuyện, Phong Lôi đao cấp cũng không có. Liêu Vân Phong mở miệng nói, đoán chừng là không có giá trị lợi dụng, liền bị kia Tống Tâm Nhị thuận tay diệt. Sợ rằng bá đao cùng Tiêu gia tiêu diệt không có đơn giản như vậy. Mục Thiên Thanh tựa hồ có ý tưởng khác, mặc dù chỉ cùng kia Tống Tâm Nhị gặp mặt một lần, nhưng ta phát hiện, trong Cực Nhạc giáo những thế lực kia thay vì nói khống chế ở trong tay của nàng, không bằng nói là khống chế ở lợi ích trong tay. Vân Phong huynh, ta hỏi một cái vấn đề, phụ thân ngươi sống giá trị cực lớn vẫn phải chết giá trị lớn hơn. Cái này muốn từ đâu phương diện nhìn? Liêu Vân Phong đáp, nếu như là muốn giết một người dân trăm người vậy, vậy ta phụ thân chết đi giá trị lớn hơn, nhưng nếu muốn tiếp nhận dưới bá đao mặt tất cả mọi thứ vậy, vậy ta phụ thân liền chờ một chút, ta nhớ không lầm, Tiêu gia giống như lưu lại một người sống, mặc dù không quan trọng gì, nhưng chính là bằng vào người kia, Cực Nhạc giáo tiếp nhận Tiêu gia thuộc hạ tất cả sản nghiệp, cho dù đem sát cứu ra một bộ phận Tiêu gia người cũng không làm nên chuyện gì, tuy nói cái tên kia cuối cùng cũng đã chết, nhưng đó là Cực Nhạc giáo hoàn toàn tiếp nhận Tiêu gia hết thảy sau. Vân Phong huynh, xem ra ngươi cũng chú ý tới. Mục Tiên Thanh lấy tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, trừ bọn ngươi ra bá đao ngoài, đừng tiêu diệt tại trong tay Cực Nhạc giáo trên căn bản là tại chỗ có vật đều bị Cực Nhạc giáo nuốt vào trong bụng sau mới thật sự tiêu diệt sạch sẽ, duy chỉ có các ngươi bá đao ngoại lệ. Không sai, những ngày qua ta thông qua các loại quan hệ đã có liên lạc dưới bá đao thuộc một ít thế lực, mặc dù có chút liên lạc không được, nhưng những thứ này liên lạc không được trên căn bản cũng đều rơi vào đêm sắt hoặc là ác nhân cốc trong tay, hai nhà này cũng đều cùng ta chào hỏi, bá đao sơn trang tái khởi ngày, chính là bọn họ trả lại lúc. Có thể nói, Cực Nhạc giáo đánh út mặc dù để chúng ta bá đao gần như hủy diệt, nhưng lại cũng không có đả thương được bên ngoài cảnh lá quá nhiều. Nói tới chỗ này, Liễu Vân Phong nhíu mày một cái, Thiên Thanh huynh, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, Cực Nhạc giáo thôn tính phương Bắc thế lực hành động không phải Tống Tâm Nhị chỉ huy? Không biết, nhưng ta từ Tống Tâm Nhị thái độ đối với Tống Chính Cương đến xem, sợ rằng Tống Tâm Nhị chẳng qua là cái hạ lệnh, chân chính phát triển hoàn toàn không ở nàng trong khống chế. Nói đến chỗ này, Mục Thiên Thanh lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, ta phát hiện một cái chuyện rất kỳ dị, trong Cực Nhạc giáo thi nhân cao thủ trừ thập đại trưởng lão tự mình luyện chế, còn lại trên căn bản cũng không chế ở Tống Chính Cương trong tay, Tống Chính Cương không lên tiếng, Tống Tâm Nhị căn bản điều động không được hắn nhóm. Ta nhớ ra rồi. Liêu Vân Tuyết đột nhiên nói, mặc dù đêm hôm đó người cầm đầu kia không thấy rõ mặt mũi, nhưng ta dám nói, tên kia tuyệt đối là một cái thi nhân. Thật sự là một đoàn gây rối. Liêu Vân Phong lộ ra một nụ cười khổ, xem một Thiên Thanh trong mắt có một chút đồng tình, các loại lý không ngừng kéo còn loạn vật cũng hôn tạp ở trong tay, Thiên Thanh huynh, ngươi lại vẫn không điên mất thật để cho người bội phục. Chương 376, lại đến Âm Sơn, 20, chương 376, lại đến Âm Sơn, 20, u ám căn phòng bí mật, sáng tắt ánh đến. Lao ra, lão nô luôn cảm thấy chúng ta bố trí sợ rằng không mê hoặc được một Thiên Thanh. Thả tay xuống trong con đen, một cái mặt mũi rất là đáng sợ lão nhân rất là cẩn thận nói. Bây giờ tiểu yêu quái càng ngày càng nhiều, thủ đoạn hơi thấp điểm cũng căn bản không gạt được người ta. Một cái toàn thân cái lồng ở trong quần áo đen lão nhân chậm rãi buông xuống một viên bạch tử. Lão gia ta trước giờ cũng không có trông cậy vào có thể giấu được một Thiên Thanh, chỉ cần có thể để cho hắn tốn nhiều chút thời gian là được. Xem lão gia hạ cờ địa phương, lão bộc nhíu mày một cái nói, lão gia, rơi lối tử, ngài con rồng nhỏ này nếu bị lão bộc vây giết, phải không? Xem lão bộc đem bàn cờ bên trên bị ăn sạch bạch tử tịch thu, sau đó rơi xuống một viên hắc tử. Áo đen lão nhân yên lặng ở thiên nguyên chỗ rơi xuống một viên bạch tử. Xem lão gia lúc này ở thiên nguyên hạ cờ, phải biết ở quân đen vây giết hạ, thiên nguyên nơi đã gần đến còn là đường cùng, quân trắng có thể nói không có lật người hy vọng. Thời gian một chung trà sau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không được từ lão bộ cầm nhỏ xuống, mà áo đen lão nhân chẳng qua là chậm rãi uống trà, tựa hồ không có chút nào lo lắng của cờ, mà nhìn bàn cờ, tựa hồ quân đen vẫn chiếm đa số. Lại một lát sau, lão bộ chán nản đưa trong tay hắc tử thả lại cờ tứ sau nói, lão gia, lão nô thua. Áo đen lão nhân thản nhiên nói, ngươi còn có thể từ cạnh góc phản công. Kéo dài hơi tàn mà thôi, cuối cùng là thua. Nghe lão bộ vậy, áo đen lão nhân ngoắc ngoắc tay, lão bộ tiến lên đẩy xe lăn đến bàn đọc sách bên. Tiếp theo, chỉ thấy hai cái toàn thân bao phủ ở hắc sa trong thiếu nữ từ chỗ tối đi ra đem bản cờ cái gì thu thập xong, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở chỗ tối. Lao ra, ở phát hiện làm một đống vô dụng công sau, Tống Chính Cương tựa hồ có buông tha cho tạo phản nghiệp đầu. Đem một trương giấy lớn bày, sau đó dùng chấn chỉ soát bình, lão bộ cẩn thận đạo. Ừm. Nghe ra áo đen lão nhân tức giận, lão bộ càng thêm cẩn thận mà nói, Trương Thư cùng Tống Tâm Nhị tựa hồ có thoát khỏi Tống Chính Cương khống chế dấu hiệu. Tống Tâm Nhị thoát khỏi Tống Chính Cương không chế không có chút nào ngoài ý muốn. Áo đen lời của lão nhân mang theo một chút kỳ quái, nhưng Trương Thư sẽ thoát khỏi Tống Chính Cương không chế, xác định. Trương Thư bên người nội tuyến chuyển tới, có như vậy 60% chắc chắn đi. Tống Tâm Nhị căn bản vào không được Tống Chính Cương quyết sách vòng, chính là một viên có thể tùy thời vứt bỏ con cờ, cho nên đây đối với cha con trở mặt không có chút nào kỳ quái. Áo đen lão nhân ngữ tốc rất chậm, nhưng Trương Thư, lấy lao ra năng lực của ta, vậy mà cũng không có thăm dò hắn tướng mạo, càng liền tính tình của hắn sở thích cũng không có thăm dò, cái này tiểu yêu quái, so với một tiên thanh cái đó yêu nghiệt càng là thần bí, không thể lơ là sơ sẩy. Lão nô hiểu lão gia ý tứ, lão nô sẽ để cho phía dưới quan sát kỹ Trương Thư. Lão bột cung kính nói, lão gia, bây giờ Tống Chính Cương thả chậm khuyết trương bước chân, bắt đầu tiêu hóa khoảng thời gian này chỗ nuốt chọn lớn nhỏ thế lực, nếu quả thật chờ hắn hoàn thành, đối với chúng ta kế hoạch rất bất lợi. Chúng ta cùng Tống Chính Cương là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Áo đen tay phải của lão nhân từ từ vuốt ve trắng đoan giấy lớn, đáng tiếc có tốt giấy lão gia ta nhưng không có làm vẽ tâm tình a. Lão nô không lên tiếng, chẳng qua là nhìn một cái xung quanh, trong lòng thầm than một hơi, ở trong mật thất, cái này chơi cha đèn, có thể vẽ tranh chính là chuyện lạ. Nhưng lão nô cũng không dám nói thêm cái gì, kể từ lão gia 15 năm trước cũng không tiếp tục vẽ tranh sau, mặc dù mỗi lần ngồi vào trước bàn đọc sách hay là sẽ bày một trương giấy lớn, nhưng cũng chỉ là bày, hơn nữa mỗi lần bày một trương giấy lớn sau, liền mang ý nghĩa muốn chết một cái người. Lão gia, Âm Sơn bên kia, chúng ta có phải hay không ra tay? Chu trừ một hồi, lão nô mở miệng nói, thời ra thất tinh kiếm bí mật chìa khóa ở đó mấy người trong tay, mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng hẳn không phải là đồn vô căn cứ, chúng ta có phải hay không? Lão nô không hề tiếp tục nói, hắn biết lão gia nên hiểu không nói ra vậy ý tứ. Âm Sơn địa cung, áo đen lão nhân thở dài, không phải không nghĩ tới giải quyết những người kia, mà là không có cao kiến linh thực lực như vậy, đi Âm Sơn địa cung chính là muốn chết. Hơn nữa đi thiếu người nhà lợi dụng cơ quan có thể đưa ngươi đùa chơi chết, đi nhiều hơn người ta căn bản không cùng ngươi đánh đối mặt, chỉ có thể buông tha cho. Lão gia, lão nô luôn cảm thấy ngài đem một thiên thanh hướng phong thương lan người đợi sau trên người dẫn không quá bảo hiểm, dù sao năm đó phong gia còn có một chi còn sót lại xuống dưới, tỉ như phong huyền. Thế nhưng là, chỉ có phong thương lan danh tiếng mới có thể đem thất tinh kiếm ảnh hưởng phong đại, huống chi, mặc dù bây giờ người tuổi trẻ cơ bản cũng quên, nhưng ở chúng ta những lao bất tử này trong đầu, cũng đều vẫn nhớ Vũ đang địa cung đoạt bảo đại chiến. Nhìn lão nô một cái, áo đen lão nhân thầm thở dài một hơi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi không biết, trong thất tinh kiếm mặt sát thực có một bí mật lớn, lão gia phụ thân của ta năm đó lấy được thất tinh kiếm sau phí sức ba bỏ chín châu mới biết thời ra bí mật chìa khóa ở Âm Sơn địa cung, nhưng trong này giải mật người lại nói không phải người hữu duyên sẽ không đem chìa khóa đưa tiễn. Phụ thân dưới cơn nóng giận cùng bọn họ ra tay, nhưng ở địa cung cơ quan hạ thất bại tan tác mà quay trở về, thấy mình không cách nào biết được thất tinh kiếm bí mật, phụ thân liền quyết định lợi dụng thất tinh kiếm tới lấy được lợi ích lớn nhất, lúc này mới có Thiên Long Sơn đánh một trận. Đáng tiếc chính là, Thiên Long Sơn đánh một trận mặc dù làm trọng thương Võ Lâm gia hảo, nhưng phụ thân lúc ấy cũng không có chuẩn bị xong, cho tới sẩy cơ hội tốt. Càng không có nghĩ tới chính là, mở ảo thích khách vừa ra, toàn bộ Võ Lâm câm như hến. Sau đó phụ thân hơi thi thủ đoạn đem Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên bức bị buộc cần lui, lão phu lại đem Tạ Viễn Sơn bức trốn đi ác nhân gốc, lúc này mới an bình một lúc lâu. Phải biết, nếu như Cao Kiến Linh tiếp tục tra được vậy, lấy lúc ấy phụ thân cùng với lao ra năng lực của ta, sơ hở thật sự là hơi nhiều. Bây giờ không sợ, 50 năm đi qua, năm đó người sống càng ngày càng ít, đáng tiếc chính là Tống Chính Cương không thành tài được, lao phu cho hắn nhiều như vậy trợ giúp hắn lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Hừ. Nghe được áo đen lão nhân một tiếng này hừ lạnh, lão nô không khỏi dùng mình một cái, lúc này mở miệng nói, lao ra, chúng ta buồn bực, Tống Chính Cương làm sao này không buồn, trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy lại phát hiện bản thân tính toán gần như hoa trong gương trăng trong nước, hắn bị đả kích không thể so với chúng ta nhẹ. Huống chi, Tống Chính Cương chẳng qua là thả nhẹ mưu phản tâm tư, nhưng lại nghị thống nhất Võ Lâm, đem toàn bộ Võ Lâm nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, mà một khi hắn thành công, nói không chừng lại muốn mưu phản nữa nha. Ngươi người lão nô này mới, thật đúng là sẽ an ủi người. Áo đen lão nhân cười nói, cũng được, ngược lại nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, cũng không quan tâm chờ lâu một ít ngày giờ, thấp nhất 7-8 năm lão phu bây giờ còn có thể chờ. Nhưng Tống Chính Cương đã đợi không được, bởi vì dưới tay hắn người cũng đều có hoa tốn tâm tư. Chương 377, lại đến Âm Sơn, 21, chương 377, lại đến Âm Sơn. 21, Tống Chính Cương phiền não trong thư phòng đi tới đi lui. Ở đưa trong tay những thứ kia ngầm dưới đất binh tạo cùng làm ra tới quân giới toàn bộ trạm vững mò rõ ràng sau, Tống Chính Cương kia tràn đầy tạo phản nhiệt tình trong nháy mắt liền lạnh rốt cuộc, trừ đao thương kiếm kích cùng mũi tên ngoài, cung nỏ cùng áo giáp trên căn bản là hàng mã, cung nỏ vẫn còn có thể dùng, áo giáp liền thật sự là gài bẫy ngọn mờn. Xem bay tán loạn tuyết lớn, lại đưa tay trong tấm kia bóp rún gió giấy mở ra tới, Tống Chính Cương nhìn một chút kia mấy dòng chữ nhẹ giọng thở dài nói, nữ nhi, quả nhiên là không tin cậy được a. Một mực đi theo Tống Chính Cương phụ cận lão bộc nghe được câu này, trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra, xem mất mát Tống Chính Cương, lão bộc thầm nghĩ trong lòng, Tâm Nhị tiểu thư không tin cậy được hay là ngài bước, ngài lúc nào chân chính tin vào tiểu thư. Liền lấy tiểu thư thay ngài làm mấy món chuyện mà nói, lúc nào ngài đem chân chính quyền chỉ huy thả vào tiểu thư trong tay, tiểu thư mỗi lần có thể đem kế hoạch làm vô cùng hoàn mỹ, nhưng một binh một tốt quyền chỉ huy nhưng xưa nay chỉ ở ngài trong tay. Mục Thiên Thanh bây giờ đang làm cái gì? Không thèm nghĩ nữa những thứ kia phiền lòng chuyện, Tống Chính Cương tính toán làm chính sự, nếu tạo phản không thấy được quá nhiều hy vọng, vậy chỉ dùng trong tay thế lực thống nhất Võ Lâm đi, mà thống nhất Võ Lâm trở ngại lớn nhất ngay tại lúc này cao thủ lớp lớp thuần dương cung. Dù sao người trong Võ Lâm không giống quân đội, trong quân đội cao thủ tác dụng bình thường là tô điểm, mà trong chốn Võ Lâm cao thủ mới là có thể nhất phát huy tồn tại. Nhìn Tống Chính Cương một cái, trong đầu nhanh chóng thoáng qua những ngày này chuyển tới tình báo, lão bộc cẩn thận mà nói, trở về lao ra vậy Mục Thiên Thanh khoảng thời gian này trở về Hoa Sơn, ngây người có một trận, chúng ta ở Thuần Dương Cung không có nội ứng, cho nên bọn họ đang làm gì không cách nào biết được. Để cho thám tử tập trung vào. Tống Chính Cương vác tại sau lưng hai tay không khỏi nắm chặt lại, nhìn một chút khoảng thời gian này đều có người nào bên trên Hoa Sơn. Còn có, điều nhiều điểm đắc lực nhân thủ đi qua, Mục Thiên Thanh một khi đi Âm Sơn, phải chết. Lão Bộc cả kinh, thất thanh nói, lao ra, ngài đoạn thời gian trước không phải còn lẩm bẩm muốn thu phục Mục Thiên Thanh cho mình sử dụng sao? Ừ, nữ nhi của ta cũng cân ta ly tâm, còn phải Mục Thiên Thanh có ích lợi gì? Xem xoay người đi vào thư phòng Tống Chính Cương, lão Bộc trong lòng chợt lạnh, nhìn một chút Phương Bắc Lương nói, tiểu thư, nhiều hơn bảo trọng a. Sau đó trong lòng nặng nề thở dài một cái, vội vàng đi theo Tống Chính Cương tiến thư phòng. Vừa vào thư phòng, lão Bộc liền phát hiện Tống Chính Cương nhìn chằm chằm một tấm bản đồ nhìn, tấm bản đồ này không lớn, nhưng nếu như là Vạn Kiếm Môn cao tầng thấy được, chỉ biết phát hiện đây là Vạn Kiếm Môn thế lực phân bố đồ, mỗi cái phân đà mỗi cái đường khẩu cùng với có thực lực cũng ngọn rõ ràng. Lao ra, nghĩ đến Tống Chính Cương muốn phái người đi đối phó Mục Thiên Thanh, lão Bộc cảm thấy mình có mấy câu nói vẫn là phải muốn nói, chúng ta thủ hạ người trong tay, không tìm được so Mục Thiên Thanh kiếm nhanh hơn. Tống Chính Cương thân thể hơi chấn động một chút, sau đó hơi nghiêng đầu một chút nói, chẳng lẽ Thư Nhi kiếm cũng không sánh bằng? Không sánh bằng. Lão Bộc rất khẳng định nói, Tam thiếu gia kiếm không chỉ có không có Mục Thiên Thanh kiếm nhanh, cũng không có Mục Thiên Thanh cái loại đó đập nồi dìm thuyền khí thế. Dừng một chút, lão Bộc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lao ra, Long Môn khách sạn đánh một trận sau, Mục Thiên Thanh lúc ấy đã đèn cạn dầu, nhưng cho dù ở dưới tình huống đó, trong Long Môn khách sạn cùng với chỗ tối ẩn nút cao thủ cũng không dám xuất thủ. Sau đó Mục Thiên Thanh đi tơ lụa Nam Đạo đụng phải Lý Chính, lấy Lý Chính thực lực cũng không dám động thủ, cho nên lão nô cũng không dám ra tay. Ngươi không nói ta cũng còn quên. Tống Chính Cương xoay người lại, hai mắt đốt đốt xem lão Bộc, ta nhớ không lầm, ngươi tên nô tài này lúc ấy không phải như vậy đáp lời à? Lao ra, nếu như lão Bộc lúc ấy đáp lời ngài sẽ tin tưởng sao? Chỉ có lúc này ngài mới có thể tin lão nô vậy. Tống Chính Cương sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu nói, ngươi nô tài kia nói cũng phải. Lao ra, thay vì bây giờ ở Mục Thiên Thanh trên người vô ích phí tâm tư, không bằng hoàn toàn chỉnh hợp Vạn Kiếm Môn cùng Cực Nhạc Giáo. Lão Bộc cung kính nói, Tô Hàng hai nơi cùng với Tế Nam Vân Đà thế nhưng là Vạn Kiếm Môn thực lực mạnh nhất ba chỗ phân đà, Vạn Toàn đến bây giờ còn có thể cùng Lao ra đối kháng mà không bại, chính là có cái này ba chỗ tiếp việc công. Lao nâu nghĩ đến, nếu như có thể đem cái này ba chỗ bỏ vào trong túi, Lao ra không khỏi thực lực đại tăng, ngay cả Vạn Toàn đều chỉ cần một ngón tay liền có thể nhẹ nhàng đợi ngã. Ngươi nói không sai, ta quá coi trọng Mục Thiên Thanh, cho tới không để ý đến dưới mắt. Tống Chính Cương gật đầu một cái, mà thôi, trước hết để cho Thuần Dương Cung tiêu giao một ít ngày giờ, bất quá cũng không thể để Mục Thiên Thanh tốt hơn. Thả ra tiếng gió đi, liền nói Mục Thiên Thanh muốn đi trước Âm Sơn cởi ra Thất Tinh Kiếm bí mật, muốn ăn một mình Thất Tinh Kiếm bí mật cho mình sử dụng, tin tưởng có đầy người đi gây sự với Mục Thiên Thanh, sợ rằng không có tác dụng lớn gì. Lão Bộc có chút khổ sở nói, lao ra, không ít cao thủ bị chúng ta lợi dụng tới biến thành thi nhân, còn có một chút ở Mục Thiên Thanh chạy trốn ác nhân cốc lúc bị Mục Thiên Thanh đánh chết. Lão nô đoán chừng, sợ rằng không có mấy người năng động Mục Thiên Thanh, dù sao 50 năm trước Thiên Long Sơn đánh một trận, toàn bộ võ lâm nguyên khí thương nặng. Tống Chính Cương nhíu mày, Thiên Long Sơn đánh một trận sau nguyên khí thương nặng võ lâm cho mình gây sóng gió cơ hội, phải biết, trận chiến ấy không chỉ là cao thủ thương vong thảm trọng đơn giản như vậy. Mấu chốt là rất nhiều võ học cũng bị đứt đoạn truyền thừa, giống như Côn Lôn Cửu Thiên kiếm trận, mặc dù còn có này hình nhưng đã mất kỳ hồn, chỉ có thể dùng để nhét bên ngoài. Danh môn đại phái cũng được, thế nhưng chút giá lộ xuất thân liền thảm, đây cũng là Mục Thiên Thanh mang theo Thất Tinh kiếm chạy trốn tới ác nhân cốc coi như là tương đối thuận lợi nguyên nhân. Phải biết trừ Nam Cung gia cùng với hắn thân cận mấy nhà coi như là chân chính ra người ngoài, đường trên căn bản đều là xem trò vui, mà đang ở kia dọc theo đường đi, những năm này đi ra một ít giã lộ cao thủ lại bị Mục Thiên Thanh chém một mảnh, suy nghĩ một chút bây giờ võ lâm, sợ rằng thật đúng là không tìm được mấy cái có thể ngăn cản Mục Thiên Thanh người. Về phần mình, Tống Chính Cương ngược lại rất tự phụ, theo Tống Chính Cương, toàn bộ võ lâm trừ mở ảo thích khách cao kiến linh còn có thể đập vào mắt ngoài, đừng cũng chỉ là hơi hợt, nhất là 10 năm trước lấy được một quyển bí tịch võ công sau, Tống Chính Cương càng là lòng tin tăng nhiều. Nhất là trải qua khổ tu sau nội lực càng là tăng mạnh, để cho Tống Chính Cương tầm mắt cao hơn. Duy nhất tỷ vết nhỏ chính là, bộ này bí tịch võ công phương thức tu luyện quá máu tanh một chút, bất quá, nếu như mình có thể hoàn thành cuối cùng động, chết như vậy chút người tính là gì. Xem xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ Tống Chính Cương, lão Bộc trong lòng thầm than một tiếng ra cửa, sau đó phân phó tôi tớ đi chuẩn bị cơm trưa. Trước mắt coi lại Tống Chính Cương một cái, lão Bộc lại thầm than trong lòng thở ra một hơi, khoảng thời gian này, chết ở lão gia trong mật thất người càng tới càng nhiều, chỉ hy vọng lão gia thần công đại thành sau, người thật có thể chết ít mấy cái. Chương 378, lại đến Âm Sơn, 22, chương 378, lại đến Âm Sơn, 22, ở Hoa Sơn ở một cái nhiều tháng, Mục Thiên Thanh phải đợi người rốt cuộc cũng tới đông đủ. Nói đi, tiểu tử. Văn Hầu đem áo choàng cởi xuống ném qua một bên, sung sướng uống một hớp trà gừng sau đó thoải mái thở ra một hơi, lão phu dọc theo đường đi chạy chết rồi 4 con ngựa, hy vọng tiểu tử ngươi vật có thể để cho lão phu cảm thấy rất hứng thú. Mục Thiên Thanh thản nhiên cười, đưa trong tay mấy quyển sách bỏ lên trên bàn mang theo xin lỗi nói, đây là tiểu đạo khoảng thời gian này sửa sang lại vật, các ngươi nhìn một chút, xin lỗi. Không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, cho nên không nhiều chép mấy quyển. Nghe Mục Thiên Thanh nói như vậy, Pháp Ngôn lúc này liền lấy qua một quyển sách nhỏ lật xem, thấy Pháp Ngôn độc thủ, còn lại mấy cái đại lao cũng đều cầm một quyển chăm chú lật xem. Sách không lớn, nhưng rất dày, ngay cả như vậy, Pháp Ngôn cũng dùng một cái rưỡi canh giờ mới xem xong. đưa trong tay sách đưa cho một bên Phương Định. Pháp Nôn nhắm mắt trầm tư một chút sau nói, một thiếu hiệp, ngươi cái này sách trong ngôn ngữ có mấy phần chân thật? Nhiều nhất 7 phần đi. Xem hết thể mọi người nhìn mình chằm chằm, Mục Thiên Thanh nháy mắt một cái nhẹ nhàng trả lời. Đưa trong tay sách đưa cho Vũ Ngưng Yên, Cao Kiến Linh bưng chén trà lên từ từ nhấp một cái nói, vậy thì cơ bản đáng tin. Dạ Nhất đem sách khép lại đưa cho người sau lưng nói, một thiếu hiệp, ngươi là thế nào xác định Phong Thương Lan người đời sau cùng những chuyện này không có quan hệ? Chuyện khác ta không dám đảm bảo. Mục Thiên Thanh nhún vai một cái, nhưng ta có thể bảo đảm chính là Thiên Long Sơn cùng với sau đó chuyện phát sinh cùng Phong Thương Lan người đời sau không hề có một chút quan hệ, bởi vì bọn họ đều chết sạch. Chết sạch? Văn Hầu cao mày, một thiếu hiệp, ngươi xác định? 89 phần 10. Mục Thiên Thanh khẳng định nói, ở Hạng Thị một mạch trong tàng thư các, ta phát hiện một phần cùng Phong Thương Lan có liên quan gia phả, mà Cao trưởng lao trước kia cũng phát hiện qua một phần Phong Thương Lan gia phả. Hai cái so sánh kết quả là, Cao trưởng lao phát hiện liền có thêm một cái tên, chính là cuối cùng cái đó, Phong Nhất Hải. Vì chuyện này, Hạng Thành Hạng lao tiền bối bị ta hỏi thực tại không nhịn được sau, mới đối với ta nói, Phong Thương Lan đã từng đối Hạng Thị một mạch có ân, cho nên Hạng Thị một mạch đáp ứng, có thể cấp Phong Thương Lan cùng với người đời sau lưu lại một chỗ che chở chỗ, nhưng Phong Thương Lan trở nên sự Hạng Thị một mạch tuyệt không xem bảo. Theo Hạng lao tiền bối đã nói, Phong Thương Lan người đời sau phạm là sinh con trai, đều sẽ tới Hạng Thị một mạch một chuyến. Nhưng là, khoảng cách Hạng Thị một mạch thu thập Phong Thương Lan ra phả bên trên cái cuối cùng tên, đã qua ít nhất 70 năm. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu Phong Thương Lan người đời sau chết sạch. Viên Thiên Thiệu trầm rãi nói, Phong Thương Lan cả đời dục có 6 con trai 3 nữ, nhưng bị dị chính là, gia phả bên trên người đời sau lại càng ngày càng ít, chỉ bất quá 3 đời sau chính là nhất mạch đơn truyền. Cái này thì cũng thôi đi, ta cầm Phong Thương Lan một mạch gia phả cẩn thận so sánh một ít niên hiệu, phát hiện trừ ngoài Phong Thương Lan, hắn người đời sau có thể nói ít có sống qua 40 tuổi, hơn nữa Hạng lao tiền bối cũng xác nhận cách nói này, cũng cho ta một ít Hạng gia tuyệt mật ghi lại. Những thứ này ghi lại trong nói một chút cùng Phong Thương Lan một mạch có liên quan chuyện, cũng nhắc tới rất có ý tứ một chút, đó chính là mỗi lần tới Hạng gia Phong Thương Lan người đời sau đều là huyết khí dồi dào, nhưng lại có một loại mất sớm cảm giác. Nghe một tiên thanh bậy, Vũ Ngưng Yên nhíu mày nói, thế nhưng là, cái này không thể chứng minh Phong Thương Lan một mạch không có lưu giữ lại. Cao trưởng lão tìm được kia bản gia phả, liền so Hạng thị siêu tầm nhiều một cái tên, đừng tất cả đều giống nhau như lúc. Một tiên thanh đáp, chính là kia cuối cùng xuất hiện Phong Nhất Hải, ta cẩn thận đoán hạ thời gian, nếu như hắn có thể sống đến Thiên Long Sơn đại chiến khi đó vậy, nên là 60 tuổi. Hiểu. Dạ Nhất gật đầu một cái, từ Phong Thương Lan một mạch đối ra phả như vậy tận tâm đến xem, trừ phi là bọn họ mạch này chết sạch, không phải tuyệt đối sẽ đem ra phả ghi chép xuống đi, mà bây giờ ra phả lại đoán mất. Dạ Nhất không có nói tiếp, nhưng hắn biết người đang ngồi đều biết hắn lời ngoài ý tứ. Nếu như chỉ là như vậy, ta còn không có nắm chặt nói Phong Thương Lan người đời sau chết sạch. Một tiên thanh chỉ sách nhỏ, Hạ thị một mạch trừ đáp ứng cấp Phong Thương Lan người đời sau lưu một cái chỗ che trở ra, vẫn cùng Phong Thương Lan người đời sau có tiền bạc bên trên lui tới, cuối cùng này một khoản tiền bạc lui tới, đại khái là 75 năm trước chuyện, đồng tiền 120 quan. Mà Phong Thương Lan cùng Hạ thị lần đầu tiên có tiền bạc lui tới lúc, thế nhưng là bạc trắng 23,000 lượng. Đây là cho thấy một chút, Phong Thương Lan cùng với người đời sau căn bản cũng không có kiếm tiền bản lãnh, miệng ăn núi lở. Theo bần đạo biết, Phong Thương Lan trong tay thế nhưng là có một phần bản đồ kho báu. Lâm đạo mở miệng nói, đang ở ta Vũ Đang Sơn địa cùng, một trận chém giết, Phong Thương Lan bắt đầu đoạt đi không dưới 5 vạn lượng bạc chất bảo. Tấm kia bản đồ kho báu không chỉ Phong Thương Lan có, Hạng thị cũng có, Hà Đông Liễu gia cũng có, Lang gia Tiêu gia cũng có, trừ bọn họ ra ngoài, còn có mấy cái đã biến mất hảo môn cũng có. Mục Tiên Thanh trầm giai nói, bần đạo biết được, cùng năm đó năm họ bảy vọng tộc có liên quan, sợ rằng kia bản đồ kho báu tài sản, Vũ Đại Thập Quốc lúc liền đã cũng lấy dùng sạch sẽ đi. Lâm đạo hỏi, là, Lâm đạo trưởng. Mục Tiên Thanh gật đầu một cái, đáng tiếc chính là, tiểu đạo không có tra được Thất Tinh kiếm rốt cuộc là thế nào từ Phong Thương Lan người đời sau trong tay lưu lạc giang hồ, bất quá có thể khẳng định một điểm là, hẳn là bị bắt buộc. Phong Thương Lan thụ địch rất nhiều, Thất Tinh kiếm thế nhưng là hắn cái này kiếm tà dấu hiệu. Phương Định đem sách nhỏ thả lại trên bàn, một thiếu hiệp, lão nạp muốn hỏi một chút, năm đó Thiên Long Sơn, Tống Chính Cương rốt cuộc đóng vai cái dạng gì nhân vật? Phải nói là Tống Chính Cương phụ thân Tống Thiết Phong đóng vai cái dạng gì nhân vật? Mục Tiên Thanh đáp, đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, đục nước béo cỏ, không chỉ hắn, Vạn Kiếm môn lúc ấy cũng là như vậy cái nhân vật, còn có Cực Nhạc giáo Di Lặc giáo cũng là như vậy. Di Lặc giáo đã bị triều đình tiêu diệt, nhưng Cực Nhạc giáo đến bây giờ liền cụ thể hình thức cũng không có mỏ rõ ràng. Viên Tiên Thiệu lắc đầu một cái, người này ẩn nút quá sâu, Lục Phiến môn đến bây giờ cũng không tìm được quá nhiều đầu mối, cho tới tiểu đạo cùng Cực Nhạc giáo thánh nữ đã từng quen biết, cũng cùng Cực Nhạc giáo trước giáo chủ đã từng quen biết. Mục Tiên Thanh thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cái này Cực Nhạc giáo rất phiền toái, xử lý không tốt. Nhưng tiểu đạo có thể xác nhận chính là cái này Cực Nhạc giáo khả năng giúp đỡ Tống Chính Cương thành chuyện lớn, cũng có thể hư chuyện lớn. Có ý gì? Vũ Ngưng Yên kỳ quái nói. Bởi vì nhớ tới Tống Tâm Nhị giới thiệu trong Cực Nhạc giáo tình huống, Mục Tiên Thanh mang theo điểm không xác định nói, trực giác đi. Mục Tiên Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn một chút Liễu Duệ, Liễu Duệ nở nụ cười xinh đẹp, lúc này liền hướng đám người giảng thuật bản thân cùng Mục Tiên Thanh cùng Tống Tâm Nhị gặp mặt cảnh tượng. Chương 379, lại đến Long Sơn, 23, chương 379, lại đến Long Sơn, 23, nghe Liễu Duệ giảng thuật, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Bưng lên đã có chút lạnh nước trà uống một hớp, Văn Hầu mở miệng nói, đại gia cũng trước nghỉ ngơi một trận đi, cũng đem quyển sách nhỏ này hoàn toàn nhìn thấu điểm, lại nói, Diệp Thính Phong còn có 6 ngày mới đến, chờ hắn đến rồi lại nói. Nói cũng phải. Lâm Đạo gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu một cái, đáng tiếc chính là Nga Mi phái không muốn người đâu. Vậy cũng không có sao, người của Đường Môn hai ngày sau đến. Pháp Luân cầm lên sách nhỏ đi ra ngoài đi liền, lão nạp hay là nhìn hơn xem đi, dù sao 50 năm, rất nhiều trí nhớ cũng bị mất. Trở lại phòng trọ, Viên Tiên Thiệu xem Văn Hầu không hiểu nói, đại nhân, vì sao? Không đợi Viên Tiên Thiệu nói xong, Văn Hầu liền cắt đứt Viên Tiên Thiệu câu chuyện nói, có mấy lời coi như chúng ta ngay mặt nói ra Mục Thiên Thanh cũng sẽ không nói. Nói tới chỗ này Văn Hầu vỗ tay một cái trong sách nhỏ, chúng ta muốn câu trả lời, Mục Thiên Thanh cũng biết ở trong này, chỉ bất quá muốn chúng ta từ từ suy nghĩ. Viên Tiên Thiệu cười khổ nói, có cần phải làm phiền toái như vậy sao, có lời gì cũng mở ra mà nói đối đại gia đều tốt ta. Đừng quên, chúng ta Lục Phiến Môn cuối cùng là người của triều đình. Văn Hầu thở dài, có mấy lời Mục Thiên Thanh có thể ở trước mặt nói với chúng ta, có mấy lời thì không được, bởi vì những lời này triều đình thích nghe, nhưng đối võ lâm xác thực trăm hại mà không một lợi. Tư Quá Nhai, nhà gỗ nhỏ. Thiên Thanh, chúng ta tới đánh cờ một ván đi. Đem bàn cờ trên bàn bày ra, Cao Kiến Linh thản nhiên nói. Tốt. Hai người đánh cờ tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá thời gian uống cạn chung trà, quân cờ đen trắng liền đều chiếm nửa bầu trời, chém giết khó phân thắng bại. Cao Kiến Linh nhíu mày một cái, xem đã dần dần lộ vẻ đổi thế quân đen nói, không nghĩ tới mới một năm không cùng ngươi cái này tiểu nghịch ngợm vì đánh cờ, nhanh cờ một đạo ta đã nhanh không phải là đối thủ của ngươi. Lần nữa rơi xuống một tử, Mục Thiên Thanh cũng là thản nhiên nói, trưởng lão, ngài cần gì phải nói như vậy, không đến cuối cùng một khắc. Không cùng tử, Cao Kiến Linh ngược lại ném tử nhận thua, đứng lên đi tới trước cửa sổ, xem bên ngoài bay tán loạn tuyết lớn nói, khi nào thì đi? Ngày mai. Đưa trong tay quân trắng thả lại cờ tứ, Mục Thiên Thanh nhẹ giọng đáp lại nói, một người. Ừm, có mấy lời không cần thiết câu nệ như vậy. Cao Kiến Linh mở miệng nói, nhưng đối võ lâm không tốt. Mục Thiên Thanh tử trong ngực móc ra Lục Phiến Môn lệnh bài, cho dù có lệnh bài này, ta dù sao vẫn là người trong võ lâm, trưởng lão, có mấy lời nhất định phải để bọn họ đi hiểu, mà tuyệt đối không thể từ ta nói ra. Nhớ tới triều đình đối võ lâm thái độ, Cao Kiến Linh yên lặng một hồi lâu sau mới nói, ngươi nói cũng đúng. Xem rơi vào trầm mặc hai người, Vũ Ngưng Yên bưng một bàn điểm tâm tới nói, sư minh, Thiên Thanh, ăn một chút gì đi. Đúng, sư minh ngươi không phải nói rằng buổi trưa còn phải mang Thiên Thanh đi một chỗ sao? Vỗ vỗ đầu, Cao Kiến Linh hơi có điểm lúng túng nói, nhìn ta trí nhớ này, thiếu chút nữa đem chuyện này quên. Ăn cơm trưa, Cao Kiến Linh liền mang theo Mục Thiên Thanh hướng một chỗ đi tới. Đến chỗ kia sau, Mục Thiên Thanh nhất thời sửng sốt, bởi vì nơi này chính là Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Mà bây giờ, nơi này đã thả một cái hương án, phía trên cũng thả một cái linh bài, càng cổ quái chính là Tạ Hàn Sơn, Tạ Viễn Sơn, Vương Bắc bọn người ở chỗ này, có thể nói thuần dương cao tầng đều đã tới. Quỳ xuống. Nghe Tạ Hàn Sơn vậy, Mục Thiên Thanh vội vàng quỳ rạp xuống trên bồ đoàn. Hành bái sư chi lễ. Mục Thiên Thanh sửng sốt một chút, vừa muốn nói chuyện, có thể nhìn đến mọi người chung quanh tất cả đều một mảnh trang nghiêm vẻ mặt sau, hay là thành thành thật thật được rồi bái sư chi lễ. Thấy Mục Thiên Thanh làm xong đây hết thảy, Cao Kiến Linh phân phó bên cạnh đứng hầu xung hư đệ tử đem hương án rút đi, xem đứng lên mặt không hiểu Mục Thiên Thanh nói, năm đó, trưởng môn sư huynh nhìn thấy ngươi lúc, cũng muốn đưa ngươi thu làm môn hạ, nhưng cân nhắc đến thuần dương cung tương lai, mới không có làm như vậy, mà là để ngươi bái nhập Hàn Sơn sư điệt môn hạ. Nhưng những năm gần đây, lão phu cũng đã nhìn ra, ngươi tiểu tử này không có bất kỳ nghĩ tiếp nhận thuần dương trưởng môn ý tứ, thôi thôi thôi, thì xong rồi trưởng môn sư huynh tâm nguyện đi. Kể từ hôm nay, Mục Thiên Thanh, ngươi chính là ta Cao Kiến Linh sư điệt, cũng là ta trưởng môn sư huynh cái cuối cùng đệ tử nhập thất. Tiểu sư đệ, chúc mừng a. Xem xuống lại tới Vương Bác, Kỳ Dương đám người, Mục Thiên Thanh còn có một chút không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì trời lạnh thêm tuyết lớn, Mục Thiên Thanh cũng không có thấy rõ trên linh bài viết cái gì, không tin chỉ mình lỗ mũi hỏi, "Ách, ta thành các ngươi tiểu sư đệ." "Đúng nha, sư đệ." Liễu Duệ hai mắt cười cong cong. "Duệ Nhi, sau này ta phải gọi sư tỷ của ngươi." Mục Thiên Thanh còn có một chút choáng váng. "Đúng nha." Tạ Hàn Sơn cũng đi tới, năm đó sư phụ vốn là muốn đem ngươi cũng thu làm môn hạ, nhưng bị cao trưởng lao khuyên can, mới để cho ngươi nhập môn hạ của ta, nhưng tiểu sư đệ ngươi suy nghĩ một chút, từ ngươi nhập thuần dương ngày thứ nhất lên, dạy dỗ ngươi chính là ai? Hôm nay, chỉ bất quá đem sư phụ thiếu sót cấp bổ túc, để cho lão nhân già ông ta chân chính an tâm đi. Mục Thiên Thanh sửng sốt, nhớ tới cái đó đã đi rồi 10 năm lão đầu, nhớ tới đó cùng ái mặt mũi, cùng với cây kia nhìn như chơi vụ vụ vang dội nhưng trước giờ không có rút ra qua bản thân cảnh liễu, hai hàng thanh lệ không khỏi chảy xuống. Để cho tiểu sư đệ yên lặng một chút đi. Tạ Viễn Sơn mở miệng nói, sư phụ đối tiểu sư đệ ân tình, tiểu sư đệ chưa từng có quên qua, hơn nữa các ngươi suy nghĩ một chút, tiểu sư đệ lúc nào đem chúng ta chân chính làm sư phụ xem qua. Nhớ tới Mục Thiên Thanh lịch ngậm gây chuyện, đám người cười một tiếng, sau đó liền lần lượt rời đi. Đúng nha, nơi này là tạm thời thuộc về Mục Thiên Thanh, sẽ để cho Mục Thiên Thanh yên lặng đơn độc ngốc một hồi đi. Mọi người ở đây thân ảnh biến mất ở trong gió tuyết sau, phanh một tiếng, Mục Thiên Thanh hai đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất, hướng về phía năm đó vị lão nhân kia ngồi ở chỗ này viên kia lùn đá liền dập đầu ba cái khấu đầu. Sư phụ, đệ tử thề, nếu năm đó những người kia dám dùng Thất Tinh Kiếm khơi mào Thiên Long Sơn đại chiến, đệ tử cũng tất để bọn họ máu nhuộm bên trên Thất Tinh Kiếm. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Liễu Duệ không hề rời đi quá xa, xem cặp mắt đỏ đỏ đi tới Mục Thiên Thanh, nhớ tới sư phụ, Liễu Duệ trong lòng cũng là đau xót, từ trong lồng ngực móc ra khăn tay đưa lên nói, "Thiên Thanh, lau một chút." "Ừm, Duệ Nhi, lần này đi Âm Sơn ngươi cũng đừng đi." Nhớ ra cái gì đó, Mục Thiên Thanh mở miệng nói, "Vì sao?" "Bởi vì có chân chính ác giao muốn đi ra phệ nhân." Liễu Duệ hai con ngươi hơi co rụt lại, xem Mộc Thiên Thanh ngưng trọng khuôn mặt không biết nên nói gì, nhưng lại không có nói nữa. Dù sao Mộc Thiên Thanh nói cũng không sai, nếu như tới chuyện những người kia, Liễu Duệ thực lực hoặc giả không kém, nhưng kinh nghiệm chênh lệch nhiều lắm, thật sẽ kéo Mộc Thiên Thanh chân sau. Chương 380, lại đến Âm Sơn, 24, chương 380, lại đến Âm Sơn, 24, nói đi là đi, buổi tối hôm đó Mộc Thiên Thanh liền đem nên thu thập vật liền thu thập xong, ngày thứ nhì mới vừa đánh bóng liền ngược gió đạp tuyết xuống núi. Cái này Mộc Thiên Thanh, không ngờ vào lúc này đi. Biết được Mộc Thiên Thanh sớm đi, Viên Thiên Tiệu bất mãn lẩm bẩm một câu. Chuyện kế tiếp là nên chúng ta những người này thương nghị, hắn Mộc Thiên Thanh cũng không giúp được quá nhiều đội, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ đi làm bản thân nên làm chuyện. Văn Hầu ngược lại nhìn thoáng được, quan trọng hơn một điểm là, Mộc Thiên Thanh ở địa hiểm, tránh bản thân cùng Viên Thiên Tiệu. Ta cùng Thiên Thanh huynh đệ, còn kém thật không phải là một điểm nửa điểm. Biết được Mộc Thiên Thanh sáng sớm liền rời đi, Liễu Vân Phong là người, nhưng không lốc hắn rất nhanh liền hiểu tới. Hoa Sơn bên trên người suy nghĩ gì Mộc Thiên Thanh không rảnh đi để ý tới, cũng không muốn đi để ý tới, bởi vì đang ở Mộc Thiên Thanh ra dưới Hoa Sơn trấn nhỏ sau, Mộc Thiên Thanh liền phát hiện, sau lưng liền có thêm rất nhiều không có ý tốt ánh mắt. Nhìn một chút xung quanh, nơi này cũng không phải là chỗ động thủ tốt, Mộc Thiên Thanh cười lạnh, tự mình biết, những người này cũng biết, cho nên chỉ dám theo dõi mà không một cái dám lên trước. Trời tối, một cái vây quanh một vòng người tuyết động. Chúng ta có phải hay không ra tay? Trầm mặc hồi lâu, ông lão phá vỡ yên lặng. Nhìn nói chuyện lão giả kia một cái, Điền Cương đem một đoạn cọng cỏ ném vào đống lửa trong, xem cọng cỏ dần dần thiêu đốt cuối cùng hóa thành cho bụi. Điền Cương mở miệng nói, chúng ta trong những người này, có ai thực lực ở Mộ Dung Quảng bắt trên? Long Môn khách sạn lúc trước sao nhiều người, nhưng vẫn là không có thể giết Mộc Thiên Thanh. Bao nhiêu được một hớp rượu, hơn nữa kia dọc theo đường đi Mộc Thiên Thanh giết. Bao nhiêu không hề tiếp tục nói, thế nhưng từng màn những người này nên cũng không có quên mất, dù sao đi qua thời gian cũng không lâu. Người chung quanh cũng rơi vào trầm mặc, Thiên Long Sơn đánh một trận đối toàn bộ võ lâm tổn thương quá lớn, danh môn đại phái cũng được, có nội tình còn có thể từ từ khôi phục, nhưng tiểu môn tiểu phái hoặc là nói giã lộ đi ra trên căn bản có thể nói chưa gượng dậy nổi. Ta không cam lòng. Một người trẻ tuổi ngắt méo cái tuyết cầu hung hăng hướng xa xa ném đi, dựa vào cái gì thất tinh kiếm liền nhất định phải nắm giữ ở Mộc Thiên Thanh trong tay. Tào Xuyên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Mộc Thiên Thanh, ngươi liền có thể đoạt được thất tinh kiếm. Bên cạnh một cái khác người tuổi trẻ không âm không dương cười khẩy nói. Ngụy Tiêu, ngươi làm ta đao không đủ nhanh sao? Tào Xuyên nhất thời giận dữ, tay phải đã móc được cán đao. Đao của ngươi là rất nhanh, nhưng có Mộc Thiên Thanh kiếm nhanh. Xem thường liếc về Tào Xuyên một cái, Ngụy Tiêu đem một mảnh đất bên trên tuyết quét sạch sẽ, sau đó đem một ít tuổi khô trải trên mặt đất, lại đem ra lông tấm thảm bày xong. Thay vì bây giờ ở chỗ này thương thần, không bằng trước thật tốt ngủ một giấc. Dọc theo đường đi có rất nhiều cơ hội, chúng ta chưa chắc không thể làm con kia chim sẻ. Mộc Thiên Thanh cũng ở đây giã ngoại nghỉ ngơi, bất quá là trên tầng cây. Tử Hà Công ở trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, đem hàn khí từ trong cơ thể đuổi ra ngoài, ôm thất tinh kiếm. Mộc Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn bay xuống đông tuyết, nhìn lại một chút xa xa kia như ẩn như hiện đèn, thật là có chút dài dằng dặc một đêm a, đêm tuyết là dài dằng dặc, nhưng trời sáng lại luôn sẽ đến. Toách toách thanh âm vang lên, Mộc Thiên Thanh trong lòng run lên, một loại gọi là nguy hiểm vật từ trong lòng dâng lên, cúi đầu hướng phía dưới nhìn, không biết khi nào, dưới tảng cây vậy mà vây quanh cả mấy đầu sói đói, kia xanh mơn mởn hai tròng mắt ở nắng sớm ánh sáng nhạt trong lộ ra là như vậy âm trầm của bố. Mộc Thiên Thanh nơi này cũng được, mà theo dõi Mộc Thiên Thanh người thì không dễ chịu lắm. Thật, thật nhiều sói. Xem bên ngoài thật có thể nói là vây quanh ba tầng trong ngoài ba sói hoang, cho dù nhất người dạn dĩ mặt cũng trắng. Cô lang không hề đáng sợ, nhưng bầy sói, đây chính là không có gì dám có thể đi chống đỡ tồn tại. Nhiều hứng thú nhìn một chút xa xa kia tối om om bầy sói, Mộc Thiên Thanh khỏe miệng khẽ mỉm cười, hy vọng đám người kia khinh công khá một chút đi, nếu không, lấy cái này bầy sói số lượng, sợ rằng không ai có thể bỏ trốn mong sói dưới. Ngao, một tiếng thê lương sói tru vang lên, bầy sói hung tính lần nữa bên trên ba phần, cũng đem Mộc Thiên Thanh ánh mắt thu hút tới. Đang ở Mộc Thiên Thanh ngốc cây này đối diện trên đỉnh núi, một con màu bạc da lông cự lang kia tản ra màu xanh lục ánh sáng hai tròng mắt đang nhìn chòng chọc vào Mộc Thiên Thanh. Thật sự là cự lang, dáng vậy mà so đường sói đánh một nửa, tứ chi cũng càng thêm to khỏe. Vạn sói chi vương. Mộc Thiên Thanh trong lòng run lên, đây cũng không phải là bình thường lang vương, là lang vương trong lang vương, tuy nói mặt đối mặt đơn đấu Mộc Thiên Thanh một điểm cũng không sợ sợ cái này dã thú, nhưng vấn đề là người ta tiểu đệ thực tại nhiều. Mộc Thiên Thanh có gan ở Long Môn khách sạn cùng mấy trăm giang hồ hảo thủ đụng nhau, đó là bởi vì bọn họ không phải một lòng, hơn nữa còn lẫn nhau trở ngại. Nhưng Mộc Thiên Thanh tuyệt đối sẽ không đi tìm cái này lang vương phiền toái, quăng nó thủ hạ tiểu đệ kia số lượng, coi như mệt mỏi bất tử Mộc Thiên Thanh, mệt mỏi sụp lại không một chút vấn đề. Lang vương hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào trên cây cái thân ảnh kia, bên người mấy cái lợi hại nhất tiểu đệ cũng đều đối mặt với Mộc Thiên Thanh phương hướng, lang vương trực giác để nó cảm thấy trên cây người này tương đương đáng sợ, nhưng lang vương tôn nghiêm không cho phép nó lui về phía sau. Cái này lang vương có chút ý tứ. Nhìn một chút kia lang vương, nhìn lại một chút xa xa kia bầy sói, Mộc Thiên Thanh khẽ miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, đáng thương ngựa của ta. Nhặt lên trên cây bao phục, xem đã sớm mất mạng ở mõm sói hạ con ngựa, Mộc Thiên Thanh thở dài, may nhờ bản thân có đem vật tùy thân thả thói quen, không phải cầm bao phục còn phải cùng bầy sói đánh một trận. Về phần xa xa kia bị bầy sói vây quanh nhóm người kia, xin lỗi, nếu là kẻ địch, Mộc Thiên Thanh liền tuyệt đối không có cứu thói quen. Mấy cái lên xuống giữa, Mộc Thiên Thanh liền nhanh chóng từ lang vương trong tầm mắt biến mất. Thấy kẻ nguy hiểm nhất biến mất, lang vương hai tròng mắt nhanh chóng nhìn về phía bầy sói vây quanh phương hướng. Mùa đông con mồi thiếu, bầy sói cũng đói hoảng, có con mồi tới cửa nào có không săn thú đạo lý. Ngao, lại là một tiếng thê lương sói tru, sau đó mãnh liệt bầy sói trong nháy mắt liền đem tuyết thấm nhuần ngọn nguồn bao phủ. Sau một ngày, một cái cóng hẹp dài bao bố lao nhân đến nơi này. Xem trên đất kia rải rác xương, lão nhân nhíu mày một cái, dùng bàn chân đem trên mặt đất tuyết động đá văng ra, mảng lớn máu băng lộ ra. Lại là bị bầy sói cấp vây công. Lão nhân cả kinh nói. Đang lúc này, chỉ nghe phương xa một tiếng đứng lên sói tru, ngao, nghe cái này âm thanh sói tru sắc mặt của lão nhân nhất thời đại biến, nghĩ cũng không nghĩ thi triển khinh công chính là một cái ruộng cạn rút ra hành nhảy lên gần đây một cây đại thụ. Xem mãnh liệt mà tới bầy sói, nhìn lại một chút con sói này vương, sắc mặt của lão nhân thay đổi mấy lần mới lên tiếng nói, lại là vạn sói chi vương, những người này bị chết không an. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng có một loại sâu sắc kiếm kỵ. Thi triển khinh công trên tảng cây nhảy tới nhảy lui, lão nhân rất nhanh liền tìm được một thiên thanh chỗ ngủ, cũng nhìn thấy ngựa chết xương ngựa. Cái này một thiên thanh, vậy mà không có chết. Chương 381, lại đến Âm Sơn, 25, chương 381, lại đến Âm Sơn, 25, một đống lửa, năm cái hai mắt vô thần người. Đôn đốt một thanh âm vang lên, Ngụy Tiêu không khỏi hung hăng run lập cập, cuối cùng khôi phục một chút tinh khí. Nếu như không phải ngủ ở cửa động hơn nữa luôn luôn tỉnh sớm, Ngụy Tiêu đoán chừng bản thân cũng là táng thân trong bụng sói kết quả, tuyết động đè gãy cảnh khô thanh âm cùng với vụ vụ gió bắp thành bầy sói săn bắn tốt nhất ngụy trang. Mà đổi thành ngoài bốn cái thời là ngoài ra một tốt theo dõi một thiên thanh người, bọn họ tổng cộng có 11 người, cũng liền trốn ra được bốn người bọn họ khinh công tốt, còn lại cũng đều bị bầy sói xé nát. Đi theo ta chơi rất hay sao? Một cái thanh âm đột ngột vang lên, đem năm người cũng dọa sợ. Xem tay trái nâng kiếm tay phải xách theo một bọc không biết thứ gì ra hỏa, Ngụy Tiêu năm người tất cả đều sợ choáng váng, từng cái một hàm răng không ngừng trên dưới đánh nhau. Ngụy Tiêu lẩy bà lẩy bẩy muốn đem bên hông đao rút ra, nhưng rút ba lần tay tại phát run đao lại vẫn không nhúc nhích. Nghiêng ngẫm nhìn năm người này một cái, Mục Thiên Thanh đã xác định cái này năm người lá gan đã bị tối hôm qua bầy sói làm cho sợ hãi. Nói thật, Mục Thiên Thanh sở dĩ đi đường này chính là coi trọng trên con đường này manh thú rất nhiều. Nhưng tối hôm qua con sói này vương xuất hiện đem Mục Thiên Thanh cũng cho sợ hết hồn, trừ thầm khen bản thân một tiếng bình thời đủ cẩn thận ngoài. Đối với đám kia theo dõi bản thân Mục Thiên Thanh đầu tiên là nhìn có chút hả hê, bất quá bây giờ thấy được đám người này thảm trạng nhưng lại có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Đưa trong tay kia một bọc nhỏ vật ném tới đống lửa trước, Mục Thiên Thanh lạnh lùng nói, ăn xong vật, cút nhanh lên, không có bản lĩnh kia, cũng đừng đi tìm cái chết. Dứt lời hất một cái sau lưng áo choàng, mấy cái lên xuống giữa Mục Thiên Thanh liền nhanh chóng biến mất. Ngụy Tiêu một cái bổ nhào qua đem kia bọc nhỏ vật mở ra, chỉ thấy là một ít bánh nướng, còn nóng, đương kim đã bắt qua một khối hung hăng căn xé, dù sao một cái ban ngày không có ăn cái gì, trong bụng trừ điểm tuyết nước ngoài không còn gì khác. Còn lại bốn người cũng đều kịp phản ứng, đội vàng cũng đều xông lại cướp ăn, dù sao ở nơi này phương bắt trong núi rừng, trong bụng không có điểm hàng tích trữ thế nhưng là không sống được quá lâu. Ha ha ha, ăn ăn, đột nhiên có hai người cuồng tiếu lên, hơn nữa còn một bên cười một bên khóc, nước mắt nước mũi dán mặt. Đã ăn hai khối bánh nướng đang cho mình thuận khí Ngụy Tiêu sửng sốt một chút, xem kia hai cái vừa khóc vừa cười còn vừa ăn vật hai người, một luồng ý lạnh từ đáy lòng dâng lên, bởi vì hai người kia điên rồi. Khi lão giả tìm tới nơi này thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi sáng. Đã tắt đống lửa trại, hai cái đã đông lạnh cùng khối băng không có phân biệt thi thể, cùng với vậy còn đặt ở mép không có ăn xong bánh nướng. Phong điên mà chết. Lại cẩn thận kiểm tra cái này hai cỗ thi thể sau, ông lão cả kinh nói, sau đó nhìn một chút xung quanh, phải có năm người, còn có ba cái đi đâu? Thi triển khinh công bay lên một cây đại thụ, ông lão hướng phương bắc phóng tầm mắt trông về phía xa một hồi, đáng tiếc bay tán loạn tuyết lớn để cho tầm mắt không cách nào cùng xa. Chu trừ một hồi, ông lão lại không có xuống cây, bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa có một chút mà sặc sỡ đang đi lại, tuy nói không sợ mãnh hổ, nhưng cùng một con lão hổ so tài cũng không có ý nghĩa gì. Xem lão hổ đem hai cỗ thi thể tùy tùy tiện tiện kéo đi, ông lão nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Mục Thiên Thanh tại sao phải đi một con đường như vậy. Con đường này vắng vẻ không nói, trên đường manh thu thực tại quá nhiều, hơn nữa bởi vì bây giờ tuyết lớn không có đình chỉ, người đối với ngoại giới cảm nhận giảm xuống rất nhiều, hơi một cái không chú ý, có thể thì sẽ chết ở những chỗ này manh thú mồm nhanh mỏ nhọn ở dưới. Trừ cái đó ra, nơi này cũng có thể nói không có người ở, mong muốn mua sắm thức ăn quần áo cũng không thể nào ra tay, càng so nói cư trú, nhưng những thứ này, đối Mục Thiên Thanh mà nói cũng không phải quá lớn ngăn trở, dù sao Mục Thiên Thanh tại trên Hoa Sơn thế nhưng là ăn gió nằm xương thói quen, vấn đề là Mục Thiên Thanh có thể thói quen người khác cũng chưa chắc có thể thói quen. Thật là đáng sợ tiểu tử. Xem Mục Thiên Thanh rời đi phương hướng, ông lão chủ trừ một hồi, cuối cùng không theo kịp Mục Thiên Thanh cố ý giấu vết lưu lại, mà là lựa chọn một con đường khác, dù sao ở nơi này tuyết lớn mịt mờ rừng sâu núi thẳm trong, bởi vì đói bụng, những thứ này manh thú so ngày xưa càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm hung tàn. Mục Thiên Thanh đang bỏ mạng chạy như điên, không phải Mục Thiên Thanh muốn chạy trốn, mà là không cẩn thận trêu chọc một con báo gấm. Xem báo gấm kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, Mục Thiên Thanh lựa chọn sáng suốt đầu vi thượng sách, nhưng không nghĩ tới thứ đáng chết con báo vậy mà dây dưa không thôi đuổi theo tới. Về phần Mục Thiên Thanh vì sao không cần khinh công chạy trốn, cũng không phải Mục Thiên Thanh không muốn dùng, mà là lựa chọn con đường này, Mục Thiên Thanh là đã hố những thứ kia theo dõi bản thân cũng đem mình hố. Không có bóng người, mang ý nghĩa nơi này có thể nói là dã thu thiên đường, suy nghĩ thêm đến bây giờ mùa này, dã ngoại muốn tìm cái điểm an toàn dựng trại điểm cũng khó, cho nên mỗi một phần nội công cũng cực kỳ quý báu, có thể không vô vị tiêu tốn liền làm hết sức đừng loạn tiêu hao. Khó khăn lắm mới bỏ rơi nổi điên con báo, thật chặt áo choàng, nhìn phía sau chạy như điên sau lưu lại dấu chân, Mục Thiên Thanh cũng cảm thấy không thể sẽ ở trong rừng sâu núi thẳm này tán loạn. Tuy nói bản thân đã sớm ở Hoa Sơn luyện thành một thân ăn gió nằm xương bản lãnh, nhưng trong khe cống ngầm xưa nay không thiếu lật thuyền cơ hội, Mục Thiên Thanh cũng không muốn bản thân vừa đúng đụng vào cái này bằng nhất. Cẩn thận phân biệt phía dưới hướng, Mục Thiên Thanh rất nhanh liền tìm được một cái người hái thuốc cùng săn phu đi ra đường nhỏ, cho dù cái này đường nhỏ bị tuyết lớn bao trùm, nhưng đối Mộc Thiên Thanh loại này đối núi rừng người rất quen thuộc mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Nhìn một chút sắc trời bắt đầu tối, Mộc Thiên Thanh ánh mắt sáng lên, chỉ thấy đại khái ba dặm ra ngoài chỗ, một cái nho nhỏ thôn tọa lạc tại dưới chân núi, nhìn khói bếp, nên vừa đúng đuổi kịp cơm tối. Nhìn một chút dọc theo đường đi thuận tay bắt được hai con thỏ một con gà núi, Mộc Thiên Thanh cảm thấy, tối nay nên có thể ngủ một giấc ngon lành ăn một miếng cơm nóng. Quả nhiên, đang ở thứ nhất nhà cửa, gà núi cùng thỏ hoang liền thu được chủ nhân ra thiện cảm. Đối với các sơn dân mà nói, trên núi đánh tới giá vị đều là đi trong trấn đổi vải bóc muối ăn cái gì, nhà mình muốn ăn một hớp thịt thật sự là việc khó. Nhất là cái này giữa mùa đông, nhà nhà đều ở nhà nấu đông, còn có người nào tâm tình lên núi, trừ phi thật sự là không có ăn. Sung sướng uống một chén hoa màu cháo, tuy nói cảm giác rất cầu thả, rất đâm cổ họng, nhưng đối với Mộc Thiên Thanh mà nói, đây cũng là những ngày này ăn đẹp nhất một bữa. Phải biết những ngày này, chuẩn bị xong bánh nướng bị thứ đáng chết mùa đông đông lạnh có thể đập ra đầu, coi như dùng lửa nướng nóng cũng không có tốt đi nơi nào, về phần nướng thỏ cái gì không cần nghĩ. Trừ phi Mộc Thiên Thanh nghĩ bên nướng thỏ bên ứng phó một đám manh thú. Đối với giống vậy đói bụng manh thú mà nói, nhét đầy cái bao tử dục vọng đủ để cho bọn nó ném rơi đối lửa sợ hãi. Hậu quả chính là, những ngày này dạ dày thật chịu tội a. Chương 382, lại đến Âm Sơn, 26, chương 382, lại đến Âm Sơn, 26, nằm xong xoài dày cỏ trải ra trên giường, nhớ tới con kia bị bản thân gài bẫy tuyết trong hố giống giận bao gấm, Mộc Thiên Thanh khỏe miệng nổi lên một nụ cười. May nhờ bản thân ở núi rừng sinh hoạt kinh nghiệm đủ phong phú, chỉ cần ánh mắt hơi đảo qua, biết ngay nơi nào tuyết mỏng nơi nào tuyết dày, không cần khinh công cũng có thể tung tẩy chạy. Đáng thương con kia còn báo, mặc dù chạy nhanh lại bị Mộc Thiên Thanh cố ý cám dỗ luôn hãm ở tuyết dày địa phương, nghĩ nhanh cũng mau không đứng lên, cuối cùng bị Mộc Thiên Thanh trực tiếp cấp gài bẫy tuyết trong hố đi. Nâng tay phải lên xoa xoa lỗ mũi, Mộc Thiên Thanh đánh cái hết sức áp, sau đó đổi cái tư thế thoải mái, chỉ chốc lát sau liền lâm vào mộng đẹp. Canh ba sáng, tuyết càng phát ra lớn, gió bắc cũng càng phát ra cam cam. Một thanh đen nhánh hẹp dài đao nhọn cẩn thận từ chỗ khe cửa rối vào, nhẹ nhàng đi lên một chút, vừa đúng đụng phải chốt cửa, tả hữu kích thích mấy cái, chỉ thấy chốt cửa rời đi. Toàn bộ quá trình gần như không hề có một chút thanh âm, chính là có thanh âm cũng bị bên ngoài vù vù tiếng gió cấp che giấu. Lưu Bưu cẩn thận đẩy cửa ra đi vào, sau đó từ từ hướng mép giường lẻn đi, may nhờ đem cửa này tu hạ hơn nữa hướng cửa trục trong đổ đủ nhiều dầu mè, nếu không, riêng này tiếng mở cửa liền đủ đem Mộc Thiên Thanh đánh thức. Xem ở trên đầu giường đang ngủ say Mộc Thiên Thanh, Lưu Bưu nhịp tim càng lúc càng nhanh, cổ họng cũng ở đây không ngừng tôn trào. Khi thực thấy được Mộc Thiên Thanh từ trên núi xuống lúc, Lưu Bưu liền muốn đánh lén, nhưng cân nhắc đến Mộc Thiên Thanh thân thủ buông tha cho, lúc ăn cơm vốn là nghĩ hạ độc, nhưng nghĩ tới Mộc Thiên Thanh y thuật nghe nói rất thần cũng buông tha cho, trời mới biết độc dược có thể hay không lừa gạt được Mộc Thiên Thanh lỗ mũi chó. Cuối cùng, cũng chỉ có thể thừa dịp Mộc Thiên Thanh ngủ sau hạ độc thủ, Lưu Bưu cũng không tin, ở trong núi rừng ngây người nhiều ngày như vậy, Mộc Thiên Thanh liền ngủ bất tử. Liên tục nhìn chuẩn Mộc Thiên Thanh cổ họng, Lưu Bưu trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, hẹp dài đao nhọn mánh đâm xuống. Nhìn một chút đao nhọn sẽ phải đâm vào Mộc Thiên Thanh cổ họng, Lưu Bưu ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, dưới bụng chuyển tới đau đớn một hồi, sau đó thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, phanh một tiếng nặng nề đụng vào thật dày trên tường đất. Móc ra hộp quẹt thổi sáng, đem ngọn đèn dầu thắp sáng, Mộc Thiên Thanh đi tới rũ rượi ở góc tường không ngừng ho ra máu Lưu Bưu bên người, nói một câu để cho Lưu Bưu từ ho ra máu biến hộp máu, "Ừm, tường này rất rắn chắc à, vậy mà không có phá." Xem kia rơi tại mép giường đau nhọn, Lưu Bưu cứng rắn nhịn được hộp máu xung động, Mộc Thiên Thanh một cước kia cũng không nặng, lực đạo cũng chỉ là vừa lúc đem Lưu Bưu đá bay mà thôi, nhưng mang đầy nội kình lại làm cho Lưu Bưu đan điền trực tiếp thương nặng. Nhưng Lưu Bưu không cam lòng, thật không cam lòng, bản thân ngụy trang có thể nói hoàn mỹ, cái này Mộc Thiên Thanh là thế nào nhìn ra? Xem Lưu Bưu ánh mắt oán độc kia, Mộc Thiên Thanh ngồi trồn hổm xuống vô tấm kia bởi vì thống khổ cùng oán hận mà lộ ra cực độ dữ tợn mà nói, có phải là kỳ quái hay không? Ta là thế nào nhìn ra sơ hở? Không đợi Lưu Bưu đáp lời, Mộc Thiên Thanh kéo Lưu Bưu quần áo nói, các sơn dân thường lên núi săn thú hái thuốc cái gì, quần áo bị trồng gai cái gì câu nát là chuyện thường, nhưng ngươi bộ y phục này vậy mà một cái miếng vá cũng không có. Còn có chính là, ta cho ngươi gà rừng thọ thời điểm, ngươi mặc dù rất vui vẻ, nhưng sáng rõ không phải thấy được có thịt ăn mà vui vẻ, mà là thấy được ta mà vui vẻ. Điểm trọng yếu nhất là, lúc ăn cơm, ngươi lại là cao mày uống xong kia hoa màu cháo. Quần áo không có miếng và có thể dùng quần áo mới để che giấu, thấy được ta vui vẻ hoặc giả coi ta là thương nhân cho là có vật mua bán tới làm mở cớ, nhưng vấn đề là, hàng năm ăn hoa màu cháo no bụng người hút cháo lúc lại cao mày vậy thì không được bình thường. Xem Mộc Thiên Thanh đó cùng húp nụ cười, Lưu Bưu rốt cuộc không nhịn được, một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra, đem mặt đất nhiễm đỏ một mảng lớn. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết ta sẽ đến cái chỗ này? Né tránh hộp máu Lưu Bưu, Mộc Thiên Thanh đứng lên lạnh lùng nói, "Đồ." Rốt cuộc đem ho ra máu dục vọng ép xuống, Lưu Bưu thở hổn hển nói, "Làm ta phát hiện ngươi sau khi vào núi, ta liền bắt đầu ở chung quanh tìm sơn thôn. Ta cũng ở đây trong núi rừng sinh hoạt qua, biết mùa đông núi này trong rừng mãnh thú có nhiều đáng sợ, coi như ngươi Mộc Thiên Thanh võ công cái thế cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi nhất định sẽ đi ra. Ta ở chỗ này tổng cộng phát hiện 4 cái thôn, sở dĩ lựa chọn cái này là bởi vì nơi này rời Thái Nguyên gần đây, mà ngươi Mộc Thiên Thanh 80-90 sẽ đi Thái Nguyên một chuyến, không nói đừng, chỉ ngươi về điểm kia lương khô, căn bản đi không tới Âm Sơn. Ta muốn bổ sung lương khô, không nhất định phải đến Thái Nguyên a." Mộc Thiên Thanh nhíu nhíu mày đạo, "Trừ bổ sung lương khô, ngươi khẳng định còn phải nghe ngóng một chút tin tức, mà Thái Nguyên loại địa phương này, rồng rắn lẫn lộn, bản thân liền là dò xét tin tức nơi đến tốt đẹp." Lưu Bưu đem thân thể dựa vào tường ngồi thẳng, "Ta tính toán hồi lâu, cảm thấy thôn này ngươi tới xác suất lớn nhất, cho nên liền đặc biệt ở chỗ này xuống. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, ta tính đúng ngươi hành trình, lại không tính đối thực lực của ngươi. À, gian phòng này ban đầu chủ nhân đâu? Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái nói, cấp 10 lượng bạc đuổi đi. Lưu Bưu đáp, lấy chó của ngươi lỗ mũi, dưới ta độc đoán chừng cũng có thể bị ngươi đoán được, huống chi giết người, cho nên liền cấp 10 lượng bạc nói mượn mấy ngày. Nếu như ngươi còn chưa tới, hai ngày sau ta liền phải đi, nhưng ngươi đến rồi. Mục Thiên Thanh ngồi xổm người xuống, vươn tay phải ra khoác lên Lưu Bưu trên cổ nói, có gì ngôn sao? Đừng tìm vợ còn ta phiền toái, hay là cái cố gia nam nhân tốt. Mục Thiên Thanh khỏe miệng hiện ra lau một cái giễu cợt, ngươi cảm thấy dùng vợ con của ngươi có thể đánh đụng đến ta, Lưu Bưu. Lưu Bưu vốn là nhắm mắt đột nhiên mở ra, bên trong tràn đầy một loại gọi là kinh hãi vật, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Cây đao kia a. Mục Thiên Thanh nhíu môi, liếc mắt một cái mép giường cái kia thanh hẹp dài đao nhọn, hắc đao khách Lưu Bưu, tim đen tay rắn, tuy nói thực lực không cao, nhưng sau lưng thọt đao kỹ thuật thế nhưng là chơi trượt quân a, bao nhiêu cùng ngươi xưng huynh gọi đệ người chính là trong giấc mộng bị ngươi một đao chém đầu a. Lưu Bưu hoàn toàn luống cuống, lắp ba lắp bắp mà nói, lớn, đại hiệp, một đại hiệp, ngươi tha cho ta đi, tha ta một cái mạng chó đi. Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, sau đó hai tròng mắt nhanh chóng trở nên lạnh, tay phải hơi dùng lực một chút, toét một tiếng, Lưu Bưu cổ liền bị bóp vỡ, đầu cũng gục xuống, miệng lớn máu tươi từ chiếc kia trong sông ra. Đem Lưu Bưu thi thể tìm cái bao bố giả vờ mở cửa phòng tìm cái địa phương ném, Mục Thiên Thanh lại trở về trong căn phòng dùng nước nóng đem mặt đất vết máu cái gì rửa sạch sẽ, sau đó duỗi người, đem ngọn đèn dầu thổi tắt sau liền ung dung ngủ thiếp đi. Bay tán loạn tuyết lớn rất nhanh liền đem giả vờ Lưu Bưu thi thể bao bố cấp đắp lại, trừ từ trên mặt đất nhìn tựa hồ có chút trống ngoài, cùng nơi khác tựa hồ cũng không có quá nhiều khác biệt. Chương 383, lại đến Âm Sơn, 27, chương 383, lại đến Âm Sơn, 27, Thái Nguyên, Xuân Hoa Lâu. Son phấn điểm hương tựa hồ thổi tan đêm tuyết lạnh lẽo, bởi vì gần tới Thượng Nguyên, cho nên những ngày này cấm đi lại ban đêm hủy bỏ, bình thường nặng nề chết chóc phố xá trong nháy mắt nhiều nhân khí, liền kia tuyết cũng nhỏ rất nhiều. Đã đổi thân trang điểm một tiên thanh đi tới, xem Xuân Hoa Lâu ba chữ to cười một tiếng. Sau đó liền cất bước đi vào. Nha, ra, ngài thế nhưng là để cho ta tưởng niệm chặt ta. Không kịp chờ mụ tú bà tới, liền có mấy cái ca kỹ vây quanh, dù sao vị công tử này trên người thuộc theo bảo phục cùng với bên hông ngọc bội, không một không biểu hiện đây là một khách quý. Ta và các ngươi rất quen biết sao? Từ nơi này chút dòng chi tục phấn trong vòng vây đi ra, Mục Thiên Thanh chợt lách người đã đến thang lầu bên, nhanh cũng làm cho người không có phản ứng kịp, chữ thiên số 2, gọi Xuân Phương tới. Lúc nào Xuân Phương cái đó tiểu đệ tử có như vậy cái khách quý bao nuôi a? Không đề cập tới dưới lầu phiên nhiễu, Mục Thiên Thanh thẳng đến chữ thiên số 2 phòng, cửa kia viện thủ vệ còn chưa mở miệng, chỉ thấy Mục Thiên Thanh từ trong lồng ngực móc ra một tấm bảng hiệu hơi sáng hạng, kia hai cái thủ vệ sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh chóng liền đem cửa phòng mở ra. "Khách quan, còn có cái gì muốn vân phó sao?" Xem Mục Thiên Thanh tại vị tử thượng tọa định, một người thủ vệ thấp giọng nói. Mục Thiên Thanh không nói gì, chẳng qua là nhìn một chút xung quanh, thủ vệ kia hiểu ý, thấp giọng đáp, "Đường chủ yên tâm, căn phòng này cách âm rất tốt." "Tốt, đợi lát nữa người tới sau trong vòng một trượng không cho có những người không có nhiệm vụ đến gần." "Là, đường chủ." Thủ vệ kia ứng tiếng sau thi lễ một cái liền lui ra. Một lát sau, chỉ thấy mấy cái ca kỹ đi vào, đem trái cây bánh ngọt cái gì dọn xong liền lui ra ngoài, dù sao cái này khách quý chỉ chọn Xuân Vương, không có điểm người nào khác, cái này trong Xuân Hoa Lâu quý củ, các nàng là hiểu. Lại một lát sau, chỉ thấy một cái mang theo cái khăn che mặt ôm tỉ bà ca cơ đi vào, thấy kia ca cơ vào cửa, cửa hai cái thủ vệ lập tức liền đem cổng đóng lại. Xuân Vương, ra mắt đường chủ. Xem buông xuống tỉ bà con xuống ca cơ, Mục Thiên Thanh cho mình châm ly rượu sau đó nhấp miệng nói, "Mục Thiên Thanh, nói vậy cái tên này ngươi nghe nói qua?" Xuân Phương kinh hãi, vội vàng càng cung kính nói, thuộc hạ ra mắt Dịch Kiếm Đường đường chủ. Ngồi vào một bên đi. Tạ đường chủ. Ở một bên khách tọa ngồi xuống, xem ở chủ tọa thượng tọa thông dong uống rượu thưởng thức bánh ngọt Mục Thiên Thanh, Xuân Phương tâm giống như mai con bình thường đi loạn. Mặc dù nghe nói ác nhân cốc có thêm một cái tân đường chủ, nhưng không nghĩ tới cái này tân đường chủ vậy mà tuổi trẻ như vậy, tuy nói không phải vẻ như Phan An, nhưng cũng ngoài ra một cỗ tiêu sái khí chất, càng mấu chốt chính là thực lực còn rất mạnh. Chính là không biết tối nay hắn có thể hay không muốn bản thân thị tẩm. Đại đồng bên kia bây giờ là tình huống gì? A, đường chủ thế nhưng là đang hỏi thuộc hạ. Xem có chút thất kinh thuộc hạ, Mục Thiên Thanh không nói, đây chính là ác nhân cốc nắm giữ sơn tây đầy đất gián điệp tình báo tổng đầu lĩnh. Nhìn thế nào có loại không đáng tin cậy cảm giác. Bản đường chủ hỏi, gần đây đại đồng bên kia tình huống gì? Mục Thiên Thanh tức giận mà hỏi. Đại đồng. Xuân Vương trong lòng thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, may nhờ cái đường chủ này tính tình tốt, không có truy cứu bản thân mới vừa rồi thất lễ. Những ngày này tuyết rất lớn, giao thông rất là bất tiện, gần đây có liên quan đại đồng tin tức cũng là nửa tháng trước, nói là gió êm sóng lặng, nhưng lấy thuộc hạ đến nhìn, trong vòng nửa tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nửa tháng trước gió êm sóng lặng, bây giờ nhưng chưa chắc. Là bởi vì Thái Nguyên bên trong thành. Là, đường chủ. Xuân Vương gật đầu một cái, Thái Nguyên bên trong thành hồ xạ chuột nhóm từ một tháng trước liền hoạt động vô cùng là thường xuyên, tựa hồ là nghe được tin tức gì, đoạn thời gian gần nhất này sâu hơn, nhất là mấy ngày nay một mực tại nghe ngóng cùng đường chủ có liên quan bất cứ tin tức gì. Có phải hay không đến rồi chút không chọc nổi người. Cầm lên một khối hoa quế bánh ngọt cắn một cái, Mục Thiên Thanh mặt không có vấn đề đạo. Thứ cho thuộc hạ vô lực, trước mắt chỉ hỏi thăm được một người. Ai? Truy Phong thủ, Vệ Tiểu. Vệ Tiểu. Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, quả nhiên, thấy được thất tinh kiếm bí mật có cởi ra hy vọng, những thứ này một mực nút ở trong bóng tối ra hỏa cũng đều không nhịn được, đây là một hóc đúa nhân vật, năm đó thế nhưng là ở ta kia cao trưởng lao dưới kiếm toàn thân trở lui người, thực lực không tệ. Nhìn Mục Thiên Thanh nói xong lời nói này lại nhìn tới, Xuân Phương kia không biết là có ý gì, lúc này mở miệng nói, đường đều là một ít chân nhỏ xác, không có quá nhiều bản lãnh, chỉ bất quá có thứ nhất truyền ngôn, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có chuẩn bị mà vô hại. Nghe nói, cầm ông rời núi. Nhìn Mục Thiên Thanh một cái, Xuân Phương cẩn thận nói, cầm ông rời núi. Mục Thiên Thanh mặt người, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, nếu như nhớ không lầm, cái lao gia hỏa này đều có trăm tuổi đi, thật là một lao bất tử trong lão bất tử a. Nói xong lời cuối cùng, Mục Thiên Thanh nét mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, trong tròng mắt hàn quang lấp lóe, trong căn phòng cũng nhanh chóng lạnh xuống. Thấy được Mục Thiên Thanh bộ dáng này, Xuân Phương nhất thời sợ hết hồn, vội vàng cùng kính cúi đầu xuống. Mục Thiên Thanh thật không nghĩ tới cái lao gia hỏa này còn chưa có chết, bất quá lao này không có chết thật tốt, thuần dương cung thế nhưng là có hai bút nợ máu muốn cùng hắn tính toán, sư phụ của mình sợ dị mất sớm liền cùng cái này cầm ông thoát không khỏi liên quan. Ta muốn ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, đem miệng phong nghiêm thật điểm. Mục Thiên Thanh chậm rãi nói. Thuộc hạ hiểu. Được rồi, các bản đường chủ đánh một khúc lui nữa đi ra ngoài đi, tỉnh bị bên ngoài nhìn ra sơ hở. Nhìn một chút Mục Thiên Thanh, Xuân Vương cẩn thận mà nói, đường chủ, sợ rằng thuộc hạ còn chưa phải lui ra ngoài tốt. Mục Thiên Thanh là người, sau đó mới nhớ tới đây là một địa phương nào, cười khổ một tiếng nói, thôi thôi thôi, diễn trò làm nguyên bộ, vậy thì đạn tốt một chút. Không sai, cái đó có hẹp dài bao bố ông lão chính là cầm ông, giờ phút này hắn đang một chỗ hào trạch trong cùng một cái trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo người uống rượu. Vệ Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại muốn liên thủ với ta. Lần nữa uống xong một chén rượu, cầm ông có chút không hiểu nói. Mục Thiên Thanh võ công rất cao, ta một người không có phần thắng. Để chén rượu xuống, Vệ Tiêu lạnh lùng nói, ngươi cũng giống vậy, một người bên trên không có phần thắng. A, cầm ông nhíu mày, lộ ra lau một cái nụ cười dễ cận. Ngươi không tin cũng được, ngược lại ta cũng không có cùng 15 thi nhân cao thủ đơn đấu dũng khí. Vệ Tiêu chút xuống một ngụm rượu lớn, từ Tống Chính Cương chỗ kia lấy được tin tức, có độ tin cậy bất có. Tống Chính Cương tiểu tử kia vì sao không đến? Cầm ông lạnh lùng nói. Hắn biết chúng ta không chờ nổi, nhưng hắn chờ được. Chúng ta, xác thực không chờ nổi. Hai người tương đối không nói, mỗi người yên lặng chút xuống một chén rượu. Chương 384, lại đến Ông Sơn, 28, chương 384, lại đến Ông Sơn, 28, xem cầm ông rời đi, Vệ Kiều bọc lấy trên người áo lông trồn, thật dài hộp ra một hơi. Tay phải chậm rãi sờ vết sẹo trên mặt, Vệ Kiều nhớ tới một kiếm, kia thiếu chút nữa muốn rơi bản thân một mạng một kiếm. Nếu như không phải là mình nhìn thấu một chút, một kiếm kia chỉ sợ cũng không phải cho mình một đạo vết sẹo đơn giản như vậy, mà là trực tiếp lấy đi của mình mệnh. Ra ra, ngài thật phải đáp ứng Tống Chính Cương ra tay. Vệ Kiều trường tôn Vệ Hàn đi tới nói, chúng ta một nhà nhiều chắc trở, liền thừa chúng ta ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Ra ra, tôn nhi, không phải ra ra muốn ra tay, mà là ra ra không thể không ra tay. Vệ Kiều trong lòng dâng lên sâu sắc cay đắng, thánh thủ nhân đồ. Nếu như ra ra không đáp ứng hắn hậu thủ hoàn toàn không phải ra ra có thể chịu đựng. Nói tới chỗ này, Vệ Kiều lắc đầu một cái xem đêm tuyết bầu trời. Tôn Nhi à, ngươi cũng đã biết, Tống Chính Cương chính là dùng mạng của ngươi tới uy hiếp Gia Gia à, Gia Gia lắc đầu ngày, chính là ngươi mất mạng lúc, Gia Gia, không thể không đáp ứng ai trở lại khách sạn, cầm ông mở ra cửa sổ, xem bên ngoài dòng người nhốn nháo rộn ràng im lặng không nói. Cầm ông biết, Mục Thiên Thanh nên đến Thái Nguyên Thành, nhưng vấn đề là, biển người mênh mông này, nên đi đâu mà tìm Mục Thiên Thanh. Tuy nói Tống Chính Cương đáp ứng sẽ để cho người điều tra Mục Thiên Thanh hành tung, nhưng lấy Mục Thiên Thanh năng lực, thật muốn ẩn nút hành tung, đoán chừng liền Tống Chính Cương thuộc hạ năng lực căn bản là không tra được. 50 năm trước Thiên Long Sơn đánh một trận mặc dù đem ác nhân cốc từ tột cùng đánh vào đến gần địa ngục cấp bậc, nhưng dù sao nền tảng vẫn còn, thân chính tuy nói bị thương nặng, nhánh cành lá tổn thương nhưng cũng không lớn. Nhất là đến rồi vóc dáng rõ ràng một chút phương hướng sau, chỉ bất quá 2 ngày thời gian, ác nhân cốc Thái Nguyên Vân Đà liền đem Thái Nguyên bên trong thành trong vòng nửa tháng chuyện đã xảy ra tra xét cái ngọn một rơi. Xem Xuân Phương đưa tới sách nhỏ, Mục Thiên Thanh từng tờ một lật qua, nghiêm nghiêm túc túc đem mỗi một chữ cũng ghi tạc trong đầu. Vượt qua một trang cuối cùng, Mục Thiên Thanh xem phía dưới thấp thỏm lo sợ mấy người nói, khổ cực, trong cái hộp này vật liền thưởng cho các ngươi. Còn không có đợi bọn họ trả lời, Mục Thiên Thanh liền đứng dậy mở cửa sổ ra thi triển khinh công trong nháy mắt biến mất. Xuân Phương cùng mấy cái ác nhân cốc đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này Dịch Kiếm Đường đường chủ tính cách, thật đúng là, thật rất cá tính á, nhưng thấy được trên bàn cái đó nho nhỏ cái hộp, mấy người lại tiến lên muốn nhìn một chút cái đường chủ này ban thưởng là cái gì. Đem cái hộp mở ra, mấy người ngây người như phỗng, chỉ thấy trong hộp ngân phiếu một trường, thuốc viên mấy viên, còn có một tờ giấy. Xuân Phương cầm lên đọc nói, bản đường chủ nghèo, chỉ có thể lấy ra 50 lượng bạc để đáp, ai, đừng chỉ đành lấy tay nghệ ban thưởng ít đồ cho các ngươi. Nương thần tĩnh khí thuốc viên bảy viên, chính các ngươi từ từ chia. Cái hộp nhanh chóng đắp lên sau đó nhét vào trong ngực, xem mấy cái ưu oán thuộc hạ, Xuân Phương háng giọng nói, những ngày này mọi người cũng khổ cực, bản đà chủ quyết định mỹ nhân bạc thưởng 500 lượng. Đà chủ, kia thuốc viên đâu? Một cái cân Xuân Phương đi gần đây nữ đệ tử thấp thỏm đạo. Cái này, xem mấy cái thuộc hạ ánh mắt, Xuân Phương cắn răng nói, một người một viên, dư thừa thuộc về bản đà chủ, còn có ý kiến sao? Đà chủ anh minh. Xem mang theo vui mừng rời đi thuộc hạ, Xuân Phương lòng đang rỉ máu, thuần dương cũng đang rực a, trong chốn võ lâm khó được thấy mấy lần. Cái này muốn trách thuần dương cung đám kia người tu đạo tính xấu, thà rằng đem đan dược thi cấp bần bệnh người cũng không muốn lấy ra bán, chỉ có thể vào thuần dương cung mắt người có thể thu được một ít quà tặng ngoài, còn lại liền nhìn những thứ kia đi ra ngoài vân du thuần dương cung môn nhân tâm tình. Xuân Hoa lâu bên cạnh chính là một cái u thâm cái hẻm nhỏ, Mục Thiên Thanh sở dĩ không theo cầm đi, cũng là bởi vì Xuân Hoa lâu là ác nhân cốc cứ điểm người biết có lẽ không nhiều, nhưng đối với Cầm Ông cùng Vệ Tiểu hai người kia cũng chưa chắc, dù sao 50 năm trước cái này cái nào cũng được thật là quát xá phong vân nhân vật, biết vật rất nhiều không có chút nào ngoài ý muốn. Dọc theo đường phố đi từ từ, một mực qua rất nhiều đầu đường, Mục Thiên Thanh rốt cuộc thấy được trước mặt một mảnh kia sang trọng trạch viện. "Xin hỏi, ngài có bái thiếp sao?" Làm Mục Thiên Thanh mới vừa đi lên nấc thang, một cái canh giữ ở cửa tôi tớ liền đội vàng tới hỏi. Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, móc ra một phong bái thiếp nói, "Giao cho nhà ngươi lão gia, liền nói có người tới đòi nợ." Xem Mục Thiên Thanh ôn hòa mỉm cười, tôi tớ vẫn không khỏi từ đáy lòng toát ra một luồng ý lạnh, tay đều có chút nhi run run nhận lấy bái thiếp, sau đó lập tức đi vào. Vệ Kiều đang xem cháu trai cùng cháu dâu đánh cờ, nghe nói có người tới bái phòng nhất thời có chút không vui, nhưng thấy được quản gia vậy có chút ngưng trọng nét mặt lại cảm thấy chuyện sợ rằng không nhỏ. Nhận lấy bái thiếp còn không có mở ra, Vệ Kiều liền phát hiện bái thiếp dưới góc phải cái đó thuộc về ác nhân cốc riêng có ấn ký, máu dịu ấn, trong lòng nhất thời lộp cột một cái, thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng mặt ngoài còn chưa phải động thanh sắc, hướng về phía vệ hàn nói, "Tôn nhi, đến rồi cái khách quý, ra ra rời đi trước một hồi." Không đợi vệ hàn trả lời, Vệ Kiều liền lập tức đi phía trước viện đi tới. Vừa tới tiền viện, chỉ thấy từng cái một nô bộc tỷ nữ giống như bùn khắc gỗ giống như tượng đứng tại chỗ bất động, mà một người mặc màu trắng gấm tứ xuyên võ phục thiếu niên công tử đang đứng ở phía trước trong viện thưởng thức mấy chi nở rộ mai vàng. Thật quỷ dị thủ pháp điểm huyệt. Kiểm tra người gần nhất tỷ nữ tình huống sau, Vệ Kiều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không biết cái này công tử áo trắng là thế nào điểm huyệt, không chỉ có khiến cái này nô bộc đều không cách nào nhúc đích, cũng đóng kín những thứ này nô bộc thính giác cùng thị giác, nhân tiện còn điểm huyệt cầm, ngón này, lấy Vệ Kiều kiến thức rộng, cũng chưa thấy qua mấy lần. Vệ Kiều không có mạo nhiên tiến lên, tuy nói cái này vai phủ đầu để cho hắn rất là khó chịu, âm độc hai mắt nhìn Mục Thiên Thanh một cái, đưa trong tay bái thiếp mở ra, chỉ thấy phía trên chỉ có một hàng chữ, ác nhân cốc dịch kiếm đường Mục Thiên Thanh tới trước bái phòng. Ngươi chính là Mục Thiên Thanh. Vệ Kiều trong lòng thất kinh, dù sao không có cùng Mục Thiên Thanh đánh qua đối mặt, mà Mục Thiên Thanh món này, thật sự là quá ra Vệ Kiều dự liệu, vô luận là tuổi tác hay là thực lực, không thể giả được. Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, thất tinh kiếm ở trong tay chuyển mấy vòng, sau đó nhìn một chút Vệ Kiều tới phương hướng, kỳ thực ta không muốn tới, dù sao cao trưởng lão đều nói ngươi nên thưởng cũng đều thưởng sắp xỉ. Nhưng vì sao ngươi vẫn là phải xen vào đi vào? Vệ Tiêu không có trả lời, mà là nhanh chóng vận chuyển nội công. Phản phất không nhìn thấy Vệ Tiêu trong mắt âm độc, Mục Thiên Thanh tự mình mà nói, ngươi bốn cái nhi tử đều chết hết, chỉ để lại một cái tôn nhi, không có đoán sai, Tống Chính Cương nên là dùng ngươi tôn nhi uy hiếp ngươi đi. Vệ Tiêu vẫn là không có trả lời, chẳng qua là nhìn chòng chọc vào Mục Thiên Thanh. Thấy được Vệ Tiêu bộ dáng kia, Mục Thiên Thanh không nói gì thêm, chẳng qua là ngửa mặt lên trời thở dài. Đang ở Mục Thiên Thanh cái này than thở công phu, Vệ Tiêu động, lưu lại từng đạo tàn ảnh, Vệ Tiêu trong nháy mắt đã đến Mục Thiên Thanh bên người. Hai tay chẳng biết lúc nào choàng lên một bộ móng vuốt thép, hung hăng hướng Mục Thiên Thanh cổ bắt đi. Chương 385, lại đến Âm Sơn, 29, chương 385, lại đến Âm Sơn, 29, một chảo dưới, cũng là cái vô ích. Vệ Kiều lúc này mới phát hiện bản thân bắt chính là một đạo tàn ảnh, còn chân chính Mục Thiên Thanh lại đang tay phải của mình bên. Nghĩ cũng không nghĩ tay phải móng vuốt thép lúc này liền quất tới, lại chỉ nghe là một tiếng, nương theo lấy xì sụp một mảnh tia lửa, sau đó, chỉ thấy kia bách luyện tinh cương đánh chế móng vuốt thép vậy mà đứt mất. Không hổ là chém sắt như chém bùn thất tinh bảo kiếm. Vệ Kiều như cùng một trận khói bình thường nhanh chóng lui về phía sau một trượng, trong mắt lao một cái tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Thiên Thanh không hề động, cũng là đem trên mặt đất kia gãy liềm móng đuốt thép nhặt lên, nhìn một chút gãy chỗ thép thành sắt sau nói, lao đầu, người móng đuốt thép đã bao lâu vô dụng, thép cũng giòn cũng không biết sao. Thép giòn. Vệ Kiều ngẩn người, sau đó ánh mắt híp lại, Mục Thiên Thanh, ngươi có ý gì? Mục Thiên Thanh không có trả lời, chẳng qua là dùng hành động nói chuyện, đem gãy liềm một cái đầu ngón tay dùng hai tay một cách, đinh một tiếng vang lên, chỉ thấy kia đầu ngón tay cắt thành hai khúc. Vệ Kiều hai con ngươi nhanh chóng phóng đại, không thể tin đem tay trái móng đuốt thép cởi xuống, sau đó hai tay vừa dùng lực, len ken trong thanh âm, chỉ thấy móng đuốt thép cắt thành mảnh vụn rơi vào trên đất. Xem ngây người như phóng Vệ Kiều, Mục Thiên Thanh đi vào sảnh trước, ở khách tọa ngồi xuống tới sau vỗ vỗ sau cái bàn nói, chúng ta bây giờ là không phải có thể chăm chú nói một chút. Vệ Kiều trong đôi mắt ánh mắt biến đổi không hiểu, đầu cũng ở đây cấp tốc bay lột, tìm đối với mình có lợi nhất biện pháp. Nhưng nhìn một chút sảnh trước đều bị điểm huyệt nô bộc, nhìn lại mình một chút vậy được phế vật vũ khí, Vệ Kiều trung quy buông tha cho cùng Mục Thiên Thanh đánh một trận ý tưởng, đem hai tay cái lồng ở trong tay áo nói, được rồi, chúng ta nói chuyện một chút, nhưng xin đem lão phu những thứ này nô bộc huyệt đạo cũng cởi ra đi, không phải không ai dâng trả. Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, tay phải ở cái ghế bên cạnh bàn nhỏ bên trên nhẹ nhàng gõ ba cái, tung tung tung ba tiếng nhẹ vang lên, Vệ Kiều chỉ cảm thấy lòng của mình cũng theo nhảy ba lần, sau đó chỉ thấy từng cái một nô bộc đột nhiên rũ rời ngã xuống, tiếp theo cũng đều chật vật không chịu nổi bò dậy. Cũng được, những thứ này nô bộc tất cả đều là ra mắt chàng diện lớn, vừa thấy lao ra kia xanh mét sắc mặt, vừa mới phục hồi tinh thần lại đám nô bộc đội vàng đều sẽ miệng đóng gắt gao, thành thành thật thật chờ đợi quản sự sai khiến. Vệ Hàn đột nhiên sửng sốt một chút, mới vừa không biết chuyện gì xảy ra, tâm mánh nhảy ba lần, nhìn một chút đối diện thê tử Khưu Nguyệt, lại thấy thê tử cũng là mặt kinh hãi. Vệ Hàn cảm giác có chút không ổn, thê tử của mình tuy nói không có gì võ công, nhưng trời sinh đối nội công cảm giác cực mạnh, đáng tiếc chính là thể chất không cho phép nàng luyện võ. Phu quân, người tới, không bình thường. Khưu Nguyệt đem kinh hãi trong lòng miễn cưỡng đè xuống đi, nếu như thiếp thân không có cảm giác lỗi, cái này tới khách nội công còn tại gia gia trên. Đi, đi sảnh trước. Đem quân cờ bỏ vào cờ tứ, Vệ Hàn thay Khưu Nguyệt bọc lấy áo choàng, sau đó lôi kéo Khưu Nguyệt tay vội vàng đi phía trước sảnh chạy tới. Nhìn một chút đến Nguyệt Lượng môn, lại thấy ra gia thiếp thân lão bộ quản thúc đi tới cản lại nói, "Tôn thiếu gia, lão gia để cho ngài và lão bộ cùng đi." "Quản thúc, trước mặt tới chính là ai?" Vệ Hàn mặt lo lắng nói. "Tôn thiếu gia, nghe lão gia vậy." Lão bộ không nói gì, chẳng qua là tỏ ý theo sau lưng mấy cái thị vệ đem Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt hộ vệ đứng lên cùng bản thân cùng đi, người tới, thật không trọng nổi. Đang ở mấy người đi chưa được mấy bước, lại nghe một cái réo rắt thanh âm nói, như là đã nhanh đến sảnh trước, không đến gặp nhau có phải hay không rất thất lễ à? "Ừm, vệ lao tiền bối, ngài nói đúng không?" Quản thúc sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt nói, "Tôn thiếu gia, Tôn thiếu nãi nãi, các ngươi cũng không nên tới." "Ai?" "Tới chính là ai?" Vệ Hàn cảm giác mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, cái này người tới, thực lực thật sâu không lường được. "Mục Thiên Thanh." "A, là hắn." Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt trợn to hai mắt, không thể tin khẽ hô đạo. Xem dắt tay nhau đi vào Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt, Vệ Kiều sắc mặt đen cùng đấy nổi không có khác biệt, bản thân cháu trai này cùng cháu dâu à, vì sao lại cứ muốn đi qua, chẳng lẽ không biết tò mò hại chết mèo sao? "Mèo có chín đầu mệnh, các ngươi cũng không có a." "Ra mắt ra mắt một đường chủ." Vệ Hàn nghẹn một hồi, nhớ tới Mục Thiên Thanh là ác nhân cốc dịch kiếm đường đường chủ, lúc này thi lễ một cái đạo. "Ngồi ở một bên đi." Vệ Kiều tức giận, nhìn ra tâm tình cực kỳ không tốt, Vệ Hàn không tiện nói gì, cùng Khưu Nguyệt thành thành thật thật ở một bên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vệ Hàn quan sát tỉ mỉ đối diện Mục Thiên Thanh, mặc dù biết Mục Thiên Thanh rất trẻ tuổi, nhưng chân nhân ở trước mắt sau, Vệ Hàn cảm thấy Mục Thiên Thanh thật trẻ tuổi quá đáng, cùng bản thân hắn có thực lực hoàn toàn không phù hợp. "Nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào?" Thấy cháu trai, cháu dâu đều trở thành con tin, Vệ Kiều tâm trí nhất thời chán trường rất nhiều, giọng điệu cũng yếu đi xuống. "Đừng xen vào chuyện này." Mục Thiên Thanh chậm rãi nói, "Năm đó ngươi chậu vàng rửa tay, cao, mưa hai vị trưởng lão đều là chứng kiến, ngươi cùng Thuần Dương ân oán đã xóa bỏ, ta lần này tới chẳng qua là cái cảnh cáo, nếu không, mới vừa rồi thật muốn ra tay, ngươi xác định ngươi là đối thủ của ta." Vệ Kiều lạnh cả tim, chỉ riêng vô thanh vô tức liền đem tiền viện nô bộ lục thức tất cả đều che lại mà không có kinh động bản thân, hơn nữa mới vừa rồi một ngón kia đặc biệt giải về thủ pháp, Vệ Kiều biết, chỉ riêng nội công một hạng bản thân liền rơi xuống hạ phong. Mà mới vừa rồi thử dò xét, bản thân được xưng có thể truy phong khinh công vậy mà cũng rơi xuống hạ phong, hơn nữa Mục Thiên Thanh chiến tích dĩ vãng, Vệ Kiều biết ngay mình không phải là đối thủ, huống chi, nhiều năm ăn dần, vũ khí của mình biến thành phế vật vậy mà đều không hay biết, đã sớm thua. "Mục đương chủ, ngươi nên biết thánh thủ nhân đồ thủ đoạn." Vệ Kiều trả lời, kỳ thực Vệ Kiều trong lòng còn có một tia tàn niệm, đó chính là hắn thật nghĩ nắm giữ thất tinh kiếm bí mật, cái này đã có thể nói trở thành ma chướng tồn tại, bằng không Vệ Kiều cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng Tống Chính Cương. Tuy nói an giật nhiều năm như vậy, nhưng nếu là không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, Vệ Kiều cũng hưởng là có thể ở cao kiến linh dưới kiếm sống sót truy phong thủ. "Quyết đoán ở trong tay của ngươi, ta lần này tới chẳng qua là đem lời nói rõ." Mục Thiên Thanh đứng lên, "Ngươi phải chết không ngăn được vậy, ta sẽ không đi cản, chỉ bất quá." "A, coi như ta nói nhiều." Vệ Kiều yên lặng, trong lòng ở từng lần một cân nhắc mất, một hồi lâu sau, Vệ Kiều mở miệng nói, "Ngươi là Cầm Ông đối thủ sao?" "Cầm Ông?" Mục Thiên Thanh khỏe miệng hiện ra lau một cái giễu cợt, một cái rụt đầu rụt cổ né nhiều năm như vậy người, có gì sợ? Vệ Kiều kinh ngạc nhìn Mục Thiên Thanh, không biết nên nói Mục Thiên Thanh là cuồng, là ngạo hay là. Nhưng Vệ Kiều không thể không nói chính là, Mục Thiên Thanh thật đúng là có cuồng ngạo tư bản. Chương 386, lại đến Âm Sơn, 30, chương 386, lại đến Âm Sơn, 30, nhìn Mục Thiên Thanh phải đi, nhìn lại một chút vẫn còn ở so đo ra, Vệ Hàn trong lòng thần trường, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Mục Thiên Thanh như vậy đi, không phải liền thật cái gì vãn hồi cũng bị mất. Cái đó, khu khu. Vệ Hàn giả ho khan vài tiếng, đầu óc nhanh đổi, "Mục đường chủ, mới vừa rồi ngài vì sao gõ ba cái bàn?" "Không có gì, thời gian huyệt đạo mà thôi." Mục Thiên Thanh đáp. "Thời gian huyệt đạo?" Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt liếc nhau một cái sau không hiểu hỏi. "Bắt đầu sợ có người ồn ào, cho nên ta liền đem tiền viện tất cả mọi người cùng lục thức có liên quan huyệt đạo tạm thời ngăn lại mà thôi, hiệu lực bất quá thời gian một chung trà." Mục Thiên Thanh đáp, "Kỳ thực ta cùng ra ngươi mới vừa lúc gặp mặt, huyệt đạo cũng nhanh khởi ra, kia ba lần chỉ bất quá đưa bọn họ từ thất thần trong trạng thái đánh thức mà thôi." "Cùng tôi miễn vậy." Khưu Nguyệt nghi ngờ nói, nhưng vừa ra khỏi miệng, Khưu Nguyệt biết ngay vấn đề lớn. "Sắp xỉ." Xem Vệ Hàn thê tử, Mục Thiên Thanh khỏe miệng hiện ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt cũng trong nháy mắt lạnh lùng đứng lên, "Nếu như ta nhớ không lầm, trong chốn võ lâm đối thuật thôi miên nghiên cứu sâu nhất nên là biến mất đã lâu Khưu gia đi, không biết vị cô nương này cùng Khưu gia có liên quan gì?" Khưu Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, phải biết, Khưu gia tuy nói không có tham dự Thiên Long Sơn đánh một trận, nhưng Thuần Dương cung một vị trưởng lão nhưng là bị Khưu gia dùng thuật thôi miên cấp tươi sống hành hạ chết. Bởi vì Khưu gia tinh thông bảo vệ tánh mạng chi đạo, hơn nữa lúc ấy Thuần Dương tinh lực cũng tập trung ở cấp tính hư tử yến mi báo thù bên trên, khiến cho Khưu gia tránh thoát một kiếp. Vệ Kiều trong lòng cả kinh, xem sắc mặt trắng bệnh cháu dâu thầm kêu một tiếng cũng tốt, nhìn lại một chút đầu góc mơ hồ Vệ Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nói Thuần Dương cung cùng Khưu gia những thứ kia ân ân đoán đoán. Lúc này mở miệng nói, "Mục đường chủ, lão phu đáp ứng ngươi, chuyện này lão phu không còn xem bảo, hy vọng ngươi cũng không cần truy cứu nữa chúng ta Vệ gia." Vừa mới dứt lời, Vệ Kiều liền thầm nói không tốt, bản thân đây không phải là biến tướng thừa nhận bản thân cháu dâu là Khưu gia người sao? Sắc ý ngập trời trong nháy mắt lên, trừ ngoài Vệ Kiều, toàn bộ tiền viện người trên mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, rất nhiều cũng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, rất nhiều người trên quần cũng ướt, sau đó liền nhanh chóng ngưng kết thành một mảnh băng hoa. Sắc ý lại trong nháy mắt biến mất. Nhìn một chút Vệ Kiều, nhìn lại một chút Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt một cái, Mục Thiên Thanh xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói, ngươi đã gả vào Vệ gia, vậy ta cũng không truy cứu, cho ngươi nhà mẹ đi một phong thư, hoặc là liền rửa sạch sẽ cổ chờ, hoặc là vẫn vùi ở thỏ trong ổ đừng ló đầu. Xem Mục Thiên Thanh thân ảnh biến mất ở cửa, Vệ Kiều, Vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt ba người trong nháy mắt cũng tê liệt ngã xuống ở trên ghế, nhất là Khưu Nguyệt, liền đôi môi huyết sắc cũng bị mất, con ngươi cũng bị dọa sợ đến bất động. Lão, lao ra. Trừ mấy cái tâm phúc lưu lại, quản thúc đem còn lại nô bộc cũng đuổi kịp xa xa, cái này Mục Thiên Thanh, cứu, rốt cuộc giết bao nhiêu người? Không biết. Lẩy bà lẩy bẩy bưng lên bên tay chung trà, Vệ Kiều nghĩ nhấp một hớp trà nóng đem nấy lòng sợ hãi đè xuống, lại chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, chung trà rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Nguyệt Nhi, ngươi ổn chứ? Phí nửa ngày thần, Khưu Nguyệt còn người rốt cuộc chuyện. Phục hồi tinh thần lại, Khưu Nguyệt ôm Vệ Hàn, cả người không ngừng run, nhưng không còn gì để nói, lại qua nửa ngày, Khưu Nguyệt oa một tiếng khóc lên. Xem ôm cháu trai khóc lớn cháu dâu, cuối cùng đem nấy lòng sợ hãi đè xuống, Vệ Kiều thở ra một hơi nói, khóc lên là tốt rồi, khóc lên là tốt rồi, khóc lên là tốt rồi à. Khó khăn lắm mới đem Khưu Nguyệt cấp an ủi ở, Vệ Hàn lúc này để cho quản thúc đi nấu điểm ngưng thần tĩnh khí dược thiện tới, tổ tôn ba người đều cần chậm rãi. Ba người lẩy bà lẩy bẩy đem dược thiện uống xong. Xem chống chân đầy chén, Khưu Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm nói, "Gia gia, phu quân, các ngài biết thiếp thân thấy được chính là cái gì không? Cái này một thiên thanh sắc khí, thật khủng bố." Vệ Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nhìn về phía Khưu Nguyệt ánh mắt tràn đầy tự ái, "Cháu dâu, hảo hảo đi nghỉ ngơi mấy ngày." "Gia gia, phu quân, không nên cùng một thiên thanh là địch, thiếp thân ở trong mắt một thiên thanh, thấy được một cái ma thần, một cái muốn cắn nuốt hết thảy ma thần." Xem lại bắt đầu run rẩy Khưu Nguyệt, Vệ Tiêu cùng Vệ Hàn trong lòng đều là kinh hãi, Khưu Nguyệt cái dạng gì tình huống làm thành thân nhân bọn họ thế, nhưng là rõ ràng. Khưu Nguyệt nói một thiên thanh là ma thần, kia một thiên thanh liền nhất định là ma thần, nghĩ đến từ một cái ma thần thủ hạ tránh được một kiếp, Vệ Kiều cùng Vệ Hàn cái này tổ tôn hai cũng không khỏi lau đem mồ hôi lạnh. Từ Vệ gia đi ra, một thiên thanh tiến một cái khách sạn, không phải một thiên thanh muốn buông tha Vệ gia, mà là giết Vệ Kiều không có cần thiết, một cái đã sớm chậu vàng rửa tay ra hỏa, ở trong võ lâm lực hiệu triệu có thể nói là linh, so ra mà nói, cầm ông uy hiếp lớn hơn. Thay vì để cho Vệ Kiều còn nữa sức ảnh hưởng, không bằng dọa một chút hắn để cho hắn biết khó mà lui, không nghĩ tới hiệu quả vẫn có, càng không có nghĩ tới chính là Vệ gia cháu dâu lại là Khưu gia người, cái này càng có ý tứ. Khưu gia muốn một chút rượu và thức ăn, xem bên ngoài hoan lạc đám người, Mục Thiên Thanh từ từ chuyển động chén rượu trong tay, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, không biết bỏ qua cho Khưu Nguyệt rốt cuộc là có đúng hay không. Đang lúc này, chỉ thấy bên ngoài đột nhiên đại loạn, sau đó mơ hồ chuyển tới cứu mạng thanh âm. Mục Thiên Thanh sửng sốt một chút, đem chén rượu buông xuống, sau đó ném xuống một ít bạc bụng nói, trước đừng thu thập, chúng ta sẽ trở lại. Được rồi. Trừ khách sạn, Mục Thiên Thanh lúc này hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Không phải là không muốn dùng khinh công, mà là bây giờ trên đường rất loạn, dùng khinh công nếu là đưa tới hỗn loạn lớn hơn vậy, làm không chừng chỉ biết đưa tới giẫm đạp. Cũng may không xa, chính là trước mặt cái đó đầu phố. Chỉ thấy một cái đầu khấu sơ khai thiếu nữ đang trên đất ríu rít thút thít, bên cạnh nàng thời là một người trung niên nam tử đang không ngừng ho ra máu. Bên cạnh, mấy cái mặt mũi bặm trợn ra hỏa đang kia cười đùa. Thấy cảnh này, một thiên thanh nhíu mày một cái, sau đó tách ra đám người đi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị cấp trung niên nhân kia đem một cái mạch, liền nghe bên tai một trận ác phong truyền tới, lấy ở đâu tiểu tử thối, quản ngươi mẹ nhàn sự. Phanh một tiếng, Mục Thiên Thanh vẫn không nhúc đích, ngược lại kia cả người cơ bắp tráng hán bị chấn động đến lùi lại mấy bước mới sắp xỉ đứng vững. "Hì, tiểu tử, muốn ngươi chớ xía vào nhàn sự ngươi không nghe đúng không?" Tôn Hổ ở Thái Nguyên thành hành quen, an thiệt mầm nơi nào nuốt được khí, lúc này chào hỏi bọn lâu la cùng tiến lên. Mục Thiên Thanh trong mắt sát cơ dần dợn, nam tử trung niên này xương sườn bị cắt đứt ba cây, trong đó một cây xương gãy thiếu chút nữa đâm vào tâm mạch, chỉ cần lại lệch hướng một chút, nam tử trung niên này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe bên tai thất thần lại phách lối tiếng hò hét, Mục Thiên Thanh chậm rãi đứng lên, từ hạ công ở trong kinh mạch điên cuồng tôn trào. Chương 387, lại đến Âm Sơn, 31, chương 387, lại đến Âm Sơn, 31, cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng, Mục Thiên Thanh chậm rãi đứng lên. Phanh phanh phanh trong thanh âm, mấy cái côn đồ tất cả đều bay ngược hung hăng đập vào trên tường sau đó rũ rời xuống, về phần Nhất Hành Tôn Hổ, đã thành Mục Thiên Thanh trong tay một con gà con. Tôn Hổ mặt chợt đỏ bừng, nhìn trước mắt cái này không bằng hắn tráng thanh niên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hai tay liều mạng bài chi kia gắt gao khóa bản thân cổ học tay. Không muốn đem người này cấp bóc chết, Mục Thiên Thanh nhẹ buông tay, Tôn Hổ liền bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, che cổ học lớn tiếng ho khan. Không đợi Tôn Hổ hoán độc ánh mắt đi nhìn Mục Thiên Thanh, chỉ cảm thấy sau lưng chuyển tới một lực lượng mạnh mẽ, sau đó người cũng không khỏi tự chủ nằm trên đất, một chi chân to dẫm ở trên lưng được kêu là một cái bền chắc. Tướng chết liền chạy một cái thử một chút. Nghe được cái này cay nghiệt lời nói, che miệng muốn lén lút chạy đi bọn côn đồ nhất thời cũng ngẩn người tại chỗ. Xoay người lại, bọn côn đồ thành thành thật thật xoay người lại. Mới vừa rồi đều có ai đánh vị đại thúc này, ra tay bản thân tay gãy, động cước bản thân gãy chân, nếu không, Mục Thiên Thanh chân phải chuyển qua Tôn Hổ vai phải giáp chỗ, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe toách một tiếng vang lên. Sau đó Tôn Hổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Nghe cái này cay nghiệt lời nói, nhìn lại một chút ở đó liều mạng kêu thảm thiết Tôn Hổ, bọn côn đồ tất cả đều run rẩy không dứt. Nhưng muốn bản thân họ gãy tay gãy chân, bọn họ đừng nói không có bản lĩnh kia, chính là lá gan cũng không có à, huống chi, liền bọn họ phạm phải chuyện, thật muốn gãy tay gãy chân, bị cái này Thái Nguyên trong thành trăm họ đánh chết cũng nhẹ. Còn chưa động thủ sao? Mục Tiên Thanh lạnh lùng nói, Thê lanh thanh âm để cho toàn bộ người ở chỗ này trong lòng cũng bốc lên hơi lạnh thấu xương, so với cái này gió bắc càng khiến người ta khắp cả người phát rét. Một tiên thanh chân phải di động đến Tôn Hổ bả vai trái chỗ, toét một tiếng, Tôn Hổ hét thảm càng thê thảm hơn ba phần. Nhanh làm quyết định, là ta ra tay, hay là chính các ngươi ra tay? Đem chân phải từ Tôn Hổ trên lưng lấy xuống, Một Thiên Thanh đi tới Tôn Hổ chỗ hai chân, vỏ kiếm ở Tôn Hổ hai đầu gối chỗ tựa hồ nhẹ nhàng điểm hai cái, sau đó chỉ thấy hai tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy Tôn Hổ một ngụm máu tươi phun ra, người cũng ngất đi. Đem hai tay hai chân đều đã phế Tôn Hổ trở mình, Một Thiên Thanh mặt vô biểu tình lục soát mấy cái, rất nhanh liền đem Tôn Hổ túi tiền tìm được, cũng không có nhìn, đem túi tiền đưa đến cô gái kia trong tay. Đưa tay điểm trung niên nam tử kia mấy chỗ đại huyệt đem tâm mạch bảo vệ, Một Thiên Thanh đứng lên xem đám kia côn đồ lạnh lùng nói, thật muốn ta ra tay. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng khét kêu truyền tới, dừng tay. Tiếp theo, đám người liền bị tách ra một con đường, chỉ thấy mấy cái cầm thủy hỏa côn treo yêu đao bộ khoái đi ra. Nữ bộ khoái. Một Thiên Thanh hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái này Thái Nguyên thành thủ tịch bộ khoái lại là cái nữ, thật rất có ý tứ. Thấy được bọn bộ khoái tới, mấy cái côn đồ nhất thời chạy xuống cảm động nước mắt, ân nhân a, nếu là lại sớm tới một chén trà thời gian tốt bao nhiêu a. Vũ Phương cau mày xem lệ kia lưu hai mặt côn đồ, đều là thường giao thiệp với người, đám người này phạm chuyện không ít, nhưng lại sinh không có mấy món có thể làm cho bọn họ đi vào ăn cơm tù, cho tới bát, vô dụng, không bát, Thái Nguyên thành trăm họ oán than dậy đất. Huống chi, bọn họ cầm đầu Tôn Hổ tựa hồ vẫn cùng người trong võ lâm vật có một ít quan hệ, điều này càng làm cho Vũ Phương nhức đầu. Người là người phương nào? Không nhìn đám kia côn đồ, Vũ Phương xem Mục Thiên Thanh hỏi. Rất trọng yếu. Mục Thiên Thanh nhíu mày, xin lỗi, ta không có quá nhạy cảm tình cùng ngươi trò chuyện, mấy tên kia là để cho ta ra tay hay là chính các ngươi ra tay? Trong trẻo lạnh lùng lời nói để cho bọn côn đồ trong lòng run lên, đây rốt cuộc là người nào, liên bổ khoái cũng không sợ. Đưa ngươi lộ dẫn lấy ra, ta hoài nghi ngươi có vấn đề. Thấy Mục Thiên Thanh không nhìn bản thân, Vũ Phương đè xuống lửa giận trong lòng đạo. A, ta có vấn đề gì đâu? Mục Thiên Thanh khỏe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm đủ cười. Vạn nhất ngươi là Giang Dương đại đạo đâu? Hắn không phải Giang Dương đại đạo, hắn là đã cứu ta cùng cha ta đại hiệp. Đem phụ thân cẩn thận đỡ đến bên tường dựa vào ngồi xuống, người thiếu nữ kia xông lại đứng ở Mục Thiên Thanh trước mặt hai tay mở ra ngăn lại Vũ Phương nói. Đại hiệp. Mục Thiên Thanh thấp giọng lẩm bẩm hai chữ này, tựa hồ rất lâu không có nghe được có người xưng hô như vậy mình, thật hoài niệm đoạn thời gian kia a hiệp dùng võ phạt cấm. Hừ. Vũ Phương hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi là đại hiệp, ngươi cũng không thể áp đảo quốc triều luật pháp trên. Mục Thiên Thanh không có trả lời, chẳng qua là từ trong lồng ngực móc ra một tấm lệnh bài. Mạ vàng lệnh bài ở chung quanh đèn chiếu dọi xuống tản ra để cho người say mê quang, đáng tiếc phía trên khắc dấu chữ không có mấy người nhận biết. Vũ Phương nhận biết, khi thấy rõ mấy cái kia chữ là cái gì sau, Vũ Phương sắc mặt nhất thời đại biến, làm cựu biên trọng trấn bộ khoái, đồng thời cũng xuất thân bộ khoái thế gia, Vũ Phương coi như là kiến thức rộng. Nhưng thấy nhiều biết rộng Vũ Phương thật không nghĩ tới, ở Thái Nguyên đất này địa phương vậy mà có thể thấy loại lệnh bài này, hơn nữa còn là một cái nhìn qua giống như là người trong võ lâm vật lấy ra. Xin lỗi a, ta quan chức ở người trên. Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, đem lệnh bài nhét vào trong ngực, không khỏi đối cái đó ở xa kinh sư thái tử thiện cảm lại lên một tầng. Quay đầu, Mục Thiên Thanh lạnh lùng xem đám kia côn đồ, tự mình động thủ, hay là ta ra tay? Vũ đại nhân, cứu chúng ta một cứu, cứu chúng ta một cứu. Thấy Vũ Phương vậy mà lui sang một bên, bọn côn đồ chết lặng, từng cái một quỳ dưới đất đem đầu gõ bịch bịch vang dội. Không muốn tự mình động thủ sao? Đem thất tinh kiếm thả bên hông treo tốt, Mục Thiên Thanh hoạt động ra tay cổ tay, rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Vũ Phương quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới đám kia bọn côn đồ thảm trạng. Chỉ nghe mấy tiếng hét thảm nương theo lấy tuếch âm thanh, từng cái một côn đồ tất cả đều thẳng tăm tắp ngã trên mặt đất, tứ chi của bọn họ cũng đều phế. Bên cạnh vây xem chăm họ từng cái một nhìn hoảng sợ run rẩy, lại đều mặt mang sắc mặt vui mừng, thật bị đám này tạm trùng gieo họa thảm a. Đi trở về người đàn ông trung niên bên người, Mục Thiên Thanh cẩn thận nhìn một chút tình huống, sau đó nhanh chóng ra tay đem trung niên nam tử này đứt gãy xương sườn vừa đúng. Đứng lên, Mục Thiên Thanh đi tới Vũ Phương bên người lấy ra một tỏi bạc mặt vô biểu tình mà nói, tìm chiếc xe đem cái này cha con đưa về nhà đi, dư thừa các ngươi phân. Là, đại nhân. Chỉ huy thủ hạ bộ khoái đem đã thành phế vật bọn côn đồ ném tới trong góc mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Vũ Phương ánh mắt phức tạp rời đi, đi thuê xe đi. Nhìn Mục Thiên Thanh muốn rời khỏi, thiếu nữ hỏi, đại hiệp, ngài có thể nói cho tiểu nữ ngài kêu cái gì sao? Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, sau đó thân hình chớp động giữa liền nhanh chóng chui vào trong đám người. Bị người gọi đại hiệp, cảm giác này thật tốt. Chương 388, lại đến Âm Sơn 32. Chương 388, lại đến Âm Sơn 32. Nằm song xoài khách sạn trên giường, Mục Thiên Thanh ngơ ngác nhìn nóc nhà ngẩn người. Đại hiệp, tiếng xưng hô này rất lâu không nghe được qua, nhớ khi xưa không có tham gia danh kiếm đại hội trước, bản thân mỗi lần xuống núi cũng luôn có thể nghe được có người xưng hô như vậy bản thân, nhưng kể từ danh kiếm đại hội một lần sau, hai chữ này rất lâu cũng không có nghe được. Nhớ khi xưa mới vừa lên Hoa Sơn lúc, sư phụ hỏi lý tưởng của mình là cái gì, tiểu Mục Thiên Thanh không chút do dự nói, muốn làm đại hiệp, sư cường phụ nhượng. Sư phụ cười cười, vậy ngươi biết cái gì là chân chính đại hiệp sao? Tiểu Mục Thiên Thanh nghi ngờ gãi đầu một cái mà nói, sư cường phụ nhượng không phải có thể coi đại hiệp sao? Đại hiệp, mấu chốt là cái đó chữ to a. Xoa một chút có chút ướt át khỏe mắt, Mục Thiên Thanh không quên được lúc ấy sư phụ kia thâm thúy ánh mắt. Đại hiệp, rốt cuộc thế nào mới thật sự là đại hiệp? Mục Thiên Thanh cũng muốn biết. Thái Nguyên trong thành hồ xa chuột rất nhiều, cho nên tin tức truyền lại là rất linh thông. Cầm ông dĩ nhiên cũng biết tin tức này, cho nên cùng vệ tiểu gặp mặt lúc gương mặt có thể nói thối không thể lại đuối. vì sao tối hôm qua không đem tin tức này nói cho ta biết? Xem Dương Dương tự đắc uống chút rượu ăn ăn vặt vệ điểu, cầm ông bảy một trường mặt tối hôi hám đạo. Bởi vì tối hôm qua cái đó ra tay người tới trước nhà ta. Vệ Kiều thả tay xuống trong ly rượu, chăm chú nhìn cầm ông nói, ta không có ý định xen vào chuyện này, có thể, ta đề nghị ngươi đi Hoa Sơn tìm Cao Kiến Linh nhận cái lỗi, sau đó cũng đừng xen vào chuyện này. Nghe vệ Kiều vậy, cầm ông khinh thường nói, nhận lầm nếu là có dùng vậy, trên giang hồ cũng sẽ không vô duyên vô cớ người chết. Cầm lên tấm lụa xoa xoa tay, vệ Kiều tỏ ý quản gia đem bản thân đứt gãy kia một đôi móng đuốt thép lấy ra, chỉ mình đã từng yêu dấu binh khí nói, ta chậu vàng rửa tay nhiều năm, tuy nói võ nghệ vẫn còn ở, nhưng binh khí này đã phế, đến lấy tay đều có thể gãy trình độ. Cầm ông không nói gì, chẳng qua là xem kia đứt gãy một đôi móng đuốt thép ánh mắt biến ảo không hiểu, lấy cầm ông ánh mắt dĩ nhiên nhìn ra, đây đối với móng đuốt thép một con đúng là lấy tay bẻ gãy, nhưng một con khác, nhìn kia bóng loáng đoạt cầu, nhưng tuyệt không phải lấy tay bẻ gãy có thể có cái này hiệu quả. Vệ Kiều không có nhìn cầm ông trên mặt vẻ mặt, uống một ly rượu nóng tự mình mà nói, không sai, trong đó một con đúng là bị người dùng kiếm tức đoạn. Trầm mặc một hồi, cầm ông nhìn chằm chằm vệ Kiều nói, người tới, có phải hay không một thiên thanh? Rất trọng yếu. Xác thực trọng yếu. Là cùng Lục Phiến môn có liên quan người. Vệ Kiều không có đem một thiên thanh tên nói ra, dù sao vệ gia ở nơi này Thái Nguyên trong thành vẫn có chút năng lượng, chuyện tối ngày hôm qua tuy nói vệ Kiều không có thấy tận mắt, nhưng cùng thấy tận mắt cũng không có quá nhiều phân biệt, không giống cầm ông, ở nơi này Thái Nguyên trong thành nếu là không có bản thân giúp một tay, cùng người mù người điếc không có quá nhiều phân biệt. Lục Phiến môn người. Cầm ông lấy làm kinh hãi, Lục Phiến môn người tìm ngươi liền vì cảnh cáo ngươi đừng xen vào chuyện này, sau đó trên đường trở về liền thuận tay thu thập mấy cái côn đồ. Đánh chết cầm ông cũng không tin trên đời này sẽ coi như bậy bài, Lục Phiến môn người có lẽ sẽ tới cảnh cáo vệ Kiều, nhưng tuyệt sẽ không nhàn không có chuyện làm ở trên đường loạn đi dạo, còn đem một bàn côn đồ đánh sống không bằng chết, tuy nói cuối cùng cũng chết rét. Ta đã trậu vàng rửa tay nhiều năm, nếu như không phải Tống Chính Cương uy hiếp, cộng thêm một chút chấp niệm, ta là thật tâm không có ý định xen vào chuyện này, dù sao trên mặt ta đạo này vết sẹo nói cho ta biết, thuần dương đem ra được người, trước giờ liền không có dễ chê. Vệ Kiều mặt trịnh trọng nói, cầm ông, ta vẫn là câu nói kia, đừng xen vào, có thể đi nhận cái lỗi tốt nhất, hoặc giả ngươi có thể an ổn đem còn lại ngày qua hết. Nếu như ngươi không muốn đi nhận lầm, vậy thì co lên đầu tới. Thật, đừng lại xen vào chuyện này. Hừ, lá gan của ngươi thật là đủ nhỏ, chỉ bất quá dọa ngươi một chút coi như con rùa đen rút đầu. Chăm chú nhìn một chút cầm ông tấm kia tràn đầy đốm đồi mùi mặt mò, vệ Kiều thở dài nói, cầm ông, ta còn có câu muốn tặng cho ngươi, tốt nhất, đừng lại cùng khiêu ra có cái gì lui tới. Ừm. Xem cầm ông mặt không hiểu, vệ Kiều thưởng thức chén rượu trong tay tựa hồ có chút lơ đãng nói, cháu ta tức phụ là khiêu ra người bị cái đó Lục Phiến môn người nhận ra. Hừ, lão phu làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu quỷ nhát gan này nói kia. Xem đôi gương mặt rời đi cầm ông, vệ Hàn cùng Khưu Nguyệt từ phía sau đi ra, xem tựa hồ tâm tình đột nhiên biến tốt vệ Kiều, vệ Hàn không hiểu hỏi, ra ra, thế nào cảm giác ngài tựa hồ buông xuống toàn bộ tâm sự bình thường, còn có, chúng ta thật không cần lo lắng Tống Chính Cương trả thù sao. Thọ Khôn Ba Hang. Vệ Kiều sung sướng uống một ngụm rượu, tối nay đi qua, Thái Nguyên Thành đem lại không có chúng ta người một nhà. Thế nhưng là chúng ta ở Thái Nguyên Thành sản nghiệp. Chỉ cần người còn sống, là chúng ta chung quy sẽ còn là chúng ta. Phủi phủi áo quần đứng lên. Vệ Kiều xem Khưu Nguyệt nói, cháu dâu, kể từ hôm nay, ngươi liền cùng nhà mẹ ngươi thông tin liền đoạn mất thôi. Nói thật, Gia Gia nhận được nhà mẹ ngươi gửi thư một lần, liền tim đập chân run một lần, vô cùng may mắn tối hôm qua một thiên thanh không có quá mức truy cứu, nếu không, sợ rằng một thiên thanh sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Khưu Nguyệt trong lòng lột cột một tiếng, nhìn vẻ mặt ngưng trọng vệ Kiều cũng khéo léo hỏi là nguyên nhân gì, chẳng qua là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lại một lát sau, chỉ thấy quản thúc đi tới, đem một cái hộp bỏ lên trên bàn nói, lao ra, vật đều ở đây trong hộp. Vệ Kiều gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Nhìn một chút vẫn còn bận rộn đám nô bộc nói, vật cũng thu thập xong sao? Lao ra, cũng chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể rời đi. Vậy là tốt rồi. Vệ Kiều thở ra một hơi, mặt nhẹ nhõm, Hàn Nhi, tùy tiện chỉnh đốn xuống, sau đó cùng ra ra cùng đi bên ngoài thành trang tử. Tốt, ra ra. Xem xài bước hướng thư phòng đi tới vệ Kiều, vệ Hàn trong lòng thầm thở dài một tiếng, xem quản thúc nói, quản thúc, chúng ta còn có trở lại cơ hội sao? Có, chỉ cần người đáng chết đều chết sạch, chúng ta liền có thể trở lại rồi. Mới ra Thái Nguyên thành, Mục Thiên Thanh đột nhiên cảm thấy tối hôm qua tùy tiện rời đi vệ gia rất là thất sách, vì sao không lúc đó biết rõ vệ gia cùng Khưu gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Bất quá lại chuẩn bị trở về chuyển đầu ngựa thời điểm, Mục Thiên Thanh liền bỏ qua, lấy vệ Kiều khước khéo, sợ rằng bây giờ chính là đi vệ gia đều đã mượn. Cười khổ lắc đầu một cái, Mục Thiên Thanh phát giác bản thân vì khắc chế trong lòng mà tính bất chi bất giác tâm tính thay đổi rất nhiều, nếu như đổi thành trước kia, chỉ sợ sớm đã đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Mà thôi, ngược lại sau này có rất nhiều cơ hội, ta cũng không tin, Khưu gia có thể ẩn nút đến hoàn toàn không người phát hiện mức. Một thiên thanh vô đầu ngựa an ủi hạ bản thân, hay là nhanh đi Âm Sơn đi, thời gian không thể kéo dài được nữa, giá. Chương 389, lại đến Âm Sơn, 33, chương 389, lại đến Âm Sơn, 33, Âm Sơn dưới chân, một cái lẻ loi trơ trọi không lớn thôn trang, chỉ có một căn phòng còn có lửa khói dâng lên. Lao đầu tử, ngươi nói người tuổi trẻ kia làm sao còn chưa tới. Lão phụ nhân lẩy bẩy từ trên lò chảo sắt trong múc một chén dê canh đưa cho một bên ông lão sau bất mãn mà hỏi. Ông lão không có nói tiếp, chẳng qua là bưng dê canh đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Đem làm bánh bao không nhân bỏ vào phao hóa sau lại sung sướng uống một hớp dê canh nói, ừm, hôm nay dê canh không sai. Cha hỏi ngươi đâu? Lão phụ bưng chén canh ngồi vào lao đầu trước mặt, đem chén canh hướng trên mặt bàn nặng nề một quăng đạo. thật là thơm. Ngươi, lão phụ tức giận, xem bạn già khí có chút không được, ông lão đem chén canh buông xuống chỉ phía ngoài nói, ngươi xem một chút bây giờ là cái quỷ gì khí trời, người ta đầu mùa xuân tới ta cũng không kỳ quái, bận tâm cái quái gì. Lão phụ không nói, một hồi lâu sau mới bưng lên chén canh uống một hớp nói, đây không phải là khoảng thời gian này cảm giác bên ngoài rất loạn sao? Ông lão lắc đầu một cái, bưng lên chén canh đem quần quần nước uống hết sạch nói, nếu như tiểu tử kia đi không tới nơi này, hắn ban đầu liền không sống tới ác nhân gốc. Đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài chuyển tới đinh đương thanh thủy chuông bạc âm thanh, quỷ dị hơn chính là, cái này đầy trời gió tuyết vậy mà đều không che nổi cái này tiếng chuông. Không tốt. Ông lão cùng lão phụ song song vẻ mặt kỳ biến, bóng dáng chợt lóe, hoàn toàn không có lão nhân cái chủng loại kia chậm lụt, cũng không biết ông lão ở nơi nào động hạ, chỉ nghe ken két mấy tiếng nhẹ vang lên, chén tủ liền hướng bên trái rời đi, một cái thầm nói xuất hiện ở phía sau. Khi lão giả cùng lão phụ cũng tiến thầm nói sau, chỉ nghe lại là mấy tiếng nhẹ vang lên, chén tủ liền nhanh chóng đem thầm nói miệng che ở, trừ hai con vẫn còn ở bốc hơi nóng chén canh cùng với lòng bếp trong còn không có tắt ánh lửa, phản phất cái nhà này cùng trong thôn đường nhà không có cái gì phân biệt. Hai cái mang theo nón lá khoác dày ra lông áo choàng người đi vào, tháo xuống nón lá, lại là hai cái nam tử trẻ tuổi, chỉ bất quá một cái xem ra rất là khinh phủ, một cái khác thì rất là lão thành, để cho người kỳ quái chính là hai người bên hông vậy mà đều treo một chuỗi chuông bạc, đi lại giữa liền phát ra đinh đương giòn âm, chạy thật là nhanh. Khinh phủ nam tử nhìn một chút trong phòng tình hình sau nhíu mày một cái nói, ở hai tấm trên băng ghế sờ soạn một cái, lão thành nam tử nhíu mày nói, trong phòng có cơ quan, chớ lộn xộn. Cái kia sư minh, ngươi nói làm sao bây giờ? Khinh phủ nam tử ngáp một cái cả lơ phất phơ đạo, đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Xem lão thành nam tử mang theo nón lá đi vào trong gió tuyết, khinh phủ nam tử nhíu mày một cái, cũng đem nón lá đội ở trên đầu rời đi. Một lúc lâu sau, chỉ thấy đã rời đi hai nam tử lại trở về trong phòng. Xem đã hoàn toàn lạnh chén canh cùng không có ánh lửa lòng bếp, khinh phủ nam tử lắc lắc đầu nói, sư minh, bọn họ rất cẩn thận. Mà thôi. Lão thành nam tử như chim ưng ánh mắt quét mắt nhà một vòng, sẽ để cho bọn họ nho nhỏ đắc ý một lần, đi. Lại qua một canh giờ, chỉ nghe một trận ken két âm thanh, chén tủ động. Xem bên ngoài, ông lão cùng lão phụ sắc mặt âm trầm như nước, chung trả thời gian sau, lão phụ mở miệng nói, lão đầu tử, bây giờ thật là phải lo lắng tiểu tử kia. Không nghĩ tới khiêu ra người cũng không kiềm chế được. Mặt của lão giả sắc càng ngày càng âm trầm, nếu như không phải phản ứng đủ nhanh, nương tử à, ta cùng ngươi thiếu chút nữa bị người ta kia tiếng chuông đoạt đi tâm thần. Diệt hồn chuông. Lão phụ thở dài, khiêu ra thuật thôi miên cũng là bởi vì cái này tiếng chuông mà để cho võ lâm chúng mạnh cũng kiêng dè không thôi đi. Bị diệt hồn chuông đoạt đi thần trí sau, xem ra tựa hồ cùng người bình thường không có phân biệt, nhưng ở trong lúc vô tình liền đã bị người nhà họ khiêu khống chế được, thành một bộ nhìn như có bản thân ý thức con rối. Ông lão thở dài, đây chính là khiêu gia thuật thôi miên trô đáng sợ, cũng chính là có cửa này tà môn võ công, khiêu gia mới một mực tại trong trốn võ lâm hô phong hoán vũ, tuy nói cuối cùng bị buộc trong lúc bất chợt biến mất không còn tâm tích, nhưng không nghĩ tới chính là người nhà này cuối cùng là không kiềm chế được, tiểu tử kia sẽ rất nguy hiểm không? Lão phụ nhíu mày nói, thực lực đến tiểu tử kia mức, chỉ cần tâm thần không có buông lỏng, khiêu gia thuật thôi miên cơ bản vô dụng. Ông lão đối Mộc Thiên Thanh lòng tin rất đủ, nhưng chỉ là đối Mộc Thiên Thanh lòng tin rất đủ, nhưng trong trốn võ lâm có bao nhiêu người có thể đạt tới tiểu tử kia độ cao? Cũng may khiêu gia thuật thôi miên nếu muốn đại thành cũng thật khó, bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng có thể khu động diệt hồn chung người nhà họ khiêu đừng quá nhiều. Một cái đến rồi hai cái thuật thôi miên đại thành khiêu gia con em, cái này khiêu gia thật sự chính là để mắt chúng ta đây đối với lao bất tử à. Xem trước cửa còn không có hoàn toàn bị gió tuyết bao trùm dấu chân, lão phụ mang theo điểm tự rêu nói. Ông lão không nói gì, chẳng qua là ở trong lòng ngầm thở dài. Trương Thành, một cái rất là náo nhiệt phong hòa đài. Các minh đệ, đánh cuộc à, đổ cái đó cầm kiếm có thể còn sống sót hay là cái đó đánh đàn có thể còn sống sót? Mua định rời tay a. Ta đổ cái đó cầm kiếm, không nhìn hắn đã chém 11 người a. Ta đổ đánh đàn, kia cầm kiếm một mực không gần được kia đánh đàn thân, sớm muộn cũng sẽ bị kia đánh đàn giết chết. Ta đổ. Cầm ông chậm rãi thở ra một hơi, đem trong lồng ngực khí huyết sôi trào ép xuống. Cầm ông rốt cuộc hiểu ra Vệ Kiều tại sao phải bản thân đừng xen vào chuyện này, đáng chết Vệ Kiều tuyệt đối cùng Mộc Thiên Thanh đã giao thủ, đêm hôm đó đi Vệ Kiều nhà trừ Lục Phiến môn người ngoài còn có một cái Mộc Thiên Thanh, Vệ Kiều căn bản không phải là bị Lục Phiến môn người khuyên phục, mà là bị Mộc Thiên Thanh đánh phục. Cầm ông cũng hiểu Vệ Kiều vì sao nói đừng lại cùng Khưu gia có quá nhiều liên lạc, suy nghĩ một chút chết ở Khưu gia trên tay cái đó thuần dương trưởng lão, nhìn lại một chút cách đó không xa Mộc Thiên Thanh, cầm ông từng trận dựng ngược tóc gáy. Mộc Thiên Thanh tay phải cũng hơi đang run, dĩ nhiên, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Xem hai tay áo chỗ mấy đạo phá khe, Mộc Thiên Thanh không khỏi không cảm khái không hổ là năm đó nhân vật phong vân, nếu như không phải là mình võ công đủ cao kinh nghiệm giang hồ cũng đủ chân, sợ rằng kia lấy nội công tôi phát tiếng đàn tạo thành lưỡi sắc thì không phải là cắt đứt cái này mấy đạo phá khe đơn giản như vậy, mà là Mộc Thiên Thanh hai tay đã bị tháo xuống. Chênh một tiếng, chỉ thấy cầm ông cong ngón đúng ra, nương theo lấy tiếng gió gào thét, một cái mắt trần có thể thấy vô hình lưỡi sắc phá không tới. Làm một tiếng, chỉ thấy kia lưỡi sắc đụng vào thất tinh kiếm kiếm tích bên trên, sau đó một vòng nho nhỏ sóng gợn nhộn nhạo lên sau liền nhanh chóng tiêu tán mất tích. Cầm ông cặp mắt khẽ híp một cái, hai tay bắt đầu khẩy đàn, một khúc Mai Hoa Tam Lộng đã biểu diễn ra. Mộc Thiên Thanh thân thể không hề động, chẳng qua là thất tinh kiếm dần dần giơ ngang, từ từ cùng bay đủ. Gió tuyết dần dần lớn lên, nhưng quỷ dị chính là cầm ông chẳng qua là đang khẩy đàn, mà Mộc Thiên Thanh cũng chỉ là giơ ngang kiếm không có nhúc đích, mặc cho gió tuyết diễn đấu, nhìn kỹ lại, hai người trừ ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối với phương ngoại, liền lại không quá nhiều biểu hiện, phảng phất mới vừa rồi liều mạng tranh đấu không tồn tại vậy. Chương 390, lại đến Âm Sơn, 34, chương 390, lại đến Âm Sơn, 34, hì hì hì, thế nào ngu đứng ở nơi đó à? Đánh a, đánh nhau a. Xem đội hầu ngu ngang ngu ngơ ngây người hai người, trong phong hỏa đại quân coi giữ bất mãn hô to đạo, đáng tiếc cũng chỉ có thể hô to mấy tiếng. Nếu như Cao Kiến Linh ở chỗ này, biết ngay hai người cũng không phải là đứng thẳng bất động, mà là tiến vào dùng nội công so đấu cảnh giới. Mai Hoa Tam Động cũng có khúc cuối cùng. Trên một tiếng đột nhiên giống như xé vải vậy tiếng nổ. Chỉ thấy cầm ông đàn té bay ra ngoài, hung hăng nện vào tuyết thật dày trong đất, mà đổi thành một bên một tiên thanh thời là lui về sau mấy bước mới sắp xỉ dùng kiếm chống quỳ một gối xuống trên đất. Tiếp theo, một ngụm máu tươi mạnh phun ra, ở nơi này gió tuyết thiên lý trong nháy mắt ngưng kết thành tươi đẹp máu băng. Khu khu cụ từ tuyết trong rẽ rủa đứng lên, cầm ông lớn tiếng ho khan, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khẽ vô dây đàn, một khúc quảng lăng tán đã tấu lên. Đương đương đương trong thanh âm, một tiên thanh đem một đạo đạo tiếng đàn hóa thành lưỡi sắc từng cái đánh tan, bên người không ngừng tràn lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhỏ. Tiếng đàn dồn dập, lại không làm gì được một thiên thanh. Kiếm phiếu thương cung. Một thiên thanh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hào hùng khí thế kiếm khí đột nhiên kích thích, một kiếm này không chỉ có đem tiếng đàn hóa thành lưỡi sắt tất cả đều vỡ nát là giả không, ngay cả tiếng đàn cũng bị một kiếm này cấp đánh tan. Ngươi không xứng đạn cái này khúc quảng lâm tán. Một thiên thanh hai mắt đốt đốt nhìn chằm chằm cầm ông, ngươi phi kê khang tiên sinh có gì mặt mũi tấu không này. Hai hai hai thất tinh kiếm phát ra ríu rít kiếm minh, mũi nhọn giữa mơ hồ có hàn quang lưu động. Đáng chết. Xem thi triển thê vân tung một cái xông lại một thiên thanh, cầm ông kinh hãi, mới vừa tâm thần trong lúc bất chợt vì một thiên thanh sở đoạn, hơi sơ suất không để phòng liền lâm vào cực kỳ bất lợi mức. Lấy nhạc khúc hại người người đều là nội công, khinh công song tuyệt cao thủ, cầm ông dĩ nhiên cũng là đạo này bên trong người, nhưng người như vậy đều có một cái chung nhau khuyết điểm, đó chính là sợ hãi gần người. Bình thường mà nói, khoảng cách 20 bước là cầm ông thích nhất khoảng cách. Khoảng cách này vừa là nhạc khúc hại người tốt nhất khoảng cách, đồng thời bản thân cũng có đủ để phòng thời gian. Dù sao lấy nội công thôi phát nhạc khúc hại người cũng không giống cung mạnh kình nọ như vậy, ngoài 100 bước đều có hại người lực. Bình thường mà nói, qua 35 bước, nhạc khúc liền thật chỉ là nhạc khúc. Tranh một tiếng đàn kêu, một đạo xa so với mới vừa rồi trong nhạc khúc càng thêm cực lớn vô hình lưỡi sắc đột nhiên kích thích ra tới, trực tiếp một kiếm đem cái này vô hình lưỡi sắc đánh tan. Một thiên thanh đã vọt tới cầm ông phụ cận, nhất thức vạn kiếm uy tông chỉ thấy muôn vàng kiếm khí trong nháy mắt đem cầm ông bao phủ. Tranh tranh tranh giống như tiếng ồn bậy tiếng đàn vang lên. Cầm ông quả thật có hoành hành giang hồ nhiều năm tư bản, cho dù ở dưới tình huống này, hay là trốn khỏi một kiếp. Bất quá kia bị đánh tan búi tóc, thành trang phục ăn mày áo lông trồn, cùng với liền đùng cũng ném đi một con hai chân, có thể thấy được trong đó chật vật. Khúc không được điều, đây là cầm ông sao? Xoa một chút khỏe miệng máu tươi, một thiên thanh nhíu nhíu mày trào phúng đạo, thuận đường một cước đem bên chân cầm ông rơi xuống vùng đá tới. Cầm ông sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mới vừa rồi so đấu nội công lúc, đừng xem một thiên thanh hộp máu bản thân chẳng qua là bay rất ra ngoài, thế nhưng một khúc Mai Hoa Tam Lộng chẳng qua là đã thương một thiên thanh một chút da lông, nổ ra một hớp máu bầm cơ bản liền không sao, mà bản thân cũng là thật thật tại tại bị nội thương không nhẹ. Vốn là muốn dùng quảng lăng tán lật về một thành, kết quả tâm thần vì một thiên thanh nhất thời sở đoạt thiếu chút nữa mất mạng, mặc dù trốn thoát nhưng cái này chật vật tướng cũng là bình sinh chỉ lần này một lần. Nhưng cầm ông hay là đem vùng mặc xong, đem so với mặt mũi, hay là mệnh quan trọng hơn, cái này vào đông ngày rét, nếu quả thật chân trần đứng ở trong tuyết, coi như thắng một thiên thanh, chân này cũng hoàn toàn phế. Một thiên thanh mặc dù cười nhạo cầm ông, nhưng trong lòng một chút coi thường ý tưởng cũng không có, bản thân sở dĩ chiếm thượng phong, cùng cầm ông coi thường bản thân có rất lớn quan hệ. Không có biện pháp, Thiên Long Sơn đánh một trận đối võ lâm tổn thương thực tại quá lớn, cho tới trừ số ít mấy người ngoài, cầm ông căn bản liền không có đem người khác để ở trong mắt qua. Bất quá cầm ông lại quên một chuyện, cho dù võ lâm các phái không có chân chính khôi phục, nhưng muốn ra một lượng cái siêu quần bản tụy cao thủ nhưng cũng không khó. Dù sao, trong chốn võ lâm xưa nay không thiếu hụt thiên tài, liền nhìn thiên tài có phải là thật hay không cố gắng. Mà một thiên thanh, vừa đúng là thiên tài trong siêu quần bản tụy một loại người, cũng là một cái mặt ngoài lười biếng, kỳ thực siêu cấp liều mạng một người. Tay trái bấm kiếm quyết từ thất tinh kiếm kiếm tích từ sẽ qua, một thiên thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ híp một cái sau đó mở ra, hai tròng mắt ánh sáng bùng nổ, thân hình động một cái, vậy mà mơ hồ có tiếng sầm gió. Cầm ông kinh hãi, lúc này mới phát hiện một thiên thanh mới vừa rồi một kích kia cũng không có xuất toàn lực, mà bây giờ, một thiên thanh là tính toán đánh một trận định sinh tử. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Toét một tiếng, nương theo lấy bay tán loạn mặt gỗ. Cầm ông không phải những người kia, dù sao thực lực của hắn quá sức, một thiên thanh một kiếm cách thế cũng còn không thể nhận rơi mệnh của hắn, ngay cả như vậy, cầm ông tấm kia nhìn là thứ nhì cái mạng cổ cầm lại thành vật hy sinh. Cầm ông có thể tránh thoát một kiếm này, là dùng cổ cầm tới làm tấm thuẫn làm được, mệnh giữ được, nhìn tới như mạng cổ cầm lại bị bá đạo kiếm khí trực tiếp cấp xoắn cái vỡ nát. Cầm ông xoay người muốn chạy trốn, nhưng không ngờ phát hiện đầy trời tuyết bay tựa hồ không thấy, tựa hồ biến thành đầy trời lá rụng, nhất là có một mảnh chậm rãi lá rụng, chậm rãi rơi vào cầm ông trên ánh mắt. Một kiếm cách thế không giết được ngươi, như vậy, hết ngồi đáy giếng đâu. Một tiên thanh thanh âm trầm thấp ở cầm ông vang lên bên hai, giống như trong diêm la điện chuyển tới gọi hồn thanh âm. Cầm ông một giật mình, chỉ cảm thấy nơi cổ họng một mảnh đau nhức, hai tay đột nhiên bưng kín cổ họng, nhưng dâng trào máu tươi vẫn không ngừng được từ kẽ ngón tay chảy ra, thế nhưng phiến đáng chết lá cây hay là gắt gao chắn trước mắt, cho đến cầm ông lâm vào hắc ám. Xem cầm ông thi thể, một tiên thanh hai chân cũng mềm nhũn thiếu chút nữa mà ngã xuống, sắp xỉ dùng kiếm chống mới đứng vững. Một tiên thanh thở hổn hển, mới vừa rồi cái này hai chiêu, tiêu hao không chỉ là nội lực, tâm thần tiêu hao cũng là cực lớn, nếu như cái này hai chiêu cũng giết không được Cầm Ông, Mục Thiên Thanh thật chỉ có thể trơ mắt nhìn Cầm Ông chạy trốn, cũng được, Cầm Ông chết rồi. Bây giờ Mục Thiên Thanh muốn làm nhất, chính là thật tốt ngủ một giấc. Đem khí tức thở chia sẻ, Mục Thiên Thanh khoanh chân ngồi xuống vận chuyển một hồi Tử Hà công, cảm giác mệt mỏi nhẹ một chút. Đứng lên, đi tới sắp bị tuyết lớn bao trùm Cầm Ông trên thi thể lục lọi một hồi, rất nhanh liền tìm được một cái túi tiền, mở ra nhìn một chút, tài sản rất phong phú. Đứng lên, Mục Thiên Thanh nhìn một chút Cầm Ông túi tiền lại nhìn một chút cách đó không xa cái đó Phong Hòa Đài, cảm thấy tối nay ngủ ngon giấc sẽ không có vấn đề lớn. Chương 391, lại đến Âm Sơn, 35, chương 391, lại đến Âm Sơn, 35, tiền không phải vật năng, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là rất có tác dụng, thấp nhất ở nơi này gió tuyết tiên lý có thể đổi lấy một bữa cơm no cùng một cái coi như là chỗ ấm áp cũng không tệ. Xem mấy cái kêu biên quân ở đó vui mừng phấn khởi phân tiền tử, Mục Thiên Thanh nhìn một chút bên ngoài tuyết thiên đạo, các ngươi cũng không lo lắng phía bắc người đầu sao? Bên ngoài tuyết dày liền ngựa cũng có đi, lo lắng cái gì? Chỉ thấy một năm lão biên quân cười ha hả xuống lại tới, nếu như là cuối thu ngựa mập thời điểm, đó mới lo lắng, cái này quỷ khí trời, dâu đều ở đây trong lều ổ lắm. Lại nói, năm nay dâu nội loạn, chúng ta đoán chừng có cái 3-5 năm cuộc sống an ổn. Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới phía bắc. Toại dài xoa xoa tay đi tới ngồi xuống đạo, cách đó không xa liền có cái thôn, ta đổi huynh đệ đi mua thịt mua rượu, đợi lát nữa thật tốt uống một bữa. Biên cảnh thường có chiến loạn, cũng có thôn dân dám định cư. Mục Tiên Thanh sửng sốt nói. Chỉ thấy Toại dài cười quỷ bí một tiếng nói là thôn, không bằng nói là buôn lậu thường, dâu thiếu trà, thiếu muối, thiếu vải bóc, thậm chí ngay cả chảo sắt cũng thiếu, mà dâu trong tay các loại da lông, sừng bò gân bò, ở quốc triều cũng có thể bán hơn giá tiền rất lớn, nhưng triều đình đem biên cảnh phong gắt gao, dâu lại một mực không phá được trưởng thành, cho nên cái này buôn lậu thương liền xuất hiện. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ tư địch? Mục Tiên Thanh nhíu mày nói, chỉ cần không phải quân giới, thép dòng cùng lương thực, chúng ta đồng dạng đều mắt nhắm mắt mở, bởi vì từ nơi này chút buôn lậu thương trong tay, chúng ta có lúc còn có thể đạt được một ít ngựa tốt, cho nên chỉ cần không dính líu kia ba loại, phía trên cũng sẽ không thế nào truy cứu. Mục Tiên Thanh gật đầu một cái, chẳng qua là xem bên ngoài gió tuyết trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, lại cảm thụ dưới có chút trống rông kinh mạch, thứ đáng chết Cầm Ông, không hổ là năm đó cao trưởng lão đại địch, nhìn bản thân bộ dáng như vậy, không ở nơi này trong Phong Hỏa Đài nghỉ ngơi cái 2-3 ngày, lên đường thực tại có chút không an toàn. Hàn huyên một hồi ngày, chỉ thấy hai cái biên quân từ phía dưới cửa tò vò leo lên, nhân tiện ném vào tới bọc lớn bật. Chó tử, ngươi tới chống đỡ nhìn lên trông chừng. Được rồi. Nguyên một chỉ xử lý tốt dê vàng liền gác ở lò sưởi bên trên, sau đó trừ tuần tra chó tử và chỉnh lý binh khí một cái khác biên quân, toàn bộ trong Phong Hỏa Đài người đem lò sưởi vây quanh chặt chẽ bước vàng. Xem tỉ mỉ cấp dê vàng soát gia vị và giải, Mục Thiên Thanh xem thủ pháp của hắn nói, lão ca, ngươi không phải hán người đi. Toại dài mặt người, tay cũng chậm chậm, thở dài sau đem gia vị soát chia sẻ giật ở Mục Thiên Thanh bên cạnh nói, tiểu huynh đệ, không sai, ta xác thực không phải hán người, là các ngươi hán người trong miệng dâu, kỳ thực trừ ta, cái này trong Phong Hỏa Đài, một nửa huynh đệ đều là dâu. Nhìn vẻ mặt cay đắng Toại dài cùng với những thứ kia lộ ra cay đắng nét mặt biên quân, Mục Thiên Thanh đem một cây củi đốt ném vào lò sưởi nói, ta không có xem thường các ngươi, chết đói là một món rất tàn khốc chuyện. Trong Phong Hỏa Đài đám người vẻ mặt nhất thời cũng buông lòng xuống, Mục Thiên Thanh biết, biên quân cơ bản lấy mộ binh làm chủ, miễn là còn sống, người nhà bình thường đều có thể sống tiếp, có thể sẽ đau khổ, nhưng bụng hay là miễn cưỡng có thể ăn no. Lại lợi dụng trong tay quyền lực cái gì vơ vét một chút dầu mỡ, chỉ cần không phạm cái loại đó sai lầm lớn, trên căn bản trong nhà cũng có thể có chút dư lương, đây đối với ở trên thảo nguyên thường thường vì bụng buôn ba bình thường dân chăn nuôi có hấp dẫn cực lớn. Càng khỏi nói quốc triều đối thép dòng phong tỏa, cho tới đang bình thường dân chăn nuôi trong nhà, cháo sắt thậm chí cũng có thể nói sang trọng nhất đồ cưới. Làm hán người rất tốt, chỉ cần triều đình không ra cái gì hôn chiêu, ngươi luôn có biện pháp sống tiếp. Toại dài xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhưng trên thảo nguyên không giống nhau, liền xem như cỏ mập thời điểm, các bộ lạc cũng thường lẫn nhau cướp đoạt, có một cái thống nhất đại hán cũng được. Nhưng bây giờ, thảo nguyên hai đại mồ hôi vì chính thống đánh không thể tách rời ra, thay vì ở trên thảo nguyên chết đói, không bằng làm một cái có thể ăn cơm no hán người. Mục Tiên Thanh không có nói tiếp, chẳng qua là liền nghĩ tới ngày đó Thái Nguyên thành người thiếu nữ kia một tiếng, đại hiệp. Xem lần người Mục Tiên Thanh, Toại dài lật dê nướng nguyên còn nói, tiểu huynh đệ, có phải hay không nói đến chuyện thương tâm của ngươi? Không có, chỉ là nhớ tới một ít chuyện, một ít người. Xem lọ sưởi ngọn lửa, Mục Thiên Thanh thật vô cùng muốn hỏi một chút, rốt cuộc hạng người gì mới có thể xưng là đại hiệp. Bị sư huynh mang tới thuần dương lúc, luôn cho là sẽ sửa tiên hỏi cả đời, nhưng ở biết Thiên Long Sơn đánh một trận sau, lại đem báo thù khắc ở trên người, nhưng khi mỗi lần xuống núi thi y tạp thuốc, xem người ta kia chân thành tươi cười, nhưng lại cảm thấy đó mới là tốt nhất. Thấy kẻ cướp rất muốn rút kiếm chém chi, nhưng lại biết rõ hiệp dùng võ phạm cấm hậu quả, chỉ có thể đem khoai y ân cựu tâm tư buông xuống, đem kẻ cướp đánh một trận tơi bời đưa đến quan phủ, còn không biết quan phủ rốt cuộc có thể hay không làm ra phán quyết công chính. Đại hiệp, rốt cuộc phải làm sao mới là đại hiệp? Trong chốn võ lâm tàn sát triều đình trước giờ liền không có tính kỹ qua, quan phủ đối võ lâm ân oán cũng đều mắt nhắm mắt mở, nhưng người trong võ lâm gây nên chỉ cần can thiệp đến quốc pháp, hiệp dùng võ phạm, cái này năm chữ liền trực tiếp đập xuống. Giống như ở Thái Nguyên, Mục Thiên Thanh biết mình đánh mấy cái kia côn đồ khẳng định đem rất nhiều người cũng dồn đến cửa nát nhà tan tình cảnh, nhưng quan phủ không có quản trước kia, Mục Thiên Thanh có thể đánh một trận, nhưng lại không có nhiều hơn quyền sử trí lực, mà chỉ có trong ngực kia hai cái lệnh bài mới có thể chân chính để cho những thứ kia bộ khoái cấm miệng. Chữ quan hai cái miệng, lật tay thành mây trở tay thành mưa không có chút nào quá đáng, ngươi là người trong quan phủ, coi như cử chỉ của ngươi có tiếng Việt nhưng chỉ cần bất hòa mưu phản liên hệ bên, ngươi đều phải biện pháp tránh được đi, nhưng nếu như không phải, hậu quả không cho quá nhiều lời. Quách Giải, Kịch Mạnh, Điền Trọng. Một bộ du hiệp liệt truyện mặc dù khắc họa một đám hiệp sĩ, nhưng lại đem hiệp dùng võ loạn cấm tư tưởng cắm rễ ở người thống trị trong lòng, ngồi ở đó chỗ ngồi bên trên người, không có ai sẽ thích như vậy nhất hô bách đứng lại không nhìn quốc pháp người tồn tại. Võ Lâm, từ nay thành một cái lung túng tồn tại, triều đình nghĩ tiêu diệt Võ Lâm, nhưng cũng không thể không sao lãng rất nhiều người trong Võ Lâm cũng có một lời báo quốc tim, nhưng bất kể, như vậy một đám có thể nói không sợ trời không sợ đất người một khi bùng nổ suy nghĩ một chút liền có nhiều đáng sợ. Từ nay, lục phiến môn hoặc là cùng lục phiến môn tương tự tổ chức liền xuất hiện, thành các triều đại âm thầm theo dõi Võ Lâm tồn tại. Mục Thiên Thanh nhắm lại cặp mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm bên tay phải thất tinh kiếm, triều đình có thể hay không mới là Thiên Long Sơn chân chính thôi thủ, hơn nữa Thiên Long Sơn đánh một trận kích thước to lớn, trừ triều đình ngoài, dựa hết vào người trong Võ Lâm, tựa hồ căn bản là không làm được. Hơn nữa từ Thiên Long Sơn đánh một trận hậu quả nhìn, tiền lợi lớn nhất chính là triều đình, dù sao, một cái suy yếu Võ Lâm là triều đình thích thấy. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền thấm ướt áo trong, sau lưng lạnh buốt một mảnh.